thon dài cho đen sắc lông mềm hoàng á hoàng, đương lại lần nữa chạm vào Thẩm Thanh Nhất tay thời điểm, nó lập tức lại rời xa mấy mét xa. Một đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Một khi Thẩm Thanh Nhất trong ánh mắt lộ ra cái gì không thích hợp tới, đánh không lại nó liền trốn vào hắc phong chi khẩu. Thẩm Thanh Nhất tay chỉ là hơi hơi dừng một chút. Vừa mới xúc cảm. Mềm mại, lông xù xù. Cùng A Nhung mâu thuẫn đều không giống nhau, A Nhung lông xù xù, càng có rất nhiều loài chim lông chim mượt mà mâu thuẫn lông xù xù, bởi vì đoạn mao vấn đề, mềm chung, còn có chút ngạnh. Thấu chương xong. Chương 855 ra tay. Chương 855 ra tay. Chính là vừa mới kia cảm giác. Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi nắn bước ngón tay. Nàng không phải cái thích lông xù, nhưng là cũng cảm giác xúc cảm rất không tồi. Đối với vừa mới sau lưng kia hồn thú chủ động tới gần, trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất, chung quanh tu sĩ đều không có phát hiện. Bọn họ lực chú ý trừ bỏ ở Thẩm Thanh Nhất trên người, chính là ở Hắc Phong chi khẩu phong thượng. Chúng tu đều đang chờ đợi Hắc Phong chi khẩu phong rốt cuộc khi nào dừng lại. Đến lúc đó, Hắc Phong chi khẩu phong một khi không hề thượng toàn, liền chú định sẽ có một ít tu sĩ an không chịu nổi. Thẩm Thanh Nhất một người đạt được đồ vật quá nhiều. Này đã làm rất nhiều tu sĩ đỏ mắt không thôi. Nếu là chúng tu hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được một ít đồ vật, bọn họ trong lòng có lẽ còn dễ chịu một ít, nhưng là không có. Này liền trách không được bọn họ. Đương nhiên, nếu là đạt được, cũng không thấy đến bọn họ sẽ dừng tay. Mà hết thể này, ban phát cơ duyên độ lại không rõ ràng lắm. Nó chỉ là nghĩ, dùng thứ tốt cùng Thẩm Thanh Nhất trao đổi, lại sẽ không tưởng mặt khác tu sĩ như thế nào tưởng. Với nó mà nói, chung quanh mặt khác tu sĩ, đều cùng nó không có gì quan hệ. Nếu là bọn họ muốn hại nó, nó đánh không lại còn có thể trốn vào hắc phong chi khẩu. Đương cuối cùng một đạo xoay chuyển khuyết tán phong tiêu tán sau, chung quanh tu sĩ nháy mắt di động. Tiếng xe gió vang lên, Thẩm Thanh Nhất đã thu hảo đồ vật, nhận thấy được chung quanh sát ý. Thân hình nháy mắt bạo khởi, trong tay kiếm cũng giơ lên. Sát ý phô khai, nên diện mà thượng chính là mấy cái Thánh Vương Điện tu sĩ. Xem ra, nàng cùng Thánh Vương Điện thật đúng là duyên phận không cạn a. Nưu Tử Chính thân hình lập với mấy người phía trước nhất, tầm mắt không khỏi trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Theo lý thuyết, bọn họ bên này người nhiều, chiếm cứ phía trên, mà đối phương lại là lẻ loi một mình, liền tính tu vi là nguyên anh đại viên mãn, bọn họ cũng không phải không có một trận chiến chi lực, trừ phi là cái loại này nghịch thiên tu sĩ, giống Thẩm Thanh Nhất cái loại này. Chính là bọn họ vận khí chẳng lẽ thật sự như vậy kém sao? Kỳ thật ở cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất quanh thân sát ý kia một khắc, Nưu Tử Chính trong lòng liền có chút ở rút lui có trật tự. Hiện giờ đọa thần tiểu giới, chúng chờ tuyển giả. Trừ bỏ phía trước những cái đó lợi hại chờ tuyển giả, càng nhiều chờ tuyển giả trong lòng là phức tạp. Một phương diện, đã hy vọng chính mình có thể gặp được Thẩm Thanh Nhất, sau đó bảo tin tức thả ra đi, hoặc là vận may đánh chết nàng, lấy xa xỉ khen thưởng. Một phương diện lại sợ hãi gặp được Thẩm Thanh Nhất, bọn họ không phải những cái đó xếp hạng dựa trước người được đề cử đội ngũ, nếu là gặp được này, rất có khả năng sẽ trở thành này dưới kiếm vong hồn. Nưu Tử Chính nuốt nuốt nước miếng, cho dù lòng có lưu ý. Nhưng trước mặt cơ duyên lại làm hắn không quá tưởng lui. Chẳng qua hắn vẫn là tính toán tiên lễ hậu binh, trước thăm dò đối phương. Vị đạo hữu này, ta đối với kia miên độc thập phần cảm thấy hứng thú, nếu là đạo hữu nguyện ý, ta nguyện ý cùng đạo hữu dùng mặt khác đồ vật trao đổi. Vài người ở vô hình bên trong đem Thẩm Thanh Nhất vây quanh ở trong đó, chung quanh Thánh Vương Điện tu sĩ, trừ bỏ bọn họ này một đội, còn có mặt khác, chẳng qua, trừ bỏ bọn họ này một đội là chờ tuyển giả đội ngũ. Mặt khác những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ đều là một ít huyết mạch giả. Ở Nưu Tử Chính lên tiếng sau, xét thấy chờ tuyển giả ở Thánh Vương Điện quyền lợi, một chúng Thánh Vương Điện bình thường tu sĩ, cũng không khỏi dừng lại bước chân, lẳng lặng chờ đợi. Một khi Thẩm Thanh Nhất không đồng ý, hoặc là Nưu Tử Chính đạt thành mục đích của hắn, bọn họ liền sẽ hành động. Mà Hắc Phong chi khẩu mặt khác tu sĩ, nhìn xuống lại đi lên Thánh Vương Điện tu sĩ, không khỏi khe như mày, chỉ là nghe được Nưu Tử Chính ý đồ đến sau, chúng tu cũng dừng lại bước chân. Nếu là Mưu Tử Chính chỉ vì miên độc, kia còn hảo thuyết, Hắc Phong chi khẩu Thánh Vương Điện tu sĩ không ít, bọn họ mục đích là cơ duyên, nếu là có thể tránh cho Thánh Vương Điện cái này phiền thoái, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Mọi người đều nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Nghe được Mưu Tử Chính nói, Thẩm Thanh Nhất cười cười. Mưu Tử Chính nhìn Thẩm Thanh Nhất kia trương bình thường dung nhan thượng ý cười, không biết vì sao, cảm giác một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thoán hương chán. Nô chi ý. Vạn kiếm trảm. Thẩm Thanh Nhất không có cùng bọn họ vô nghĩa, trong tay kiếm bay ra kia một khắc, vô số kiếm khí pha không. Trong cơ thể phong linh lực nháy mắt kích động. Hắc phong chi khẩu phong nháy mắt lại động lên. Nơi xa nhìn độ không khỏi mắt sáng rực lên. Nưu Tử Chính không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất không nói một lời liền động thủ. Chỉ là đương nhìn đến kia che trời lấp đất kiếm khí sau, mỹ mắt hung hăng nhảy nhảy. Đồn đãi, Thẩm Thanh Nhất cũng có nhất chiêu. Bọn họ sẽ không thật sự trùng hợp như vậy gặp gỡ Thẩm Thanh Nhất đi. Cuồng phong nổi lên, loạn thạch tung bay. Thẩm Thanh Nhất lấy kiếm vì bút vì khí, trong tay linh lực hội tụ. Múa may khi, kiếm khí tùy ý, đồng thời, từng đạo phù văn tự trong hư không xuất hiện. Nàng vô pháp dùng đùa chú trận pháp một chút đánh chết những cái đó nguyên anh cao kỳ, đại viên mãn tu sĩ, nhưng là đối phó một ít tu vi so nàng thấp, đại diện tích treo cổ, lại là có thể. Mà Mưu Tử Chính một chúng tu sĩ ở nhìn đến không trung phù văn khi, sắc mặt đồng thời biến đổi. Thẩm Thanh Nhất. Muốn nói Thẩm Thanh Nhất ở nguyên anh khu nổi tiếng nhất trừ bỏ này mưu trí thủ đoạn ngoại, đại khái chính là này ùn ùn không dứt các loại chiến kỹ. Trong đó đùa chú trận pháp tuyệt đối là một điểm sáng lớn, rốt cuộc dựa vào thứ này, Thẩm Thanh Nhất chính là hung hăng hố mấy cái xuất sắc thánh vương điện người được đề cử đội ngũ. Thẩm Thanh Nhất quanh thân sát khí cùng kiếm khí dung hợp, mang theo phòng, rét lạnh đến xương. Đoán đúng rồi, bất quá không có thưởng. Quanh thân linh lực bùng nổ, huyền u băng diễm nổ tung khoảnh khắc, cùng kiếm khí bùa chú cùng sát hướng chung quanh tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất không có quản thánh vương điện tu sĩ vẫn là tiên minh tu sĩ, phàm là vừa mới đối nàng lộ ra sát ý, vây quanh nàng, nàng đều nhất kiếm chém xuống. Phụt. Đương kiếm khí rơi xuống kia một khắc, từng đạo máu tươi nước bắn. Nưu Tử Chính không khỏi nhanh chóng lùi lại vài bước. Liền ở vừa mới, ba cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đã bị nhất kiếm phong hầu. Đây là cái gì thực lực? Đều nói tu sĩ cấp cao chi gian chiến đấu, thường thường càng khó lấy này tánh mạng, rốt cuộc đại gia tu luyện cho tới bây giờ, ai là cái chân chính thái kê, túi bắp, không có một chút tự bảo vệ mình lực lượng. Có thể thấy được loại này cùng giai vô địch thủ tu sĩ, có bao nhiêu khủng bố. Nưu Tử Chính hít sâu một hơi, không chút do dự thả ra chính mình cầu cứu tín hiệu. Chỉ là trong lòng lại không có ôm bao lớn hy vọng, thậm chí trong lòng đã có một cổ tuyệt vọng ở lan tràn. Chính là Tất Nhung đều táng thân với người này dưới kiếm, hán. Như thế nào có thể so sánh Tất Nhung? Mà ở người được đề cử chi gian, hiện giờ đều đã biết, nếu là gặp được Thẩm Thanh Nhất, chạy trốn hy vọng thực xa vời, trừ phi thực lực đích xác hơn người. Bởi vì này chiến lược thủ đoạn bãi tại nơi đó, một khi đối phương hạ sát thủ. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất có thể thao tác không gian chi lực đã không phải bí mật, quá vạng những cái đó bị Thẩm Thanh Nhất gõ buồn côn người được đề cử. Còn không phải là bởi vì này có thể thao tác không gian chi lực mà vô pháp phát ra cầu cứu tín hiệu sao? Phanh! Cầu cứu tín hiệu ở không trung nổ tung, làm Mưu Tử Chính một chúng tu sĩ không khỏi có chút há hốc mồm. Cầu cứu thành công! Chẳng lẽ trước mặt là giả Thẩm Thanh Nhất? Thẩm Thanh Nhất ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái không trung cầu cứu tín hiệu. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở một chúng tu sĩ trên người. Thấu chương xong. Chương 856 bắt đầu. Chương 856 bắt đầu. Trận khởi. Kiếm khí quét ngang, Thẩm Thanh Nhất tay nhanh chóng múa may, trong thời gian ngắn, phù văn thành trận. Nưu Tử Chính tâm đột nhiên châm xuống. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì Thẩm Thanh Nhất sẽ cho phép hắn thả ra cầu cứu tín hiệu, nhưng là hắn lại không cho rằng, đây là Thẩm Thanh Nhất phóng hắn một con đường sống. Rốt cuộc bọn họ cùng Thẩm Thanh Nhất chi gian đơn đoán, đã không thể tính an tết, hẳn là sinh tử thù hận. Toàn lực chống cự. Kiên trì. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện giờ cầu cứu tín hiệu đã thả ra đi. Bọn họ có thể làm cũng chính là kiên trì đi xuống. Phụt. Nưu Tử Chính giọng nói mới lạc, một bên cách đó không xa một cái thánh vương điện tu sĩ liền cảm giác cổ chợt lạnh, tức khắc hoảng sợ che lại cổ. Nưu Tử Chính đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, vừa lúc đối thượng đối phương cặp kia có chút quỷ dị đôi mắt. Một thanh đỏ lên đôi mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất đôi mắt kia sinh động như thật hoa văn, càng là làm hắn tâm đi theo bồn chồn. Hắn không thể không thừa nhận, bởi vì Thẩm Thanh Nhất trước kia làm một chút sự tình. Đặc biệt là trải qua quá dãy núi trận chiến ấy lúc sau, Thánh Vương Điện rất nhiều tu sĩ đối với nàng, đã ở trong lòng có bóng ma. Mà loại này bóng ma ảnh hưởng, khả đại khả tiểu. Nhỏ đến có thể bỏ qua, lớn đến chưa chiến trước tiên lui. Trung quanh mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ đã tự giác đem hắn xuống lại ở bên trong, mà mặt khác tiên minh tu sĩ lại không khỏi lui về phía sau vài bước. Hiện giờ nguyên anh khu, quỷ quyệt khó dò, thế cục đã xuất hiện biến hóa lớn. Đã từng bọn họ cũng đi theo xem thường hoặc là khinh nhục hạ linh vực tu sĩ, rất có khả năng sẽ trong tương lai mấy ngày này phiên bản. Mà làm kéo vang trận này phản kháng chiến tranh chủ yếu tham dự người chi nhất, bọn họ lý trí vẫn là tại tuyến. Lúc này, xông vào trước nhất mặt, một cái làm không tốt, liền sẽ trở thành Thẩm Thanh Nhất dưới kiếm vong hồn, mà nếu là thật sự bọn họ cùng Thánh Vương Điện liên thủ giết Thẩm Thanh Nhất, như vậy vô cùng có khả năng sẽ trở thành toàn bộ hạ linh vực tu sĩ lửa giận phát tiết khẩu. Một ít biết tiên minh tin tức tu sĩ không khỏi giơ tay ngăn lại phía dưới một ít tu sĩ muốn tiến lên hành động. Tiên minh mặt trên kế hoạch đã phát sinh thay đổi, giờ phút này không phải động thủ thời điểm. Chúng tu liếc nhau, tuy rằng vẫn là trong lòng tham lam, nhưng là ngại với thế cục cùng Thẩm Thanh Nhất chung quanh nằm xuống những cái đó thi thể, bọn họ vẫn là đi theo lui về phía sau một khoảng cách. Những cái đó ngã xuống tu sĩ chung, chính là không chỉ có Thánh Vương Điện tu sĩ. Cái này Thẩm Thanh Nhất, hiện giờ chính là Nguyên Anh khu đại sát khí. Đối với tiên minh tu sĩ động tác, Thánh Vương Điện mọi người trong lòng phẫn nộ đồng thời, lại nhịn không được khẩn trương lên. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, nhiên trên chiến trường cũng đã thay đổi trong nháy mắt. Trận pháp linh quang nổ tung kia một khắc, Nưu Tử Chính đồng thời cũng ra tay. Trong tay linh lực thẳng tắp lạc hướng trận pháp chỗ. Đều nói Thẩm Thanh Nhất trận pháp cùng đùa chú lợi hại, nếu là làm này phụ trận hình thành, như vậy bọn họ bên này lại sẽ tử thương nhiều ít tu sĩ. Cho dù Nưu Tử Chính biết, bọn họ lẫn nhau đã nhất định phải ác chiến một hồi, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể giảm nhỏ thương vong. Phanh. Phù văn cùng kiếm khí tổ hợp trận pháp đã cũng đủ cường hãn. Một trường rơi xuống, va chạm ở trận pháp kết giới thượng, đẩy ra một tầng sóng xung kích đồng thời, trận pháp thượng gợn sóng cũng lóe lóe. Thẩm Thanh Nhất thân hình đột nhiên nhanh chóng vọt vào trận pháp. Phanh phanh phanh. Bạo phá tiếng vang lên khoảnh khắc, trận pháp nội bụi mù đá vụn vẩy ra, năng lượng va chạm tạo thành không gian vặn vẹo làm nhanh chóng lui lại tiên minh tu sĩ không khỏi nheo lại đôi mắt. Mà bên này tin tức, đã có tu sĩ thông qua truyền âm công cụ tản hướng chung quanh mặt khác tu sĩ. Dư Viêm cũng ở trước tiên thu được tin tức. Dư gia đệ tử nhanh chóng thu thập đồ vật, hướng âm sơn thẳng tiến. Dư Viêm tầm mắt dừng ở trên bản đồ, hiện giờ bọn họ vị trí là âm sơn cùng vạn sơn buộc hải trung gian eo biển chỗ. Kia một ngày đi theo Thẩm Thanh Nhất, không nghĩ tới đêm này cùng ném, chỉ là Dư Viêm, trước nay ngay từ đầu đều không tin Thẩm Thanh Nhất sẽ ngã xuống ở chính mình sẽ mở không gian cái khe chung, cho dù cái này suy đoán thập phần kinh người cùng lớn mật. Nhưng là hiện giờ âm sơn bên kia truyền đến tin tức, lại làm hắn không khỏi trong mắt quang mang đại lượng, cả người đều có chút hưng phấn. Quả nhiên, Thẩm Thanh Nhất bản lĩnh, còn muốn vượt qua hắn dự đánh giá. Bất quá nghĩ đến giờ phút này Thánh Vương Điện mặt khác tu sĩ đại khái cũng đã thu được tin tức, bọn họ cần thiết nhanh chóng đuổi tới âm sơn hắc phong chi khẩu, phòng ngừa mặt khác tu sĩ trước bọn họ một bước. Hắn đã hướng Dư gia phát ra tin tức, trải qua một chúng cao tầng ruột thịt trưởng lao hội nghị, bọn họ cuối cùng quyết định, đem Thẩm Thanh Nhất mang về Dư gia. Chẳng qua là trước ngầm phát triển, nếu là có thể tại đây đọa thần tiểu giới chung, lợi dụng một ít thủ đoạn, đem Thẩm Thanh Nhất cái này thân phận hủy diệt, đến Dư gia sau lại cấp này tân thân phận đó là tốt nhất bất quá. Chẳng qua Dư gia cao tầng cũng biết, Thẩm Thanh Nhất vài lần giả chết, đã làm Thánh Vương Điện những người đó có phòng bị. Nếu là lại cho cũ trong thi, rất có khả năng sẽ bị Thánh Vương Điện tu sĩ phá hư. Bất quá, Dư gia cũng không phải không có thủ đoạn. Nhưng hiện giờ quan trọng nhất, vẫn là muốn đem Thẩm Thanh Nhất cấp giữ được. Phòng ngừa nàng trước bọn họ kế hoạch ngã xuống ở Thánh Vương Điện vây quanh dưới. Ầm vang, phóng lên cao ánh lửa, kinh động toàn bộ âm sơn. Cực nóng độ ấm, làm ánh lửa trên không khí một trận vặn mèo, xương khói quần cuộn trùng, cuồn phong gào thét. Thẩm Thanh Nhất một tay thao tác chung quanh phong linh lực, thay đổi thành giết người vũ khí sắc bén, một tay thao tác trận pháp, đem Thánh Vương Điện tu sĩ không ngừng bước đến cùng nhau. Nưu Tử Chính cắn chặt khớp hàm, muốn chống cự chung quanh trận pháp cùng phong trang áp bách, chỉ là ở cùng xa đầy trời chung. Hắn lại chỉ có thể đi bước một về phía sau lùi lại. Phụt, phụt, phụt. Lại là vài đạo vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm quanh quẩn ở bên hai. Nưu Tử Chính cảm giác chính mình trên mặt có chút ấm áp, cánh mũi chỗ truyền đến mùi máu tươi cho hắn biết, ở hắn chung quanh tất nhiên là lại có tu sĩ ngã xuống. Nưu Tử Chính trong ánh mắt tơ máu càng ngày càng nhiều. Phía sau không thấy năm ngón tay cuồng sa chung, bọn họ đã dần dần lại nhanh chóng dừng ở hạ phong. Giờ phút này, Nưu Tử Chính càng thêm rõ ràng cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất thực lực, nguyên lai tin tức chung nói chiến lực, như thế khủng bố. Phảng phất hãm sâu vũng bùn chung cảm giác, đó là Thẩm Thanh Nhất vực. Cái này tu sĩ, mới bao lớn. Nếu là làm này lại trưởng thành đi xuống. Nưu Tử Chính cho dù trong lòng nghẹn khuất phẫn nộ lại có chút hoảng sợ, giờ phút này đều không thể không theo phong tràng, cùng chung quanh Thánh Vương Điện tu sĩ rửa sát ở bên nhau. Bởi vì bọn họ một khi nghịch hướng gió, những cái đó từ phong hóa làm lưỡi dao sắc bén. Liền sẽ ở vô hình bên trong nhanh chóng thu hoạch bọn họ tánh mạng. Vực khủng bố, giờ phút này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ không có trực tiếp nghiền áp Thẩm Thanh Nhất thực lực, cũng không có tất nhung như vậy thủ đoạn, càng không có đông đảo nhân số thêm vào. Nưu Tử Chính lui về phía sau chân, đột nhiên như là bị cái gì vướng, hắn không khỏi túi đầu nhìn lại, này vừa thấy, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Trắng bệnh xương cốt tự dưới nền đất chui ra, dây đặc lạnh leo dọc theo bạch cốt cùng hắn chân lỏa tương tiếp chỗ, hướng thân thể khắp nơi lan tràn. Đây là cái gì? Thấu chương xong. Chương 857 truy. Chương 857 truy. Nơi xa Độ Độ đôi mắt không khỏi trừng lớn. Hào nồng đậm huyết sát chi khí. Thẩm Thanh Nhất nhìn rửa sát ở bên nhau một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ, hơi hơi nhắm mắt, thở ra một hơi. Vô Trần. lại lần nữa ngước mắt, hai mắt tất cả trở thành đỏ như máu. Lấy Ngô chi ý, khai sát phạt chi vực. Trung quanh tiếng gió mộ một đốn. Giang giác giang giác. Hắc phong chi khẩu phong nguyên bản đã có dần dần ngừng lại xuống dưới ý tứ, vào giờ phút này lại đột nhiên lại lần nữa bạo động lên. Huyết sát chi lực dẫn động nơi này hồn lực âm khí. Hơn nữa âm sơn âm khí trọng, càng là làm chung quanh huyết sát chi lực nồng đậm vài phần. Lấy hắc phong chi khẩu vì trung tâm, gió to cuốn lên, âm sơn nội cây cối lay động, phát ra kéo kẹt rầm quỷ dị thanh âm. Giờ phút này ở mây đen răng đầy âm sơn nội, thế nhưng có chút giống là dương nanh múa vướt quái vật. Đệ nhất chỉ cốt tay sau khi xuất hiện, đệ nhị chỉ cốt tay lại lần nữa xuất hiện, sau đó lục tục càng ngày càng nhiều. Không gian nội bàn không cũng không thể không đánh lên 12 phần tinh thần, bắt đầu rồi. Đoạ thần tiểu giới không thể so địa phương khác, nơi này thần chi quy tắc là chủ đạo. Thẩm Thanh Nhất nếu là muốn ở đoạ thần tiểu trong giới mặt buông đoạ ma vượt sâu quy tắc, nhất định phải có cái môi giới. Mà này đó môi giới, có thể là trận pháp, cũng có thể là huyết sát ma khí. Từ Thẩm Thanh Nhất tiến vào đoạ thần tiểu giới kia một khắc, liền giống như nàng theo như lời, bọn họ chú định tránh không được một hồi huyết chiến. Mà con đường này tốt nhất khai thác phương thức, chính là nguyên anh chứng đạo. Chứng đạo vô tình, chứng đạo sát phạt. Tuy rằng cái này phương án, là hắn cùng Thẩm Thanh Nhất đã sớm thương lượng tốt, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất còn nắm giữ nho đạo cùng vô tình đạo dung hợp một ít ra lông, so ngay từ đầu đoán trước muốn hảo rất nhiều. Nhưng là bàn không vẫn là nhịn không được lo lắng, vô tình đạo sát phạt lộ nơi nào là như vậy hảo khai. Nay đương máu, chú định tràn ngập huyết sát, tràn ngập giết chóc, tràn ngập áp lực cùng tuyệt vọng. Nếu là có thời gian, làm Thẩm Thanh Nhất lại trưởng thành một ít, làm nàng tâm cảnh tu vi cường đại nữa một chút, làm nàng có nhiều hơn lựa chọn đường sống. Bàn không thở dài, hiện giờ hắn chỉ có thể chỉ mình lớn nhất khả năng, hiệp trợ Thẩm Thanh Nhất, làm này tại đây điều đường máu thượng, có thể bảo trì chính mình thanh tỉnh, không đến mức bị huyết sát mê hoặc đôi mắt, cuối cùng trở thành những cái đó vô số chứng đạo thất bại tu sĩ như vậy, trở thành không có tư tưởng cảm tình chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Quanh mình càng thêm nồng đậm huyết sát chi lực, cơ hồ sắp ngưng tụ thành thực chất, có âm sơn cùng hắc phong chi khẩu thêm vào, trở nên càng thêm khủng bố. Vây xem chúng tu đồng tử co rút lại. Tiên minh tu sĩ cảm nhận được trong không khí không quá thích hợp dòng khí, lại nhìn về phía chân trời càng thêm tụ lại u ám, ánh mắt cuối cùng dừng ở bị cắt bay đá chạy che đậy tầm mắt chiến đấu trung tâm. Nơi đó giờ phút này lan tràn năng lượng, không phải linh lực. Lui. Giang giác giang giác. Dưới nền đất chấn động, làm một ít lui về phía sau tu sĩ không khỏi nhìn lại. Mặt đất cành khô lá rụng hạ, thế nhưng ở bọn họ bất chi bất giác trùng, lộ ra vô số bạch cốt dày đặc lóe hàn mang lợi trảo. Nhanh chóng hướng về âm sơn đi tới Dư Viêm, rốt cuộc mang theo một hàng dư gia đệ tử đi vào âm sơn mảnh đất. Chỉ là mới tiến vào âm sơn kia một khắc, chung quanh hơi thở không thích hợp, khiến cho Dư Viêm đột nhiên giơ tay ý bảo, đi theo hắn phía sau một chúng dư gia đệ tử sôi nổi dừng lại bước chân. Đại nhân, Dư Viêm buông ra thần thức, âm sơn cơ bản thưởng thức, hắn tự nhiên biết, hắn cũng từng dẫn dắt quá một ít dư gia đệ tử tiến vào quá âm sơn. Âm sơn chướng khí độc khí, đối với tu sĩ thần thức ảnh hưởng. Cùng với nơi này âm lãnh hoàn cảnh, độc vật tụ tập, này đó hắn đều biết. Nhưng là giờ phút này âm sơn, có chút không thích hợp. Mặt đất lá rụng vẫn là như vậy, thật dày một tầng, ở mức thả phía một cổ hủ bại hương vị. Một chúng dư gia đệ tử đều đã ở tiến vào âm sơn phía trước, nuốt đặc chế giải độc đan. Dư Viêm thần thức ở tinh tế cảm thụ một phen sau, mở choáng mắt. Thân là ma tu, đối với một ít hơi thở cảm thụ, hơn nữa huyết mạch chi lực, tự nhiên là càng thêm mẫn cảm. Mà chung quanh trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cùng với khủng bố huyết sát chi lực, mau hướng về hắc phong chi khẩu tốc độ cao nhất đi tới. Dư Viêm cho dù tin tưởng Thẩm Thanh Nhất thực lực, nhưng là không chịu nổi này đoạ thần tiểu giới nội thánh vương điện tu sĩ đông đảo. Hơn nữa một ít tiên minh tu sĩ không làm cùng bỏ đá xuống giếng, khó bảo toàn Thẩm Thanh Nhất sẽ không lật thuyền trong mương. Hắn nhưng không nghĩ dư ra thật vất vả tìm được một cái hạt giống tốt liền như vậy chết non ở nửa đường thượng. Ngưu tử chính cắn răng. Một phen phách về phía vừa mới tiếng gió chuyển đến vị trí. Phanh. Phúc. Huyết phun tung tóe ở hắn trên mặt, hiển nhiên hắn vừa mới kêu một nguyên anh cao dài toàn lực một kích, rơi xuống tu sĩ trên người, nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng, tầm mắt liền dừng hình ảnh ở cái kia đại trứng mắt, chết không nhắm mắt tu sĩ trên người. Cổ tử. Nhìn cổ tử chậm rãi hạ ngã lộ ra hắn sau lưng tu sĩ thân hình, nưu tử chính một đôi mắt huyết hồng một mảnh. Hắn một toàn bộ đội ngũ, bất quá ở nửa khắc chung thời gian nội, liền tổn thất hơn phân nửa. Hiện giờ dư lại 1/2 còn thương thương, tàn tàn. Này hết thể đều là bái Thẩm Thanh Nhất ban tạo. Mà người này, hiện giờ còn làm hắn thân thủ giết hắn hảo huynh đệ. Thẩm Thanh Nhất, ta muốn giết ngươi. Bọn họ đã sắp kiên trì không nổi nữa. Mới nửa khắc chung thời gian, chờ đợi cứu viện chậm chạp không có chờ đến. Nưu Tử Chính đã không thể chú ý sâu trong nội tâm sợ hãi, giờ phút này toàn bộ hóa thành phẫn nộ. Nhìn nhằm phía Thẩm Thanh Nhất Nưu Tử Chính, quanh thân mấy cái người theo đuổi không khỏi sắc mặt biến đổi, sôi nổi cũng đi theo vọt lại đây. Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý nung liệt, vô trần mũi nhọn còn tí tách máu tươi. Quanh mình trong không khí trừ bỏ Thánh Vương Điện thiêu đốt huyết mạch chi lực lượng, cũng chỉ dư lại huyết tinh giết chóc. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ đánh đòn phủ đầu, hướng về Thẩm Thanh Nhất ngực liền đâm lại đây. Lóe lam quang chùy thủ, tỏ rõ này chùy thủ mũi nhọn chỗ nhuộm dần độc dược. Lạnh lẽo đánh nút lại, Thẩm Thanh Nhất trở tay một quyền. Nắm tay dừng ở kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ xương sườn chỗ, tức khắc thanh thúy răng rắc thanh truyền đến, đồng thời thân hình uốn éo, né tránh chùy thủ. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân hình bay ngược đi ra ngoài khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất dưới chân lan tràn ra huyền u băng diễm. Từng bước một, từng bước ngọn lửa ra, liệt hỏa rét lạnh, ở quấn quanh trụ kia tu sĩ nháy mắt, cũng vang lên tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Thanh Nhất không có lưu tình, nhất kiếm ra, vô trần thánh kiếm thẳng tắp xỏ xuyên qua kia tu sĩ ngực. Lưu loát rút ra vô trần kiếm, mang ra máu tươi ở không trung hình thành một đạo trăng rằm, khoan kiếm ở không trung lại lần nữa một quải, lại lần nữa cùng phía trước sông tới một cái tu sĩ đụng phải. Phanh! Máu tươi tự giữa không trung rơi rụng, rơi xuống nước ở khô vàng trên mặt đất, bị bùi đất che giấu. Nhiên kia nhỏ giọt với cành khô lá cây thượng máu ở u ám rừng rậm lại có chút chói mắt, đặc biệt là ở kia bạch cốt thừa thác hạ. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục. Thẩm Thanh Nhất vô trần kiếm đã lạc hướng về phía Mưu Tử Chính. Huệ bọc sát ý khoan kiếm, trực tiếp đem một bên muốn ngăn lại khoan kiếm tu sĩ cánh tay chém xuống. Thấu chương xong. Chương 858 chặn lại. Chương 858 chặn lại. Kia bị chặt đứt cánh tay tu sĩ, không kịp thê lương kêu to, liền cảm giác ngực chợt lạnh. Máu tươi tí tách rơi xuống, mà thân hình hắn cũng ở đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Khoan kiếm huy động tiếng xé gió làm Nưu Tử Chính chung quanh người theo đuổi cảm xúc càng thêm mất khống chế. Thẩm Thanh Nhất, đi tìm chết ta. Một cái nguyên anh tu sĩ cấp cao rốt cuộc chịu không nổi loại này bị tàn sát cảm giác, rõ ràng bọn họ đều là nguyên anh cao giai, chính là đối phương lại có thể đem bọn họ một áp lại áp, làm cho bọn họ căn bản là vô pháp có thi triển đường sống. Chờ đợi tử vong, bất lực, loại cảm giác này càng làm cho người sống không bằng chết. Thúc dục toàn thân linh lực, hướng về đan điền mà đi. Trung quanh linh lực nháy mắt bị này kéo. Nơi xa tu sĩ không khỏi đại kinh thất sắc. Mau bỏ đi. Hắn muốn tự bạo. Một cái nguyên anh cao giai tu sĩ tự bạo, như vậy uy lực tuyệt đối là không dùng coi thường. Một hàng vây xem tu sĩ hướng về nơi xa buôn đầu, mà Thẩm Thanh Nhất lại bị Thánh Vương Điện tu sĩ súng lại. Mấy cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thấy kia nguyên anh tu sĩ cấp cao muốn tự bạo, sôi nổi đôi mắt màu đỏ tươi. Nhìn bọn họ nghiến răng nghiến lợi đem nàng xuống lại trụ, có một loại thể sống chết cùng về bi phẫn tuyệt vọng ở tràn ngập. Nưu Tử Chính một đôi tay nắm chết khẩn, trong ánh mắt tất cả đều là hoán độc. Mặc kệ trận này chém giết kết cục là cái gì, bọn họ này một đội, đã cơ hồ ở vào bị phế trạng thái. Trung quanh linh lực hướng về kia tự bạo nguyên anh tu sĩ cấp cao nhanh chóng hội tụ. Nưu Tử Chính minh bạch kia nguyên anh tu sĩ cấp cao muốn dùng chính mình tự bạo cho bọn hắn những người khác mở một đường máu, không có do dự. Mang theo dư lại một bộ phận nhỏ người theo đuổi, nhanh chóng lui về phía sau. Lưu lại trừ bỏ kia tự bạo nguyên anh tu sĩ cấp cao, liền dư lại bám trụ Thẩm Thanh Nhất một chúng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cảm nhận được trong không khí năng lượng dần dần bạo loạn, Thẩm Thanh Nhất chậm rãi quay đầu lại, một đôi huyết mắt đối thượng kia nguyên anh tu sĩ cấp cao điên cuồng đôi mắt. Hưu, ngăn lại nàng. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng chợt lóe, biến mất tại chỗ thời điểm. Một chúng phụ trách ngăn trở Thẩm Thanh Nhất nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sôi nổi tự chủ đem nguyên anh tu sĩ cấp cao xuống lại ở bên trong. Bọn họ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, như vậy tự bạo nhất định phải muốn phát huy này lớn nhất uy lực mới là. Nhưng mà mọi người cảnh giác nhìn chung quanh, cũng đã không thấy Thẩm Thanh Nhất thân hình. Tư lạc, chói hai thanh âm vang lên, kia nguyên anh tu sĩ cấp cao trước mặt không gian đột nhiên bị kéo ra một cái thật lớn khẩu tử. Đen nhánh thế giới từ không gian cái khe trung lộ ra. Không gian loạn lưu hề bọc không gian gió lốc toàn bộ trào ra. Kia nguyên anh tu sĩ cấp cao một cái vô ý, thiếu chút nữa bị bất thình lình không gian sụp đổ cuốn vào kia khủng bố cái khe. Mắt thấy chính mình pháp bảo bị cuốn vào không gian loạn lưu nháy mắt hóa thành một mịn, nguyên anh tu sĩ cấp cao không có do dự, nhanh chóng quyết định, thiêu đốt chính mình tinh huyết, thân hình hướng về không gian cái khe một khắc sườn mà đi. Bởi vì tự bạo toàn lực tụ tập linh lực đột nhiên bị đánh gãy, hắn chỉ cảm thấy trên ngực dũng một ngụm tanh ngọt, tới rồi hết hầu chỗ. Bị hắn gắt gao ngăn chặn. Mà mặt khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng phản ứng lại đây, lại lần nữa trợ lực đem nguyên anh tu sĩ cấp cao hộ ở an toàn chỗ, mà bọn họ đều cảnh giác nhìn về phía kia không gian cái khe chỗ. Đều nói Thẩm Thanh Nhất đối với thời không chi lực lợi dụng, đã thập phần khủng bố, ở bọn họ nguyên anh khu, nếu không phải có tuyệt đối thủ đoạn áp chế, gặp được nàng không gian chi lực, rất có khả năng sẽ cống ngầm lật thuyền. Quá vãng, bọn họ đều nghe nói qua Thẩm Thanh Nhất khủng bố, về nàng truyền thuyết, trước nay đều không có đoạn quá. Quá vãng là điện chủ cùng chi sự tình, sau lại tiến vào đọa thần tiểu giới, còn lại là kẻ thần bí, lại sau lại Thẩm Thanh Nhất bại lộ thân phận. Một cái nho nhỏ hạ linh vực tu sĩ, vẫn là cấp thấp đại lục tu sĩ, đến tột cùng là như thế nào làm được này nông nỗi. Nhưng mà giờ phút này bọn họ đều không có thời gian kia đi tự hỏi. Ầm vang. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân linh lực nháy mắt bị hút đi, một cổ thật lớn hấp lực từ mọi người lăng không đứng thẳng phía dưới truyền đến. Mấy cái vô ý nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nháy mắt ngã xuống tiến kia trương giống như miệng khổng lồ không gian hấp động. Thế nhưng là cái thứ hai không gian cái khe. Không đúng. Mau. Rời đi nơi này. Nơi này là Thẩm Thanh Nhất vực. Nguyên anh tu sĩ cấp cao cảm nhận được trong không khí linh lực nháy mắt trôi đi, cơ hồ sắp cắn một ngụm ngân nha. Không gian chi lực hơn nữa Thẩm Thanh Nhất vực, làm chung quanh linh lực nháy mắt bị cuốn vào không gian hấp động bên trong. Nay cũng ngăn trở hắn tiếp tục hấp thu linh lực động tác. Muốn lại hấp thu linh lực, trừ phi đánh nát Thẩm Thanh Nhất vực. Chính là hiện giờ bọn họ đã thân ở nàng vực hải bên trong. Cho nên lập tức, muốn lại tự bạo, trừ phi từ bỏ tiếp tục hấp thu linh lực. Như vậy tự bạo, tuy rằng uy lực cũng ở nơi đó, chính là lại xa xa không kịp hắn toàn lực tự bạo uy lực. Cho dù đều là tự bạo, chính là nguyên anh tu sĩ cấp cao lại cảm thấy nghẹn khuất đến cực điểm. Rõ ràng hắn đều lựa chọn tự bạo, hy sinh tánh mạng, chính là lại bị ngăn ở nửa đường, liền tử vong quyền lợi đều bị khống chế cảm giác. Thật là nghẹn khuất đến cực điểm a. Chính là nếu là lại không tự bạo, đại Thẩm Thanh Nhất giết qua tới, hết thể đều đem uổng phí. A. Nguyên anh tu sĩ cấp cao nổi giận gầm lên một tiếng, không hề do dự, thần thức quấy nguyên anh. Ầm vang. Tiếng nổ mạnh vang lên, phóng lên cao năng lượng nổ mạnh quang, chói mắt làm nơi xa người đều không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mà chạy thoán tu sĩ cảm nhận được nổ mạnh đánh sâu vào năng lượng, sôi nổi bò ngã xuống đất, không kịp làm ra phản ứng tu sĩ, trực tiếp bị năng lượng sóng xung kích đánh trúng, thân hình bay ngược va chạm trên mặt đất trên thân cây. Ầm sơn nội động tĩnh, làm tới rồi tu sĩ, không khỏi nhanh hơn bước chân. Dư Viêm bước chân một đốn. Nguyên anh tu sĩ cấp cao tự bạo. Hắn nhớ rõ Thẩm Thanh Nhất cũng là nguyên anh cao dài tu vi, nhưng ngàn vạn đừng là nàng. Năng lượng còn ở khuyết tán, mang theo khói đặc đá vụn, cùng với năng lượng hạt cùng huyết nhục cùng bổ khuyết kia từ nguyên anh tu sĩ cấp cao tự bạo tạc ra cự hố. Nưu tử chính trong tay ngọc phù một trận lập lòe, cuối cùng lập lòe vài cái, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Mà che chở bọn họ đoàn người linh lực cháo, cũng hoàn toàn biến mất. Nưu tử chính quay đầu lại, có chút khẩn trương nhìn về phía cự hố. Nơi đó đã không thấy tu sĩ thân ảnh, chỉ là tràn ngập xương khói đều là đỏ như máu. Không biết là bởi vì năng lượng, vẫn là máu loãng. Nưu tử chính cắn răng lại nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng vừa mới tự bạo, cùng với những cái đó nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngăn trở, Thẩm Thanh Nhất. Liên tính bất tử cũng nên là bị thương đi. Nưu tử chính một bên một cái người theo đuổi bởi vì tiếng nổ mạnh, giờ phút này lỗ thai còn có chút vù vù. Chẳng qua hắn vẫn là ở trước tiên giữ chặt Nưu tử chính, lay động một chút đầu. Đại nhân! Chạy nhanh đi! Nưu tử chính suy nghĩ bị hắn kéo về, giờ phút này nhìn chung quanh chỉ còn lại có 8 người theo đuổi, Nưu tử chính chỉ cảm thấy ngực buồn đau, lại không thể nơi hà. Trách không được vị kia Nguyên Diệp Lâm sẽ ở tiến vào trừng phạt mà phía trước, nói ra Nguyên Anh khu trừ phi toàn lực chấn áp, nếu không chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường xuất khiếu khu nói. Lúc ấy, rất nhiều chờ tuyển giả đội ngũ còn cảm thấy, là hắn bị Thẩm Thanh Nhất một đốn thao tác cấp dọa sợ. Thấu chương xong. Chương 859 khiêu khích. Chương 859 khiêu khích. Cũng chỉ có tự mình trải qua quá, mới có thể minh bạch. Đi. Những lời này lui lại nói, cơ hồ là từ Nưu tử chính kẽ răng bài trừ tới. Rõ ràng biết lúc này, Thẩm Thanh Nhất vô cùng có khả năng sẽ bởi vì Nguyên Anh tự bạo lực lượng mà bị thương, thậm chí là thân bị trọng thương. Bọn họ cũng có cơ hội có thể thừa cơ hội này đối này tiến hành bao vây tiêu trừ, cũng không uổng công bọn họ hy sinh nhiều như vậy tu sĩ. Chính là cái loại này may mắn cuối cùng bị lý trí chiến thắng. Nhưng mà mọi người chật vật bò dậy, không kịp lui lại, liền nghe được có thứ gì cọ sát mặt đất thanh âm. Nưu tử chính đoàn người theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Khói đặc quay cuồng, ánh lửa loang lổ. Thật lớn kiếm cọ sát mặt đất, sương khói trong mông lung, mọi người liền thấy một người kéo cự kiếm thật từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Đại Nưu tử chính thấy rõ ràng người tới lúc sau, không cấm đồng tử kịch liệt co rút lại. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất quần áo tuy rằng đã bị máu tươi nhiễm hồng, cự kiếm cũng dính đầy máu tươi, nhìn chật vật, chính là quanh thân hơi thở lại không có nửa phần bị thương bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Nưu tử chính chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. bọn họ đều làm được như vậy, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là như thế nào chạy ra Nguyên Anh tự bạo lực lượng trung tâm. Nếu là liền tự bạo đều đối này vô dụng nói, như vậy hắn không thể tưởng được bọn họ này một đội chung, còn có cái gì có thể ngăn lại, không. Kéo dài trụ Thẩm Thanh Nhất. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi khắp nơi tràn ngập. Thẩm Thanh Nhất không chỉ có quần áo thượng tràn đầy máu tươi dọc theo sợi tóc tí tách, trắng non trên mặt cũng bắn mãn màu đỏ. Huyết sắc trong mắt là vô tận lạnh lẽo. Cái loại này lãnh, phảng phất là từ địa ngục bò ra vô tình ác quỷ, xem như tử chính từ đầu luyện đến chân. Như vậy một cái tu sĩ, thật là đạo môn thiên chi tiêu tử sao? Hắn còn nhớ rõ, Thẩm Thanh Nhất tin tức, nói lên đến nho đạo truyền thừa, không mừng vô tình đạo. Tiến vào tu tiên giới sau, tính cách mềm yếu, thiện lương vô tâm huyết. Cho dù sau lại nàng nhanh chóng trưởng thành, thật có chút đồ vật như thế nào sẽ chuyển biến như vậy đại. Ngưu tử chính thậm chí có chút hoài nghi, Thẩm Thanh Nhất có phải hay không trên đường bị cái gì ma môn tàn nhẫn độc các tu sĩ đoạt xá. Nhìn Thẩm Thanh Nhất từng bước một tới gần, dư lại tu sĩ không khỏi đều khẩn trương đến mức tận cùng. Đại nhân, người đi trước. Mấy cái nguyên anh tu sĩ đem Ngưu tử chính hộ ở sau người, muốn đem cuối cùng sinh cơ để lại cho Ngưu tử chính. Nhưng mà, Ngưu tử chính lại không có rời đi. Không phải hắn không nghĩ rời đi mà là hắn trong lòng có cái chỉ cảm thấy nói cho hắn, lúc này, nếu là không có tu sĩ tiến đến chi viện, bọn họ chỉ sợ đều đi không được. Ngược lại thoát ly những người khác, hắn khả năng chết càng mau. Nhiên, Thẩm Thanh Nhất đi tới bước chân nhìn như thong thả, bất quá một lát, khoảng cách bọn họ liền không đủ mấy mét xa. Ngưu tử chính thậm chí có thể nghe được đoàn người bởi vì khẩn trương mà kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Thẩm Thanh Nhất, ngươi như vậy giết chóc, chẳng lẽ không sợ đột phá khi thiên đạo không thể gặp ngươi đầy người huyết tinh, thiên kiếp quấn thân sao? Ngưu tử chính đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có chút cấp sắc, rồi lại mang theo một chút âm dung. Hắn muốn đánh cuộc một keo, trước mắt Thẩm Thanh Nhất có chút không thích hợp, đặc biệt là nàng cặp mắt kia, huyết hồng cơ hồ không thấy tròng trắng mắt cùng trong mắt. Này như thế nào giống người tu đôi mắt? Hắn thậm chí cảm thấy giờ phút này Thẩm Thanh Nhất có chút giống là tẩu hỏa nhập ma. Không phải nói Thẩm Thanh Nhất đã từng là một cái thiện lương nhân tu sao? Tuy rằng cái loại này thiện lương hắn cũng chứng mắt, cảm thấy ngốc, nhưng là nếu là có thể lợi dụng, thậm chí có thể cứu hắn một mạng, hắn vẫn là cảm thấy thực hảo. Đương nhiên, nếu là vẫn là vô pháp đánh thức đã từng Thẩm Thanh Nhất, có thể kéo dài một ít thời gian cũng là không tồi. Phụt! Nóng bỏng chất lỏng rơi rụng ở Ngưu tử chính đôi mắt thượng, làm hắn không khỏi nhắm mắt lại. Đại nhân! Lại mở mắt, Ngưu tử chính liền nghe được chính mình người theo đuổi hoảng sợ gọi thanh. Thấy người nọ ánh mắt hoảng sợ dừng ở hắn phía sau, hắn không khỏi có chút cứng đờ quay đầu lại. Nhưng mà đầu theo hắn chuyển động, cổ chỗ chảy xuôi chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Phanh! Ngưu tử chính thân thể hoàn toàn nhỏ giọt trên mặt đất, mà hắn con ngươi còn gắt gao nhìn chằm chằm không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau Thẩm Thanh Nhất. Ở trước khi chết hắn còn có một loại không hiện thực ý tưởng. Tại sao lại như vậy? Thẩm Thanh Nhất vì cái gì nghe xong hắn nói, không có một tia tạm dừng. Một chúng người theo đuổi thấy Ngưu tử chính ngã xuống, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút tiếng lòng rối loạn. Sắt! Giết hắn! Lui lại! Trong khoảng thời gian ngắn, không có người theo đuổi đội ngũ, chia làm hai tổ. Một tổ muốn cùng Thẩm Thanh Nhất chém giết đến cuối cùng, một tổ lại muốn chạy trốn. Rốt cuộc không có chờ tuyển giả, sở hữu tiền đồ vinh hoa phú quý đều trở thành sụp đổ đại hạ. Đã không có cuối cùng một tia hy vọng, sống tạm. Có lẽ cũng là không tồi. Nguyên bản ở vào hạ phong đội ngũ, lại vô pháp đoàn kết lúc sau, liền giống như năm bẻ bảy mảng. Dưới nền đất quỷ thủ bộ xương khô kéo túm, liệt hỏa thiêu đốt phát ra bùm bùm thanh âm. Đường Dư Viêm dẫn dắt dư ra đệ tử lúc chạy tới, liền nhìn đến đầy đất hỗn độn. Tứ tung ngang dọc thi thể, một ít rách nát huyết nhục lạn bố treo ở những cái đó chưa bị phá hủy nhánh cây trên tảng đá, chiến đấu lưu lại khe danh chảy xuôi màu đỏ sẫm chất lỏng. Một cái nguyên anh sơ kỳ đệ tử bị chung quanh nồng đậm đến sặc mũi mùi máu tươi, kích thích khom lưng hoa hoa ói mửa. Hắn không phải không có tham gia quá chiến đấu, chẳng sợ ở dư ra thời điểm bị người nhà bảo hộ thực hảo, chính là tu luyện nguyên anh khu, hắn cũng không phải hồn nhiên tu tiên tiểu bạch, hơn nữa tiến vào đọa thần tiểu giới sau, đi theo Dư Viêm khắp nơi đi, càng là tăng trưởng không ít kinh nghiệm. Chính là vẫn là bị trước mắt thảm thiết bộ dáng cấp ghê tởm phun ra. Dư Viêm chỉ là nhàn nhạt liếc hiện trường cùng kia phun dư ra đệ tử. Ánh mắt cuối cùng dừng ở một khối cự thạch thượng. Kia cục đá đã bị máu tươi nhiễm hồng, giờ phút này còn tí tách đi xuống chảy huyết, mà khiến cho hắn chú ý chính là kia trên tảng đá dựng ngược đồ vật. Phải nói, tiến vào nơi này, là cái tu sĩ đều sẽ bị kia cự thạch cùng kia dựng ngược cờ xí hấp dẫn. Kia đồ vật thập phần bắt mắt. Dư Viêm đi lên trước, nhìn kia bị người đảo cắm ở trên tảng đá Thánh Vương điện cờ xí, mí mắt nhảy nhảy. Kiêu ngạo. Đây là Dư Viêm đệ nhất ý tưởng. Như vậy kiêu ngạo hành vi không thể nghi ngờ với đối Thánh Vương Điện trần trụi khiêu khích. Thánh Vương Điện liền tính lấy nàng vô biện pháp, nguyên bản nghĩ trước Tùng buông lòng tâm tư, cũng sẽ bởi vì nàng như vậy và mặt hành vi, lại lần nữa tức giận dâng lên đi. Đây là làm Thánh Vương Điện không ra tay đều đến ra tay a. Tuy rằng hả giận, chính là chẳng phải là đem chính mình lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Khí phách hành sự. Đây là Dư Viêm phát hiện Thẩm Thanh Nhất hành sự một cái điểm, ở trong mắt hắn, chính là không đủ lý trí. Bất quá, tuy rằng không quá nhận đồng, chính là Dư Viêm rồi lại cảm thấy có chút vui sướng, thậm chí có chút buồn cười. Thánh Vương Điện từ không ngừng lớn mạnh sau, liền càng ngày càng kiêu ngạo. Đặc biệt là tiên minh một ít mềm quả hồng mặc kệ sau. Gặp được Thẩm Thanh Nhất như vậy ngạnh cha, bọn họ kiêu ngạo ngọn lửa tức khắc giống như là đụng vào ván sắt trong động băng. Dư Viêm cuối cùng nhìn thoáng qua kia cự thạch sau cơ sĩ, phất tay. Đi. Thấu chương xong. Chương 860 phân đồ vật. Chương 860 phân đồ vật. Không gian nội, Sa Tử Giang có chút lo lắng nhìn khoanh chân mà ngồi Thẩm Thanh Nhất. Từ Thẩm Thanh Nhất đi ra ngoài chiến đấu kia một khắc khởi, Sa Tử Giang liền dẫn theo một lòng. Hắn cũng muốn đi ra ngoài cùng Thẩm Thanh Nhất cùng tác chiến, liền tính hắn chịu thương, nhưng là tốt xấu tu vi ở nơi đó. Mà nhà mình đệ tử muốn đối mặt chính là một đám Thánh Vương Điện tu sĩ. Nhưng mà Thẩm Thanh Nhất lại cự tuyệt, hơn nữa minh xác tỏ vẻ chính mình nếu là đánh không lại, sẽ trước tiên trốn vào trong không gian mặt. Quả nhiên, trên đường thời điểm, Thẩm Thanh Nhất tiến vào không gian, theo không gian cùng kia cổ hơi thở nếu là hắn không có cảm thụ sai nói, hẳn là có nguyên anh tu sĩ tự bạo. Chẳng qua nhìn đến Thẩm Thanh Nhất đích xác không có đã chịu cái gì nghiêm trọng thương tổn sau, Sa Tử Giang lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ, Thẩm Thanh Nhất hơi thở có chút không xong, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa mới trận chiến ấy, nàng vẫn là có chút ảnh hưởng. Sa Tử Giang chỉ có thể ở một bên vì này hộ pháp, để ngừa nàng một cái không thích hợp, chính mình hảo kịp thời ra tay. Trong cơ thể linh lực ở bị Thẩm Thanh Nhất một chút khơi thông dẫn đường, dùng xong đan dược sau, có chút phòng thần thức vẫn là dễ chịu rất nhiều. Đương Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã điều tức không sai biệt lắm, chỉ là một đôi mắt vẫn là hơi hơi phím hồng. Sa Tử Giang lập tức liền cho nàng pha một ly nâng cao tinh thần tĩnh tâm linh trà. Hấp lực hút cái mũi, thanh linh trà hương nhập mũi, tức khắc làm người cảm giác vui vẻ thoải mái. Thanh Nhất, như thế nào? Sa Tử Giang có chút quan tâm mở miệng. Thẩm Thanh Nhất uống xong rồi trà, đối thượng nhà mình sư phó quan tâm bộ dáng, cười cười. Đã không có việc gì. Nàng chính là linh lực tiêu hao quá độ. Sa Tử Giang tay nhẹ nhàng đáp ở cổ tay của nàng thượng, cảm thụ nàng linh tức, ở xác nhận không có gì trở ngại sau, mới hoàn toàn yên tâm. Sư phụ thương cũng mau hảo, lần sau nếu là tái chiến đấu, nhớ rõ kêu lên sư phụ cùng nhau. Sư phụ biết ngươi bản lĩnh hơn người, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, thêm một cái người, luôn là sẽ nhiều một phần bảo đảm. Hắn cả đời này, thu mấy cái đệ tử, đều làm hắn thập phần vui mừng. Nhưng mà cái này rõ ràng là nhỏ nhất, có thể hưởng thụ đại gia sủng ái tiểu đệ tử. Tựa hồ vĩnh viễn ở không ngừng nhanh chóng đi tới. Tựa hồ hắn đều còn không kịp cẩn thận dạy dỗ, nàng cũng đã nhanh chóng trưởng thành lên. Mà đối lập hắn mặt khác mấy cái đệ tử, hắn cái này làm sư phụ đích xác ở cái này tiểu đệ tử trên người tiêu phí dạy dỗ thời gian ít nhất. Nhưng là chính mình cái này tiểu đệ tử, lại không có làm hắn quá mức lo lắng, trừ bỏ ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, luôn thích đi phía trước hướng. Sa Tử Giang trên mặt tuy rằng mang theo cười, chính là trong mắt lại phá lệ nghiêm túc. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, lên tiếng. Không gian nội, Sa Tử Giang đã trở lại trong phòng đả tọa tu luyện. Hắn muốn càng mau khôi phục thực lực, hảo cùng nhà mình đệ tử cùng nhau tác chiến, làm nàng nguy hiểm thiếu một chút. Mà mặt khác mấy tiểu tử kia, đều xúm lại ở bên nhau, nhìn Thẩm Thanh Nhất một chút đem chính mình được đến chiến lợi phẩm lấy ra tới sửa sang lại. Thẩm Thanh Nhất đầu tiên đem từ đọa thần tiểu giới được đến những cái đó linh thực đều phóng tới một chỗ, độc dược cùng mặt khác dược liệu phân chia khai. A Thanh, Thiên Nguyên, các ngươi hai cái nhìn một cái. Nơi này có cái gì linh dược là các ngươi yêu cầu, nếu là đối với ngươi nhóm tu luyện cũng chỗ hữu dụng, các ngươi liền lấy đi. Mục linh tu luyện tuy rằng càng nhiều dựa hấp thu thiên địa linh lực cùng vạn vật hơi thở, nhưng là một ít yêu thực tu luyện, cũng sẽ nếu như hắn yêu thú như vậy có thể lợi dụng mặt khác linh dược phụ trợ. A Thanh cùng Thiên Nguyên cũng không có khách khí, bọn họ cũng đều biết Thẩm Thanh Nhất cùng bàn không kế hoạch. Phía trước chiến đấu tuy rằng nguy hiểm, nhưng là chân chính nguy hiểm lại là tương lai. Cho nên bọn họ cũng cần thiết gia tăng thời gian để cao chính mình tu vi, cũng may thời điểm chiến đấu, có thể hiệp trợ Thẩm Thanh Nhất. Chọn lựa một ít với bọn họ hữu dụng, bọn họ giá trị lợi dụng cũng cao, mặt khác vài cọng, Thiên Nguyên đẩy hướng A Nhung cùng mâu thuẫn. Này vài cọng linh thực, tuy rằng với chúng ta cũng có chút tác dụng, nhưng là dùng ở A Nhung cùng mâu thuẫn trên người, ngược lại sẽ được đến càng tốt hiệu quả. A Nhung cùng mâu thuẫn hai người là yêu thú, càng cần nữa có thể tăng lên huyết mạch lực lượng linh thực, mà này vài quặng linh thực tuy rằng có thể xúc tiến linh lực hóa thuần tịnh, nhưng là ở tăng lên huyết mạch chi lực phương diện lại càng có hiệu. Thẩm Thanh Nhất nhìn kia vài quặng dược liệu, đó là nàng từ mấy cái Thánh Vương Điện tu sĩ trên người được đến, mà kia mấy cái Thánh Vương Điện tu sĩ thuộc hạ tựa hồ liền có nuôi nấng linh thú. A Nhung gật gật đầu, Mâu Thuấn cũng đi theo gật đầu. Mâu Thuấn sức chiến đấu tuy rằng là thấp nhất, nhưng là này chạy trốn tốc độ cùng che giấu tốc độ lại rất hảo, mà A Thanh cùng Thiên Nguyên tuy rằng cũng thập phần am hiểu che giấu hơi thở cùng thân hình, nhưng là đó là đến có linh thực tiền đề hạ. Tu tiên giới rất nhiều địa phương, kỳ kỳ quái quái, tổng hội có bọn họ một linh vô pháp khống chế địa phương. Hơn nữa này vài lần chiến đấu, làm Thiên Nguyên cùng A Thanh cũng thấy được rất nhiều sự tình. Tỷ như cái kia Thánh Vương Điện Nguyên Diệp Lâm là có thể đủ suy đoán đến một linh trên người. Tu tiên giới chính là có không ít biện pháp là chuyên môn nhằm vào một linh. Mà Mâu Thuấn bởi vì hồn tu công pháp, cùng với đã từng chính mình ở Thập Vạn Đại Sơn đảo vong kinh nghiệm, có một số việc thượng, ngược lại càng thêm cường với bọn họ. Hắn chẳng qua càng có rất nhiều bị huyết mạch liên lụy. Đến nội A Nhung, có thể nói là mấy cái khế ước linh thú chung, sức chiến đấu tối cao. Sở hữu 6 đầu hải điểu huyết mạch bản thân liền không thấp, hơn nữa A Nhung lại thức tỉnh rồi chu tức chi hỏa, hiển nhiên tương lai thập phần có hy vọng huyết mạch phản tổ, tiến hóa thành huyết mạch cấp bậc càng cao chu tức đại yêu. Này đó linh thực đối với A Nhung cùng Mâu Thuấn cũng có không ít chỗ tốt. Còn có Thiên Chiếu Hoa cùng Tây Viêm Thảo, này mấy thứ đều là có lợi cho yêu thú tinh luyện huyết mạch linh thực. Ở linh thực phương diện, Thiên Nguyên cùng A Thanh thuộc về một linh, hơn nữa có truyền thừa ở, tự nhiên càng thêm rõ ràng mỗi dạng linh thực tác dụng. Mà là mấy cái yêu thú chung, nhất thành thuộc Thiên Nguyên, tự nhiên ở vô hình chung trở thành mấy tiểu tử kia đại ca. Đúng rồi, Thanh Nhất, ngươi từ Âm Sơn được đến một ít linh thực, có thể thử cấp A Thanh dùng một chút. A Thanh bản thân liền đựng kịch độc, chỉ là vẫn luôn bị đè nặng, nhưng là này đó độc vật không gây thương tổn nó, có thể cho nó thử một lần dùng này đó độc thảo nhắc tới cao chính mình linh lực tu vi cùng độc tính. A Thanh lần này không có cự tuyệt. Quá vãng, hắn luôn là ở lảng tránh một ít đồ vật, tỉ như giết chóc, tỉ như này đó độc vật. Hắn trong tiềm thức, luôn là hy vọng chính mình có thể giống như thụ gia gia giảng như vậy, tướng mạo ánh mặt trời, làm một cái hảo hài tử. Nhưng là bồi Thẩm Thanh Nhất chiến đấu sau. Đặc biệt là tiến vào đọa thần tiểu giới, kiến thức một chút sự tình sau, hắn rốt cuộc vô pháp tránh đi. Tựa như bản không nói như vậy, bọn họ tổng muốn lớn lên, chẳng qua là sớm muộn gì sự tình. Còn có này đó, này mấy thứ linh thực là từ Hắc Phong chi khẩu phụ cận được đến, Mâu Thuấn tu chính là hồn tu công pháp, kia địa phương ẩn chứa không ít hồn lực, nếu là hữu dụng nói, đối với Mâu Thuấn mà nói, hẳn là có thể lợi dụng thượng. Mâu Thuấn nhìn Thiên Nguyên đẩy đến hắn trước người linh thực, ngẩn người. Thấu chương xong. Chương 861 kiểm kê. Chương 861 kiểm kê. Hắn tuy rằng có hồn tu luyện công pháp ở, nhưng là thân là phàm thú sinh ra, ở đáy phương diện, đặc biệt là truyền thừa phương diện, vẫn là thập phần nhược. Hơn nữa kim đan phía trước, vẫn luôn sống ở Thập Vạn Đại Sơn bồi hồi, kiến thức phương diện cũng tồn tại đoàn bản, đối với tu tiên giới một ít tu luyện tài nguyên, tự nhiên không quá tại hành. Hắn từ bị Thẩm Thanh Nhất mang nhập không gian sau, tuy rằng vẫn luôn nỗ lực tu luyện, sợ hãi chính mình bị bản không tiền bối trước mắt, càng sợ hãi bị Thẩm Thanh Nhất vứt bỏ. Nội tâm tự ti tuy rằng ở theo thực lực của chính mình biến cường mà một chút giảm bớt, nhưng là lại chưa từng biến mất quá, ở hắn đáy lòng chỗ sâu nhất, thậm chí vẫn luôn cảm thấy, Thiên Nguyên A Nhung bọn họ hẳn là trướng mắt hắn. Cho nên nhìn Thiên Nguyên cho hắn an bài tu luyện tài nguyên, hắn nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Chỉ là ngốc ngốc nhìn chằm chằm trước mặt linh dược, một đôi báo đồng có chút thất thần. Thẳng đến A Thanh vô vô hắn đại mong đuốt. Mâu Thuấn, ngươi nếu là không biết nên như thế nào hấp thu, có thể hỏi Thiên Nguyên cùng ta. A Nhung là trông cậy vào không thượng, rốt cuộc A Nhung sức chiến đấu cao là cao, chính là lại rất cao lãnh. Tuy rằng không bài xích bọn họ, nhưng là trừ bỏ cùng tỷ tỷ tất yếu thân cận, mặt khác thời gian cơ hồ đều ở tu luyện, tuy rằng nó tu luyện cũng bao gồm ngủ. Hơn nữa A Nhung đại khái là bởi vì huyết mạch cao, thời gian sinh ra cũng không dài duyên cớ, đi theo chủ nhân hiện giờ cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Lại đến nay đều sẽ không nói nhân tu nói. Chỉ biết dùng khế ước biểu đạt một ít ý nghĩ của chính mình, cũng không có hóa hình. Phải biết rằng, tu tiên giới rất nhiều yêu thú ở kim đan kỳ thời điểm liền sẽ độ kiếp hóa hình. Đến nỗi vì sao A Thanh kim đan hậu kỳ cũng không có hóa hình vấn đề này, Thẩm Thanh Nhất cũng từng dò hỏi quá A Thanh, có phải hay không tu luyện thượng xảy ra vấn đề, nhưng A Thanh chính mình lắc đầu tỏ vẻ, bọn họ mục linh, đặc biệt là sinh hoạt ở hoàng tuyển bí cảnh trung mục linh, phàm là khai linh trí. Thủ gia gia đều từng đã nói với bọn họ, có thể vãn một chút hóa hình liền vãn một chút hóa hình. Bởi vì hoàng tuyển bí cảnh rốt cuộc chỉ là một cái bí cảnh, bên trong pháp tắc thiếu hụt lợi hại, tuy rằng có giới thụ dạy dỗ, nhưng là một ít đồ vật vẫn là thiếu hụt. Mà hóa hình sở tiêu hao không chỉ là linh lực, cũng có một ít tự thân hiểu được đồ vật, này trong đó liền bao gồm Mục Linh nói cùng quy tắc. A Thanh bọn họ vẫn luôn bị bảo hộ hảo, ở Mục Linh nói cùng quy tắc phương diện, kỳ thật Khai Linh trừ bỏ cơ duyên xảo hợp ngoại, cũng ít không được giới thụ duyên cớ. Cho nên giới thụ hy vọng bọn họ có thể tự nhiên mà vậy hóa hình, mà không phải vì hóa hình mà hóa hình, cũng giống như là nhân tu hoàn mỹ đột phá. Mà A Thanh đột phá kim đan thời điểm, cũng đích sắc không có mang đến cái gì hóa hình lôi kiếp. Đến nỗi mâu thuẫn, hắn là hóa hình thành công, chỉ là lúc ấy là chính hắn trộm một con thú độ kiếp, mâu thuẫn sợ hãi sau khi thất bại bị Thẩm Thanh Nhất vứt bỏ, liền trộm gặt nàng. Chờ bọn họ tìm được hắn thời điểm, cũng may hữu kinh vô hiểm, mâu thuẫn đã độ kiếp thành công. Lúc sau cũng thuận lý thành trương cùng Thẩm Thanh Nhất ký kết khế ước. Chỉ là mâu thuẫn đến nay mới thôi nhưng vẫn không có ở bọn họ trước mặt huyền hóa ra nó hình người bộ dáng. Tuy ý A Thanh tò mò năn nỉ ý ôi, cũng vô dụng, chính là Thẩm Thanh Nhất tò mò, mâu thuẫn cũng nằm bò đầu, tỏ vẻ chờ hắn nguyên anh lúc sau, lại ở bọn họ trước mặt huyền hóa ra hình người. Kỳ thật về hình người này một ngạnh, mâu thuẫn vẫn luôn tránh được nên tránh. Bởi vì chính mình biến thành hình nhân thân, cùng chính hắn tưởng tượng khác biệt quá lớn. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình con báo dáng người cũng coi như mỡ phì thể tráng. Hóa hình sau như thế nào cũng nên là cá nhân tu chúng con người rắn giỏi bộ dáng, không cầu cơ bắp cường tráng như ngưu, nhưng là tám khối cơ bụng gì đó, hẳn là cũng không thiếu đi, chính là. Mỗi khi nghĩ đến chính mình hóa hình sau ở bờ sông nhìn đến ảnh ngược, mâu thuẫn liền toàn bộ con báo đều không quá thích hợp. Đều nói nguyên anh thời điểm, còn có thể đủ lại cải tạo, mâu thuẫn cảm thấy, hắn cũng có thể lại cứu giúp. Cho nên hắn vẫn luôn kiên trì chính mình nguyên anh sau lại cấp xem. Thấy hắn như vậy kiên trì. Lại không có phát hiện hắn thân thể có cái gì bệnh kín qua đi, Thẩm Thanh Nhất liền cũng từ hắn. Phân phối hảo có thể dùng được đến linh thực sau, Thẩm Thanh Nhất liền đem còn thừa linh thực đều dùng hộp ngọc trang hảo. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở một đống khoáng thạch mặt trên. Nơi này đầu khoáng thạch, đạt được nhiều nhất đại khái chính là băng nguyên kia trong sơn động đầu kia đôi bảo tàng. Cũng không biết cái kia chôn giấu bảo tàng Thánh Vương Điện tu sĩ, đến nay có hay không phát hiện hắn bảo tàng đã không cánh mà bay. Thẩm Thanh Nhất cũng chính là suy nghĩ một chút bảo tàng nguyên chủ nhân. Tâm tình liền lại lần nữa cao vút trở lại bảo tàng bản thân mặt trên. Ở hoang tuyền bí cảnh trung, nàng liền đạt được quá không ít khoáng thạch, còn có một ít không quen biết, sau lại vân trạch đại lục thuộc sở hữu thiên phong đại lục, một ít khoáng thạch nàng liền cũng nhận thức. Tỷ như cái kia nàng ở lưu sa thác nước được đến cùng loại cá vàng khoáng thạch, lúc ấy nàng còn tưởng rằng có thể làm thành linh thực, sau lại mới biết được đó là một loại khan hiếm khoáng thạch. Này đó khoáng thạch một loại đồ vật, chính là rèn tế luyện pháp khí thứ tốt. Hơn nữa mặc kệ là phòng ngự pháp khí vẫn là trận kỳ trận bàn, mấy thứ này đều là dùng được đến. Bàn không, ngươi ở tại sinh tử luân hồi lục bên trong, nhìn xem nó có thể hay không hấp thu một ít. Bàn không bị Thẩm Thanh Nhất gọi vào, nhìn thoáng qua những cái đó khoáng thạch. Sinh tử luân hồi lục bởi vì chiến tranh, cùng Chu Thánh giống nhau, bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa bên trong oán khí sát khí, sinh tử luân hồi lục cũng sụt không ít cấp bậc. Chẳng qua mấy năm nay, bị Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn dùng nho khí, công đức tín ngưỡng lực tinh lọc tầm bổ, liền cũng ở chậm rãi chữa trị. Thẩm Thanh Nhất chính mình đã tìm được một ít Chu Thánh cùng Vô Trần có thể tế luyện khoáng thạch, hiện giờ thân là sinh tử luân hồi lục khí linh bàn không, nếu là cũng có thể đủ dùng thượng mấy thứ này, tự nhiên cũng là thứ tốt. Bàn không nhìn kỹ một chút. Sinh tử luân hồi lục tài liệu đặc thù, tuy rằng trải qua đời sau rèn, cũng bị liệt vào pháp khí một loại. Nhưng là nó nếu là muốn khôi phục, càng nhiều đến dựa Thẩm Thanh Nhất nho khí tầm bổ. Như vậy hảo cũng không tốt. Cũng may, nếu là Thẩm Thanh Nhất có thể tu vi cao một chút, nho khí nhiều một chút, sinh tử luân hồi lục cũng có thể đi theo cùng nhau khôi phục cường đại, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Không hảo liền không tốt ở, nó tiêu hao chính là khó được nho khí này đó tiên thiên chi khí. Liền kia mấy thứ đi. Bàn không chọn lựa mấy thứ miễn cưỡng có thể dùng được đến, tuy rằng hiệu quả khả năng chẳng ra gì, nhưng là những cái đó khoáng thạch hiện giờ nhìn Thẩm Thanh Nhất tồn kho, cũng không thiếu, có chút ít còn hơn không, có thể khôi phục một chút là một chút đi. Bàn không chọn lựa xong sau. Thẩm Thanh Nhất đem Chu Thánh cùng Vô Trần có thể dùng được đến cũng phân tới rồi một bên. Dư lại này đó, có thể dùng để luyện chế một ít trận kỳ cùng phòng ngự công kích pháp khí, còn có thể chế tác một ít con rối cơ quan. Chẳng qua, luyện khí phương diện này nàng tuy rằng ở Thiên Hư Tông học quá một ít, nhưng rốt cuộc không phải tinh thông người thạo nghề, xem ra còn phải tìm sẽ tu sĩ. Đến nỗi bản mạng pháp khí rèn tế luyện, này đó nàng chính mình liền có thể. Thanh Nhất, này đó lúc trước ngươi từ bản không phá cảnh được đến đăng dược. Phóng tới thấy được địa phương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thấu chương xong. Chương 862 độ độ. Chương 862 độ độ. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất ở tiến vào đọa thần tiểu giới phía trước, chính mình cũng có chuẩn bị đan dược, hơn nữa trước kia trưởng môn bọn đồng môn cấp cũng không ít, nhưng là bàn không phá cảnh được đến rất nhiều đan dược, đều là chút tiên giới còn có tiên minh thả xuống vào bên trong. Trong đó không thiếu một ít cao giai cứu mạng đan dược. Thẩm Thanh Nhất đem những cái đó đan dược cùng với một ít đạt được phòng ngự bừa chú, pháp bảo toàn bộ phóng tới thấy được địa phương. Thu thập hảo mấy thứ này sau, Thẩm Thanh Nhất liền đối với Thiên Nguyên cùng Á Thánh nói. Cái này túi chữ vật, là ta trang một ít khả năng dùng được đến linh thực cùng với đại bộ phận độc dược. Thiên Nguyên, Á Thanh, kế tiếp nhật tử, khả năng yêu cầu các ngươi cho ta luyện chế một ít độc đan độc dược. Thiên Nguyên nhận lấy túi chữ vật, Á Thanh cũng chỉnh trọng gật đầu. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Bọn họ đi theo Thẩm Thanh Nhất, bởi vì khế ước quan hệ, tu vi đi theo nhanh chóng tăng trưởng, bằng không dựa theo yêu thú tu tốc độ tu luyện, tuyệt đối sẽ không nhanh chóng như vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất bảo hộ, bọn họ đã chịu nguy hiểm cũng ít rất nhiều. Cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, lẫn nhau chi gian, cũng sớm đều trở thành quan trọng nhất đồng bọn hòa thân người. Mà A Nhung, cầm chính mình kia một phần, thập phần sạch sẽ lưu loát ướt, lại lần nữa nhắm mắt lại. Mâu thuẫn không khỏi có chút hâm mộ nhìn thoáng qua, bất quá hắn cũng thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Mỗi người có mỗi người nói, yêu tu cũng giống nhau, hắn chỉ cần đi hảo tự mình, không quên sơ tâm liền hảo. Cầm chính mình tu luyện tài nguyên, liền trở lại bàn không bên cạnh, tiếp tục nỗ lực tu luyện. Thẩm Thanh Nhất đem nên an bài đều an bài hảo, liền dẫn theo chính mình yêu cầu đồ vật, tiến vào ngắn ngủi bế quan trung. Nàng yêu cầu đem vài thứ kia hảo hảo tế luyện một phen, đề cao vô trần cùng chu thánh lực công kích cùng lực phòng ngự. Không gian bên ngoài, âm sơn hắc phong chi khẩu. Trong khoảng thời gian này, đã từ nguyên bản náo nhiệt trở nên lại lần nữa an tĩnh lại. Chỉ là lúc trước Thẩm Thanh Nhất cùng một hàng thánh vương điện chiến đấu lưu lại dấu vết cũng bị quá vãng tu sĩ cùng cổ thú hủy thất thất bát bát. Mà Thẩm Thanh Nhất lưu lại kia khối cự thạch cùng dựng ngược cờ xí, cũng ở thánh vương điện tu sĩ đuổi tới sau, hoàn toàn bị đánh dập nát. Hiện giờ nguyên anh khu, thánh vương điện hạ đạt truy sát lệnh không người không biết không người không hiểu. Ngẩng cao tiền thưởng, làm vô số tu sĩ đỏ mắt. Chỉ là nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất khủng bố chiến lược cùng thủ đoạn, một ít tu sĩ cũng chỉ dám có kia tà tâm không kia tà gan. Chưa thấy được thánh vương điện hiện giờ chính mình đều không có biện pháp sao. Dựa vào ngẩng cao tiền thưởng muốn tiên minh tu sĩ cũng tham gia, chính là lại ngẩng cao tiền thưởng, cũng muốn có mệnh lấy a. Bất quá, đây là đại bộ phận tu sĩ ý tưởng, thánh vương điện tu sĩ nếu dám hạ này truy sát lệnh, liền có nhất định tự tin. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Tiến vào đọa thần tiểu giới trừ bỏ thánh vương điện tu sĩ cùng đại bộ phận tiên minh tu sĩ, còn có một ít tán tu một loại. Những người đó chung không khỏi hàng năm hành tẩu ở mũi lao khẩu, chỉ cần ích lợi cấp đủ, luôn có tu sĩ nguyện ý mạo hiểm. Rốt cuộc minh không được, có thể ám tới. Hơn nữa tiên minh một ít tinh anh đệ tử, nhưng không được đầy đủ đều là dưới ánh mặt trời bộ dáng kia. Tiên giới tài nguyên cạnh tranh kịch liệt, muốn trở nên nổi bật, liền yêu cầu phong phú tài nguyên. Muốn dẫn đầu mặt khác thiên chi tiêu tử, càng cần nữa xa xỉ tài nguyên. Liền tính là con em đại gia, tu luyện tài nguyên phong phú, nhưng là gia tộc chúng đệ tử phồn đa, liền tính tồn tại bên trong tài nguyên nghiêng, cũng không có khả năng hoàn toàn mất đi cân bằng. Cho nên, một ít thiên chi tiêu tử, trừ bỏ tông môn gia tộc cấp tu luyện tài nguyên, cạnh tranh một ít mặt khác tài nguyên cũng là cần thiết. Hắc Phong chi khẩu chiến đấu phụ cận, một ít muốn tra xét Thẩm Thanh Nhất hướng đi tu sĩ, tổng hội ở kia dừng lại trong chốc lát, ý đồ tìm được một ít dấu vết để lại. Mà dấu ở Hắc Phong chi trong miệng tâm chỗ độ độ gần nhất càng thêm khó chịu. Không nghĩ tới, lúc trước nhân tu kia nhanh chóng giải quyết rất những cái đó tu sĩ lúc sau, trực tiếp một chồng đùa chú ném xuống, nhiễu loạn sở hữu tu sĩ tầm mắt, biến mất không thấy. Trong không khí lưu lại truyền tống phụ lục, làm ở đây tu sĩ cơ hồ đều cho rằng Thẩm Thanh Nhất đã rời đi, đương nhiên cũng có bảo trì hoài nghi thái độ, chỉ là lại không có tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Nhưng này không bao gồm độ độ. Hắc Phong chi khẩu phụ cận quy tắc chính là bị hắn thực tốt nắm giữ, lúc ấy kia mỏng manh không gian dao động, vẫn là hai lần, hắn sao có thể không có cảm nhận được. Cái kia tu sĩ trên người có không gian, nhưng mà nó tuy rằng có thể khống chế chung quanh hồn tức phát tắc, có thể làm được nhất cực hạn lại là áp chế cái kia đáng sợ hồn lực đối tượng. Đến nỗi ngăn cản Thẩm Thanh Nhất tiến vào không gian, hắn là không có cái kia năng lực. Nay cũng dẫn tới hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Nhất tiến vào không gian, chính mình tắt trốn tránh ở Hắc Phong chi khẩu thở ngắn than dài. Hắn không biết Thẩm Thanh Nhất không gian hay không có thể di động, cho nên cũng không biết chính mình có không lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất. Độ độ một đôi mắt không khỏi lại lần nữa có chút nước mắt gâu gâu. Thật vất vả gặp được một cái có hy vọng tu sĩ. Lúc ấy Thẩm Thanh Nhất điều động sát khí chính là thực tốt cùng chung quanh hồn lực dung hợp, này cũng làm nàng kia nhất chiêu lực sát thương đại đại tăng lên. Nay cũng không phải là cái gì tu sĩ đều có thể đủ làm được. Thẩm Thanh Nhất trên người nhất định có cái gì cùng hồn giới tương liên đồ vật. Chỉ là hiện giờ, người đều đã biến mất không thấy, hắn lại không dám rời đi Hắc Phong chi khẩu. càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng khó chịu. Cái kia tu sĩ sao lại có thể bộ dáng này? Nàng chính là cầm hắn chỗ tốt, còn cầm hắn chân quý. Bằng không Hắc Phong Chi khẩu sao có thể phun ra nhiều như vậy bảo bối cho nàng? Quá vãng Hắc Phong Chi miệng phun vài thứ kia, hắn coi trọng cơ hồ đều vào hắn trong cơ thể trong không gian, những cái đó hắn không cần, giấu người thay mắt, tài trí cho những cái đó tu sĩ. Chính là hắn cấp Thẩm Thanh nhất, tuyệt đối không phải những cái đó hàng giả a. Vì cái gì? Nàng không phải đều sờ đến hắn, cảm nhận được hắn tồn tại sao? Mà bị Độ Độ nhắc mãi Thẩm Thanh nhất, đã bắt đầu xuống tay tế luyện chính mình bản mạng pháp bảo. Theo giống nhau khoáng thạch gia nhập, Thẩm Thanh nhất thần thức cùng Huyền Vũ băng diễm không ngừng ở hai bên chi gian qua lại rèn đè ép. Chu Thánh cùng Vô Trần đều thập phần phối hợp, thậm chí ở tự chủ hấp thu, lấy giảm bớt Thẩm Thanh nhất tế luyện khó khăn. Đương cuối cùng giống nhau khoáng thạch bị dung hợp lúc sau, Chu Thánh cùng Vô Trần sôi nổi chấn động. Trung quanh linh lực nháy mắt chen chúc hướng chúng nó hai, ở Thẩm Thanh nhất dẫn đường hạ, chậm rãi tiến hành cuối cùng một đạo thuần dưỡng. Ong ong ong. Cuối cùng một tia linh lực bị hấp thu sạch sẽ kia một khắc, hai thanh vũ khí rốt cuộc rèn tế luyện thành công. Thẩm Thanh nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi. Điều tức hảo tự mình hô hấp sau, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Tế luyện pháp khí làm nàng thần thức tiêu hao không ít, giờ phút này thập phần yêu cầu hảo hảo thả lỏng khôi phục một chút chính mình thần thức. Đương Thẩm Thanh nhất lại lần nữa bước ra không gian kia một khắc, vẻ vải hiệu sự Độ Độ đột nhiên tinh thần chấn động. Thân thể bản năng mau cùng tự hỏi. Thẩm Thanh nhất chỉ nghe được một đạo gào thét tiếng gió, liền nhìn đến một đống tro đen sắc đồ vật ngừng ở khoảng cách chính mình nửa thước xa phía trước. Thấu chương xong. Chương 863 giao dịch. Chương 863 giao dịch. Tro đen sắc lông xù xù, trừng mắt một đôi lưu viên đôi mắt nhìn nàng. Đây là kia chỉ hồn thú. Thẩm Thanh nhất không có buông cảnh giác, tuy rằng này chỉ hồn thú nhìn đối nàng không có gì ác ý. Độ Độ há miệng thở dốc, dựa vào truyền thừa trong trí nhớ một ít tri thức, chậm rãi mở miệng. Vị này. Đạo hữu. Ta là Độ Độ. Mềm mại giọng nữ vang lên, Độ Độ giấu ở Mao Nhung Trung lỗ thai không khỏi run run. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Thẩm Thanh nhất không nói gì, tiếp tục nghe trước mặt này chỉ hồn thú nói. Độ Độ mở miệng lúc sau, dần dần đối với nhân tu ngôn ngữ cũng đọc thuộc lòng lên, tuy rằng vẫn là sẽ có một ít kỳ quái khẩu âm, nhưng là nói chuyện cũng nhanh nhẹn không ít. Mấy năm nay, nó trừ bỏ lầm bầm lầu bầu ở ngoài, cơ hồ không có tu sĩ bồi nàng nói chuyện qua. Ngươi cầm ta vài thứ kia. Ta muốn ngươi dẫn ta đi hồn giới. Thấy Độ Độ rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình, Thẩm Thanh nhất hơi hơi nhướng mày. Nhìn có chút khẩn trương rồi lại ra vẻ chấn định Độ Độ, Thẩm Thanh nhất lập tức đối này có bước đầu nhận chi. Có một ít sinh hoạt thường thức ở, nhưng là không nhiều lắm. Như vậy dễ dàng đem mục đích của chính mình nói ra, hơn nữa vẫn là trước cho chỗ tốt, chẳng những bại lộ chính mình gốc gác, còn vô cùng có khả năng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Độ Độ khẩn trương nhìn Thẩm Thanh nhất, Mao Nhung hạ lô thai run rẩy cái không ngừng. Nàng thực sợ hãi Thẩm Thanh nhất sẽ cự tuyệt nàng. Nàng thời gian đã không nhiều lắm, nếu là lại tiêu hao đi xuống, nàng liền thật sự đến ngã xuống ở cái này địa phương. Mà nếu là làm hắn đi xuất khiếu khu, nàng chính mình lại không dám. Cái này tu sĩ trên người có hồn giới hơi thở, có lẽ sẽ xem ở nàng cho nàng chỗ tốt, lại là hồn thú phân thượng, đối nàng hảo một chút. Tốt nhất là đưa nàng hồi hồn giới. Thẩm Thanh nhất không có cố tình che chắn không gian nội, mấy cái cùng nàng có khế ước tiểu gia hỏa. Giờ phút này A Thanh nhìn đến Độ Độ bộ dáng này, không khỏi nhớ tới ngay từ đầu chính mình. Tức khắc che mặt, cảm giác có chút xuẩn làm sao bây giờ. Độ Độ thấy Thẩm Thanh nhất thật lâu không có mở miệng, lỗ tai run rẩy càng nóng nảy vài phần. Há mồm có chút gấp gáp mở miệng. Ta còn có mặt khác một ít đồ vật, đúng rồi. Ta còn có ngươi thích cái kia miên độc. Nếu ngươi muốn nói, ta cũng có thể cho ngươi. A Thanh tạp đi một chút miệng. Hảo đi, cái này càng xuẩn. Quả thực là bị người bán còn phải cho nhân số tiền. Thẩm Thanh nhất ánh mắt lóe lóe. Ta là nhân tu, vô pháp mang ngươi tiến vào hồn giới, ngươi tìm lầm người. Thẩm Thanh nhất nói làm Độ Độ tức khắc sửng sốt, ngay sau đó có chút kích động, dùng sức lắc đầu. Không có khả năng. Sẽ không sai. Trên người của ngươi có hồn giới hơi thở. Sẽ không sai. Nói, một đôi mắt còn không khỏi nổi lên nước mắt. Nhìn lạch cạch rớt nước mắt hồn thú, Thẩm Thanh nhất trong khoảng thời gian ngắn có chút vô ngữ. Tu tiên giới tu sĩ hơi thở có thể thay đổi, hơn nữa rất nhiều đồ vật trên người đều sẽ có này căn nguyên hơi thở, tỉ như một ít ẩn chứa hồn lực hồn thảo. Ngươi nếu là muốn tìm kiếm chính là hiện giờ tu tiên giới hồn giới, ta nếu là có năng lực, nhưng thật ra có thể mang ngươi đoạn đường. Độ Độ ngập nước mắt to có một lát mê mang. Hiện giờ hồn giới. Thẩm Thanh nhất lại lần nữa nhướng mày, trước mắt cái này cho đen sắc hồn thú, hay là vẫn là cái đồ cổ. Ngươi ở chỗ này ngây người bao lâu? Độ lay động một chút đầu. tuy rằng không rõ ràng lắm Thẩm Thanh Nhất vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng là vẫn là đúng sự thật hồi báo. Giống như mấy vạn năm, hoặc là càng lâu. Lúc này chính là Thiên Nguyên đều không khỏi có chút kinh sợ. Lâu như vậy, chính là nhìn nàng bộ dáng này, hay là mấy năm nay liền vẫn luôn thủ cái này Hắc Phong chi khẩu, không có đi ra qua Âm Sơn, cũng không có tiếp xúc quá mặt khác tu sĩ. Thiên Nguyên không khỏi mở miệng nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, như vậy hồn tu, nếu không phải thật sự nhát gan thiên chân, liền vô cùng có khả năng thần phục sâu đậm, tiểu tâm chút. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên biết, liền tính này hồn thú chưa bao giờ rời đi quá Hắc Phong chi khẩu, nhưng mỗi một lần Hắc Phong chi khẩu phun ra nuốt vào ngày, đều sẽ có tu sĩ tiến vào nơi này, đặc biệt là mấy năm một lần đại phun ra nuốt vào. Nay hồn thú là có cơ hội tiếp xúc đến ngoại giới tu sĩ, mà tiến vào nơi này, nhiều năm như vậy, không có khả năng một lần đều không có gặp được hồn tu đi. Mà này hồn thú lợi dụng nơi này hồn lực, tự thân thực lực nhưng không yếu. Ngươi nếu là muốn hồi hồn giới, đại nhưng tìm hồn tu mang ngươi cùng nhau, bọn họ quả quyết sẽ không cự tuyệt. Độ Độ nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Ta biết ngươi nói những cái đó tu sĩ, chính là bọn họ tuy rằng cùng hồn giới hồn tu có chút tương tự, nhưng là giống như lại không phải. Ta không biết tìm được bọn họ có thể hay không mang ta trở về, nếu là bọn họ có mặt khác tâm tư. Còn biết đề phòng tu sĩ. Vậy ngươi như thế nào biết ta không phải một cái người xấu? Độ Độ nhất thời có chút vô ngữ cứng họng. Nàng tuy rằng cảm thấy Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở càng thêm làm nàng thân cận, nhưng là tại đây đoạn nhật tử cũng thiết tưởng quá vấn đề này. Nhưng là nàng thời gian không nhiều lắm, nàng không nghĩ ngã xuống ở chỗ này. Độ Độ hít sâu một hơi, dứt khoát toàn bộ đem chính mình sự tình nói ra. Nói xong lúc sau, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại bắt đầu thấp thỏm bất an lên. Nàng đem chính mình gốc gác đều công đạo. Nếu là Thẩm Thanh Nhất thật là cái người xấu, Độ Độ đã chuẩn bị tốt hướng Hắc Phong chi khẩu lui lại tính toán. So với trở thành tu sĩ trong tay tài liệu, nàng vẫn là càng thêm vui chết già ở Hắc Phong chi trong miệng đầu. Độ Độ nói, làm Thẩm Thanh Nhất cùng bàn không đều không khỏi nhìn về phía Hắc Phong chi khẩu, nơi đó phong đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bàn không như suy tư gì. Như vậy xem ra, này Hắc Phong chi khẩu hợp với một cái khác địa phương, vô cùng có khả năng chính là chân chính hồn giới. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía Độ Độ. Ngươi nếu nói này Hắc Phong chi trong miệng thường thường rơi xuống một ít hồn giới đồ vật, vậy ngươi liền không có nếm thử quá thông qua này Hắc Phong chi khẩu, tìm được hồi hồn giới lộ. Thẩm Thanh Nhất vấn đề, làm Độ Độ càng thêm ủy khuất lên. Sao có thể không có nếm thử? Từ nàng tiếp thu truyền thừa, biết chính mình ra ở hồn giới sau, nàng từ lúc bắt đầu tiềm thức, đến sau lại linh trí cường đại sau tự chủ hành động. Nhưng là đều không có thành công, còn có thật nhiều thứ đều thiếu chút nữa bị kia Hắc Phong chi khẩu chỗ sâu trong khủng bố lực lượng cấp nghiền nát. Nếu không phải sinh ra ở chỗ này, quen thuộc Hắc Phong chi khẩu phòng, nàng thật sự khả năng sống không đến hiện giờ. Ta nếm thử qua, nhưng là đều thất bại. Các ngươi nhân tu cũng từng có rất nhiều tu sĩ tiến vào quá. Nga, chính là các ngươi trong miệng thường thường nhắc mãi, Thánh Vương Điện tu sĩ tiến vào nhân số nhiều nhất. Nhưng là chưa từng có một cái tu sĩ có thể phá vỡ kia Hắc Phong chi khẩu bích trướng, tìm được hồn giới thông đạo. Ta còn rất nhiều lần nhìn đến mấy cái thành công tới Hắc Phong chi khẩu chỗ sâu trong tu sĩ. Ở bích trướng chỗ liền một tức thời gian đều không có ngây ngốc, đã bị kia khủng bố năng lượng trực tiếp nghiền nát, hóa thành hư vô. Nghĩ đến đã từng nhìn đến khủng bố hình ảnh, Độ Độ đến nay đều không thể quên. Sau lại, ta thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng là cũng chưa dùng. Thấu chương xong. Chương 864 Viêm Kiếm Lâm. Chương 864 Viêm Kiếm Lâm. Càng thêm quen thuộc Hắc Phong chi khẩu lực lượng sau, ta liền cảm thấy, có lẽ Hắc Phong chi khẩu, tuy rằng khả năng cùng hồn giới tương liên, nhưng là khả năng này cũng không phải hồi hồn giới lộ. Giống như là đơn hướng truyền tống trận giống nhau. Có lẽ cái này Hắc Phong chi khẩu chỉ có thể làm hồn giới cùng nơi này tương liên. Biến mất hồn giới quá mức thần bí, mà tiên giới cũng có rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương. Hơn nữa này đọa thần tiểu giới là đã từng thần ma giới một bộ phận, cùng hồn giới có một ít liên hệ, cũng nói không chừng. Độ Độ nói xong này đó, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Tuy rằng ta không biết vì cái gì, trên người của ngươi có hồn giới hơi thở. Lại là cá nhân tu, nhưng là, có lẽ ngươi có thể thành công đem ta mang về hồn giới. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có hại. Ngươi nếu là có cái gì muốn, ta có thể làm được, ta đều sẽ đi nỗ lực làm. Chỉ là không thể vi phạm một ít đồ vật. Độ Độ thân nhân lưu lại một ít ký ức, làm nàng tuy rằng từ nhỏ một con thú lớn lên, nhưng là lại cũng coi như là không có trường ai. Độ Độ chân thành tha thiết ánh mắt, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhíu mày. Ta không có lừa ngươi, ta cũng không biết vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta có khả năng mang ngươi hồi hồn giới, mà ngươi theo như lời hồn giới, đại khái không phải hiện giờ tu tiên giới hồn giới, nhưng là liền trước mắt mà nói, ta không biết chân chính hồn giới rốt cuộc ở nơi nào, cũng không rõ ràng lắm như thế nào tìm được nó, càng không biết như thế nào tiến vào. Độ Độ cắn cắn môi, nàng tuy rằng sinh hoạt kinh nghiệm thiếu thốn, nhưng cũng không phải thật sự ngốc, Thẩm Thanh Nhất những lời này, đã thập phần trắng ra. Độ Độ nhẹ nhàng gục đầu xuống. Ta đã xuất khiếu kỳ, nếu không phải này Hắc Phong chi khẩu làm ngăn cản, ta khẳng định là sẽ truyền tống ra vào khiếu khu. Ta biết hồn thú ở tu sĩ trong mắt chính là luyện khí luyện đan hảo tài liệu, chính mình tiến vào xuất khiếu kỳ, đối mặt như vậy nhiều tu sĩ, vô cùng có khả năng sẽ ngã xuống ở nơi đó. Hơn nữa xuất khiếu khu cũng không có khả năng sẽ có một cái giống nhau như lúc Hắc Phong chi khẩu, ta chưa bao giờ từ những cái đó tu sĩ trong miệng nghe nói qua. Nếu là lại không tìm đến trở về lộ, hoặc là rời đi nơi này, ta liền sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Đoạ thần tiểu giới quy tắc đặc thù, ở chỗ này ngã xuống bất luận cái gì tu sĩ, bọn họ hồn phách đều sẽ tiến vào đến một cái đặc thù địa phương, đến lúc đó liền luân hồi đều không thể làm được. Độ Độ tính toán đánh cuộc một phen, dù sao cũng không có so với kia tệ hơn lộ, không phải sao? Ngươi có thể hay không mang lên ta? Ta biết ngươi có một cái không gian. Trung quanh không khí mộ lạnh lùng, Độ Độ vội vàng mở miệng. Đó là ngươi bí mật. Yên tâm, ta sẽ không ra bên ngoài nói. Ta có thể thề. Hơn nữa ta biết các ngươi nhân tu quy củ. Dựa theo Thẩm Thanh Nhất nói, nếu là hồn giới thật sự đã biến mất ở tu tiên giới, như vậy chính mình muốn trở về khó khăn không thể nghi ngờ là thập phần đại, những cái đó nguyên bản nàng cho rằng có thể chỗ tốt, khả năng căn bản không đủ dùng. Nếu là ngươi có thể đáp ứng mang ta trở về. Nga. Không đúng. Là nếu là ngươi có thể thiệt tình, tận lực giúp ta tìm được hồi hồn giới lộ, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Kỳ hạn. 600 năm. 600 năm thọ mệnh với bọn họ hồn thú mà nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít. Nhưng là nàng thọ mệnh đã sắp đến kỳ hạn, nếu là thật sự vô pháp ở hữu hạn thọ mệnh chung tìm được trở về biện pháp, nàng tưởng dư lại thọ mệnh, cũng có thể đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, mà không phải cả đời vây ở này Hắc Phong chi trong miệng đầu. Thẩm Thanh Nhất không biết vì sao này chỉ hồn thú đối nàng như vậy có tin tưởng, nhưng là không thể nghi ngờ hồn thú giao dịch, với nàng mà nói, là phi thường không tồi. Đặc biệt là Độ Độ tu vi đã xuất khiếu kỳ, tuy rằng tính tình yếu đi chút, khả năng chiến lực cũng không phải đặc biệt cường hãn cái loại này, nhưng là lại thế nào cũng là xuất khiếu kỳ. Chẳng qua Thẩm Thanh Nhất vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu. Ta tại đây đọa thần tiểu trong giới tình cảnh nhưng không thế nào hảo, muốn đối mặt nguy hiểm cũng thập phần nhiều, ta địch nhân cũng thập phần cường đại, nếu là ngươi theo ta, này đó, đều chú định trốn không thoát, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Thanh Nhất nói, làm Độ Độ không khỏi lại nghĩ tới thượng một lần chiến đấu. Đích xác, như vậy nhiều tu sĩ, mà nàng chỉ có một người. Chẳng qua, Độ Độ chỉ là do dự một chút, liền cắn răng gật đầu. Nàng cả đời này, đã do dự nhát gan sống tạm bợ lâu như vậy, đều tới rồi sắp kết thúc thời điểm, cũng nên lớn mật một ít mới là. Đều nói lá dụng về cội, nàng cũng muốn trở lại huyết mạch triệu hoán địa phương, về nhà. Ta nghĩ kỹ rồi, sẽ không hối hận. Một người một thú ở gào thét Hắc Phong chi khẩu chỗ, ký kết bình đẳng khế ước. Đãi Độ Độ tiến vào không gian sau, vẫn là bị kinh ngạc một chút, đặc biệt là đối thượng mấy song tầm mắt sau. Nàng không biết, nguyên lai Thẩm Thanh Nhất còn có nhiều như vậy khế ước thú. Không tự chủ được sau này lui, Độ Độ tầm mắt tiểu tâm lại cẩn thận nhìn mấy tiểu tử kia, cuối cùng tầm mắt không khỏi ở mâu thuẫn trên người dừng lại một chút. Chỉ là hiện giờ mâu thuẫn đã tiến vào tu luyện trạng thái, cũng không biết, không gian nội lại nhiều một cái tiểu đồng bọn. A Thanh nhìn Độ Độ kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng, không khỏi gãi gãi chính mình lá xanh tử. Ngươi hảo nha. Ta kêu A Thanh, ngươi kêu cái gì nha? Độ Độ mắt nhỏ nhìn A Thanh cùng Thiên Nguyên. Mục Linh. Hơn nữa, hai cái tựa hồ đều có chút đặc thù. Một cái thiên địa linh bảo trung thiên nguyên tinh đẳng, một cái tựa hồ được nào đó cơ duyên biến dị nhân sâm. Chẳng qua cảm nhận được bọn họ đối chính mình không có ác ý, Độ Độ vẫn là thành thật mở miệng. Ta kêu Độ Độ. Bụng bụng. A Thanh vô vỗ chính mình bụng nhỏ, có chút nghi hoặc. Như thế nào kêu bụng bụng? Chẳng lẽ sinh hoạt tại đây Hắc Phong chi khẩu, hàng năm ăn không đủ no. Tựa như hắn đã từng khát vọng uống no thủy giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, A Thanh không khỏi đối Độ Độ càng nhiều vài phần đồng tình. Đối thượng A Thanh ánh mắt kia, Độ Độ không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Độ hồn độ. Thu Độ Độ Thẩm Thanh Nhất lập tức cảm giác được chung quanh phong tràng tựa hồ lại thay đổi một chút. Độ Độ tuy rằng nhát gan sợ hãi, nhưng là đối với chính mình tánh mạng an toàn vẫn là thập phần để ý. Bởi vậy ở không có được đến Thẩm Thanh Nhất xác thực hồi đáp phía trước, nàng là không tính toán bại lộ chính mình, cho nên lợi dụng chung quanh quy tắc, đem hai người bao phủ ở một cái không người có thể dò thám biết cùng loại vực biên giới. Hiện giờ Độ Độ bị Thẩm Thanh Nhất thu vào không gian, nơi này vực tự nhiên cũng biến mất không thấy. Thẩm Thanh Nhất lập tức không có ở dừng lại, hướng về một phương hướng ngay lập tức đi tới. Hiện giờ khoảng cách 30 năm một lần thú triều đã không có bao lâu, hơn nữa nàng kế hoạch. Trước đó, nàng muốn đi một chuyến cuối cùng một cái mục đích địa, Viêm Kiếm Lâm. Viêm Kiếm Lâm nội kim hỏa linh lực đầy đủ, đặc biệt là hỏa linh lực, ở những cái đó giống như lợi kiếm ngọn núi hạ, là nóng bỏng dung nham. Kia dung nham bên trong, tồn tại một ít ẩn chứa phong phú hỏa linh lực khoáng thạch, linh thực linh dược, còn có một ít đặc thù cổ thú. Hơn nữa, nghe nói Viêm Kiếm Lâm nội đã từng có sinh linh địa hỏa lui tới quá, thậm chí có tu sĩ nói, ở nơi đó, vô cùng có khả năng tồn tại nào đó kỳ hỏa, cũng hoặc là dị hỏa. Thấu chương xong. Chương 865 thỏa hiệp. Chương 865 thỏa hiệp. Theo nàng tu vi dần dần đề cao, đi theo nàng Huyền U Băng Diễm tuy rằng cũng đang không ngừng biến cường, nhưng là Thẩm Thanh Nhất cảm giác nếu là muốn lại lần nữa tăng mạnh Huyền U Băng Diễm lực công kích, đến cho nó cũng tăng lên. Dị hỏa chi gian tu luyện, trừ bỏ quanh năm suốt tháng dài lâu tu luyện ngoại, cắn nuốt tiến hóa mặt khác ngọn lửa, là một cái nhanh chóng phương pháp. Tuy rằng càng cao giai dị hỏa chi gian cắn nuốt liền càng nguy hiểm, nhưng là được đến tăng lên cũng sẽ càng cao. Ngày thường, Huyền U Băng Diễm trừ bỏ sẽ cùng nho khí lẫn nhau dung hợp, để cao lực công kích ngoại, chính là cùng A Nhung Chu Tức Chi Hỏa. Nhưng là A Nhung Chu Tức Chi Hỏa, rốt cuộc còn không phải chân chính Chu Tức Chi Hỏa. Viêm Kiếm Lâm nội phong phú hỏa linh lực, cùng đủ loại hỏa thuộc tính linh thực khoáng thạch, đối với bọn họ mà nói, đều là một phần không tồi tu luyện tài nguyên. Nếu là có thể tìm được này bên trong địa hỏa, cũng hoặc là kỳ hỏa dị hỏa, vậy càng tốt. Thu thập hảo hết thảy sau, Thẩm Thanh Nhất liền lại lần nữa xuất phát, hướng về Viêm Kiếm Lâm mà đi. Từ Âm Sơn đi hướng Viêm Kiếm Lâm, có một cái thẳng tới lộ tuyến, trải qua giữa hai bên mật loan thâm khe, liền nhưng tới. Ban không đúng lúc mở miệng. Người trong tay nắm kia mấy cái Chu Thần Đinh, có lẽ có thể cũng thử chữa trị một chút, tuy rằng Chu Thần Đinh tài liệu đặc thù, phi giống nhau khoáng thạch linh vật có thể cùng chi tướng dung hợp, nhưng là Viêm Kiếm Lâm nội trừ bỏ đầy đủ hỏa linh lực, còn có phong phú kim linh lực. Đối với rèn vũ khí cùng tinh luyện vũ khí đều là thập phần không tồi. Chu Thần Đinh bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là ở mặt khác địa phương có lẽ sẽ khó có thể chữa trị, nhưng là nơi này là Đọa Thần tiểu giới, bên trong một ít thần phương pháp tác, đối với Chu Thần Đinh mà nói, có lẽ cũng sẽ có chút tác dụng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Chu Thần Đinh, nàng không phải không có nghĩ tới chữa trị, đặc biệt là gặp được Đông Hoàng tộc kia đoạn thời gian. Chỉ là vài lần không có kết quả, bàn không liền nói cho nàng, Chu Thần Đinh rèn càng nhiều không phải luyện khí cao thấp, mà là một loại pháp tắc chi lực rèn. Lúc trước thứ này chính là ma tộc vì chuyên môn đối phó thần tộc mà sáng lập thánh vật. Nếu là tu tiên giới tùy tùy tiện tiện một cái cao giai luyện khí sư liền có thể chữa trị nó nói, kia còn cứ gọi thánh vật sao? Sau lại nàng liền từ bỏ, hiện giờ bàn không lại lần nữa nhắc tới, Thẩm Thanh Nhất không khỏi cũng có chút tâm động. Rốt cuộc thứ này đối phó khởi thánh vương điện tu sĩ, nhưng thật ra thập phần dùng tốt. Lúc trước cùng Tất Nhung trận chiến ấy, này Chu Thần Đinh khá vậy phát huy không nhỏ tác dụng. Chẳng qua Thẩm Thanh Nhất vẫn là mở miệng, hỏi ra chính mình nghi vấn. Ta nhớ rõ, lúc trước Chu Thần Đinh truyền thuyết, nghe nói nó bị tiêu hủy không sai biệt lắm. Ngươi cũng nói đó là truyền thuyết, hơn nữa liền tính là thật sự, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính Chu Thần Đinh bị hủy, nó mảnh nhỏ cũng như cũ tồn tại. Chu Thần Đinh nếu là từ pháp tắc sinh thành, muốn hoàn toàn hủy diệt nó, trừ phi hủy diệt trong đó pháp tắc, có thể làm được này tu sĩ. Sẽ là ai? Nếu là hắn thật sự có loại năng lực này, cần gì phải sợ hai mấy cái nho nhỏ Chu Thánh Đinh. Hơn nữa, lúc trước ngươi kia Việt sư huynh đưa cho ngươi kia cái Chu Thần Đinh cùng hắn có được kia cái, có thể thấy được, về Chu Thánh Đinh truyền thuyết có lẽ là thật sự, cũng có lẽ là giả. Nhưng là duy nhất có thể xác định chính là, Chu Thánh Đinh sự tình, cũng không phải không có tu sĩ biết, mà đời sau, cũng cực kỳ có khả năng tồn tại thu thập nó tu sĩ cùng gia tộc thế lực. Việt gia có lẽ chính là một trong số đó. Hơn nữa trừ bỏ Việt Tây Thành, chính là còn có mặt khác tu sĩ có được này Chu Thần Đinh. Lúc trước Thẩm Thanh Nhất Chu sát Tất Nhung lúc sau, kia cùng hiệp trợ Chu Thần Đinh, nhưng bị này chủ nhân triệu hoán trở về. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, cảm giác càng là sau này tu luyện, một ít nỗi băn khoăn liền cũng càng nhiều. Nếu là Chu Thần cùng pháp tắc tương liên, bàn không. Vận dụng pháp tắc lực lượng, gen có thể Chu Thần ma tộc thánh khí, kia. Có thể hay không giống như lúc trước sở cảnh giống nhau, cắn nuốt căn nguyên cánh hoa. Kia trong đó pháp tắc chi lực từ địa phương nào ra, lại đi địa phương nào, có cái gì ảnh hưởng? Thẩm Thanh Nhất vấn đề nói ra, hai người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không khỏi đều ăn ý nghĩ đến, nếu là pháp tắc chi lực bị nhân vi chưng dụng, như vậy thiên đạo pháp tắc chung hay không sẽ thiếu hụt trong đó pháp tắc chi lực. Thẩm Thanh Nhất thậm chí lớn mật nghĩ đến, thần ma đại chiến, vì sao lấy ma tộc thất bại chấm dứt, rõ ràng bọn họ đều có được lợi hại như vậy thanh khí. Có phải hay không bởi vì ma tộc vận dụng pháp tắc chi lực rèn chu thần loại này vi phạm thiên địa cân bằng đồ vật, cho nên tạo thành cái gì ảnh hưởng? Có lẽ đây cũng là ma tộc đại bại nguyên nhân chí nhất. Chỉ là hiện giờ thần ma đều đã biến mất, muốn ngược dòng trong đó một ít chân tướng, sợ là không quá khả năng. Tìm không thấy đáp án, Thẩm Thanh Nhất cũng không có lại nhiều rồi dám, nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Đoạ thần tiểu giới nội, khắp nơi đều ở nghị luận sôi nổi. Hiện giờ Thánh Vương Điện triệt hồi đối hạ linh vực đuổi giết, đây là vì sao? Đúng vậy. Bọn họ chi gian không đều đã là không chết không ngừng sao. Này như thế nào đột nhiên, nói triệt tay liền triệt tay. Không khỏi cũng quá đột nhiên đi. Bọn họ đều còn không có xem qua nghiện bọn họ chi gian diễn đâu, có chút tu sĩ xem hai bên giết được mạnh như vậy, còn tưởng rằng sẽ có cái gì lớn hơn nữa chém giết ở phía sau, bọn họ này đó tu sĩ cũng nói không chừng có thể nhặt một ít chỗ tốt. Chính là hiện giờ, hai bên chi gian chém giết thế nhưng liền lấy như vậy cục diện kết thúc. Hơn nữa vẫn là Thánh Vương Điện trước làm bước. Chúng tu đều cảm thấy có chút mộng ảo không chân thật. Đúng vậy. Mấy ngày hôm trước, kia hạ linh vực Thẩm Thanh Nhất truy sát lệnh, còn treo ở các đại thành trì phía trên, ta chính là nghe được đáng tin cậy tin tức nói, Mạnh Vương Sơn kia vài vị đều chuẩn bị tiếp nhận, này hiện giờ lại không làm. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra Thánh Vương Điện, Tiên Minh cùng hạ linh vực rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng. Mà giờ phút này, Đoạ Thần tiểu giới nội, Tiên Minh tinh anh đội ngũ đã ở triệu khai về lúc này đầy tiên giới phát xuống dưới này tắc tin tức. Mọi người nhíu mày, đối với kết quả này, bọn họ tựa hồ cũng không có bao lớn kinh ngạc. Đã tại dự kiến bên trong, tựa hồ lại ngoài dự đoán ở ngoài. Thánh Vương Điện cấp với Tiên Minh chỗ tốt, cũng không ít, một ít cao tầng tu sĩ, khẳng định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa Tiên Minh cho bọn hắn lý do chung, còn có một cái. Đoạ thần tiểu giới nội 30 năm một lần thú triều sắp xảy ra, bọn họ tiến vào đoạ thần tiểu giới cuối cùng mục đích là vì cổ thú tinh thể. Thú triều to lớn, không phải một người, một thành có thể giải quyết. Thánh Vương Điện cùng hạ linh vực, còn có Tiên Minh đều là đối kháng thú triều quan trọng lực lượng. Nếu là lại làm hai bên chém giết đi xuống, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí liên lụy đến Tiên Minh tu sĩ, cuối cùng đến lợi sẽ chỉ là cổ thú. Mà một khi thú tinh giảm bớt, ngoại giới tiên vực thế tất cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Một khi tiên vực thực lực đã chịu ảnh hưởng, lấy Phượng Sơn vì trung tâm tiên chiến trường nhất định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu là năm nay tiên vực tu sĩ này phương đại biên độ cắt giảm, liền chú định sinh sản kinh người cổ thú sẽ đại lượng gia tăng, mà tiến vào đoạ thần tiểu giới danh ngạch hữu hạn. Thấu chương xong. Chương 866 Tam Phương. Chương 866 Tam Phương. Như vậy kể từ đó, nhất định sẽ trực tiếp phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến đoạ thần tiểu giới tương lai cục diện. Bọn họ thế tất phải tốn phí lớn hơn nữa đại giới, hy sinh càng nhiều tu sĩ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đoạ thần tiểu giới tương lai mấy trăm năm đến 1000 năm. Cho nên trước mắt, quan trọng nhất chính là đối phó thú triều. Đối với điểm này, mọi người đều không tỏ ý kiến. Rốt cuộc là thật sự đại nghĩa, đại cục, vẫn là mặt khác, đều không phải bọn họ này đó tiên nhân dưới tu sĩ có thể quyết định. Bất quá không thể phủ nhận, mặc kệ lần này sự tình như thế nào, tiên minh đều là được lợi giả. Từ lúc ban đầu hai bên đánh nhau, cho tới bây giờ Thánh Vương Điện thỏa hiệp, tương lai hạ linh vực gia nhập thú triều đội ngũ tác chiến. Nhưng mà một ít tu sĩ vẫn là nhịn không được lo lắng. Thánh Vương Điện dạ tâm, đã là thiên hạ đều biết. Bọn họ những cái đó hành động, đặc biệt là kia khủng bố huyết sắc kế hoạch, thật sự có thể lại tiếp tục mặc kệ đi xuống sao. Bên kia, Thánh Vương Điện Nguyên Anh khu chúng chờ tuyển giả cũng tụ tập ở cùng nhau. Nguyên Diệp Lâm đi theo Thái Thúc Ngạn Trang phía sau, đối với Thái Thúc Ngạn Trang cuối cùng cứu rút, Nguyên Diệp Lâm ra trừng phạt mà sau, thuận thế liền quy thuận ở Thái Thúc Ngạn Trang cánh chim dưới. Mà Thái Thúc Ngạn Trang cuối cùng tuyển định chờ tuyển giả, cũng là Nguyên Diệp Lâm cùng đồng bộ nguyện. Sở dĩ từ bỏ cốc chính tiết còn lại là bởi vì này tuy rằng nhìn như khả năng thâm tàng bất lộ, nhưng rốt cuộc là trên người không xác định tính quá nhiều. Lần này, mặt trên truyền tin tức, làm chúng ta rút về đối hạ linh vực đuổi giết, các ngươi làm phía dưới tu sĩ đều thu một chút tâm. Thượng Tiến Ngọc làm chờ tuyển giả đệ nhất nhân, ở chỗ này tự nhiên là nhất có quyền lên tiếng, phía dưới một ít chờ tuyển giả cùng với một ít lợi hại người theo đuổi, đại bộ phận đều tỏ vẻ đồng ý, nhưng là vẫn là có thiếu bộ phận tu sĩ có chút lòng đầy căm phẫn. Đại nhân, những cái đó hạ linh vực tu sĩ giết chúng ta như vậy nhiều tu sĩ, chúng ta thật sự nói buông tay liền buông tay sao? Này không khỏi. Lời nói còn không có nói xong, kia tu sĩ liền cảm giác quanh thân hàn khí dâng lên, đối thượng Thượng Tiến Ngọc ánh mắt, hắn không khỏi run run một chút, chậm rãi nhắm lại miệng. Giản Chi Minh trong mắt hiện lên trào phúng. Giết bọn họ như vậy nhiều người. Chẳng lẽ không phải bọn họ giết càng nhiều hạ linh vực tu sĩ? Những người này chẳng qua chịu không nổi gần nhất bị những cái đó hạ linh vực tu sĩ chen ép, hơn nữa hiện giờ chịu thua chính là bọn họ. Chiến trường phía trên, chú định có sinh tử, có thắng thua. Nhưng là có thể thắng đến cuối cùng, mới là người thắng, không phải sao? Hơn nữa, ai nói chịu thua lui một bước, liền thật là nhận thua. Hiện giờ hạ linh vực thế chính mãnh, hơn nữa bởi vì Tất Nhung trước tiên bại lộ kế hoạch, làm cho bọn họ huyết sắc kế hoạch bị trên đường tạm dừng. Nếu là lại tiếp tục làm theo ý mình kiêu ngạo đi xuống, không nói sẽ kích khởi hạ linh vực lớn hơn nữa phản công, chính là tiên minh cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cái gọi là tiểu chiến luận thắng thua, đại chiến đánh ngang hành. Từ bại lộ huyết sắc kế hoạch sau, tiên minh đối bọn họ chèn ép liền càng thêm mãnh liệt, bọn họ đã chịu không ít ảnh hưởng. Lập tức có lợi nhất, chính là từ minh chuyển ám. Trước ổn định thế cục, lại xuất kích. Mặt trên tu sĩ cũng là đoán chắc, tiên minh những người đó khẳng định sẽ đáp ứng bọn họ ngừng chiến kế hoạch, cho nên bọn họ cũng vẫn luôn đang đợi, chờ thú triều tới gần. Đại thế cục hơi ổn, bọn họ cũng đã sớm lại lần nữa che giấu hảo hết thảy. Hơn nữa, thiếu bọn họ manh công, hạ linh vực một ít tu sĩ tổng hội chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Lúc trước là bọn họ quá mức nóng nảy, nghĩ một lần là bắt được. Hiện giờ, thế cục đại biến, chi bằng thuận thế mà làm, nước ấm nấu hết xanh cũng là cái không tồi giết người phương pháp. Hơn nữa, những cái đó đại nhân cuối cùng mục đích, cũng không phải là này đó tiểu đánh tiểu nháo. Thiên Vân mở mịt, cung điện san sát. Tây Tiên vực nghị sự đại điện, lưu lại Tiền Vân Tôn một người. Nhìn bàn thượng lưu lại những cái đó tin tức ngọc giản, Tiền Vân Tôn nhắm mắt lại. Thiên Minh, rốt cuộc lại thỏa hiệp. Ngay cả Nhậm Thánh gia đều không thể làm một ít tu sĩ thu tay lại sao? Vẫn là này đó đều là bọn họ sau lưng những cái đó thánh giả ở bảy mưu tinh kế. Vì tiên giới cân bằng, vì đọa thần tiểu giới cân bằng, vì tiên vực chiến trường. Mỗi một lần, tựa hồ luôn có như vậy bao lớn nghĩa, đạo lý lớn, hắn đều nghe nhị, cũng xem phiền. Cố nhiên, cổ thú tinh thể thập phần quan trọng, nhưng là mặt khác đồ vật liền không quan trọng sao? Tiền Vân Tôn nội tâm khó có thể bình tĩnh, hắn cũng minh bạch, cuối cùng quyết định này, không chỉ là những cái đó vô pháp dứt bỏ ích lợi người làm hạ, cũng là một ít người thỏa hiệp. Hy sinh tiểu bộ phận người do đó thành toàn đại bộ phận người, đây là bọn họ quen dùng thủ pháp. Nhưng là không sợ hy sinh, cùng dối tra thánh ý, thời gian lâu rồi, tổng hội làm người cảm thấy ghê tởm khó chịu. Tiền Vân Tôn thở dài. Hiện giờ kết cục, coi như hạ thế cục mà nói, đối với tam phương đều là tốt nhất, nhưng là tương lai đâu. Nhất thời Thái Bình, có lẽ không phải vĩnh cửu Thái Bình, ngược lại khả năng sẽ trả giá lớn hơn nữa càng thảm thiết đại giới, nhưng mà thế nhân nhiều là chỉ lo lập tức. Cảm nhận được này chủ nhân ý tưởng, một bên Vân Điêu cọ cọ Tiền Vân Tôn mặt. Chủ nhân, tương lai ai biết được. Nói không chừng có càng tốt biện pháp giải quyết. Bàn không giới tiên minh, hiện giờ nhìn đến tiên giới cấp tin tức, mọi người đều chỉ là đạm mạc liếc liếc mắt một cái. Bọn họ trải qua vài lần cắt cứ lôi kéo, cuối cùng đạt thành hiện giờ thống nhất chiến tuyến. Ý nguyện như thế nào, để lại cho chân chính ở chiến trường người. Bọn họ hiện giờ thuộc về phía sau, vậy làm tốt phía sau sự tình. Bàn không giới tu sĩ đông đảo, thông minh có, ngu xuẩn có, so với bọn hắn ưu tú, tự nhiên cũng có. Mà ở thu được tiên giới tin tức đồng thời, Vẫn Viêm giới cũng đã vô pháp bình tĩnh. Hoắc Thâm hiện giờ còn dừng lại trả lại tộc tàng thư trọng địa. Quy tộc nội, về nho đạo ghi lại càng nhiều, trong đó không thiếu một ít bí thuật. Vô tình đạo những cái đó tin tức tri thức, hắn đã tại Vấn Hư Phong xem qua. Bàn không giới không có cái nào địa phương, so với kia ghi lại càng kỹ càng tỉ mỉ càng nhiều. Mà nho đạo, hắn đến ở chỗ này. Nhà mình đệ tử tu lưỡng đạo, Hoắc Thâm đều được giải hiểu biết. Ở tiếp thu đến Thẩm Thanh Nhất không có ngã xuống tin tức khi, Hoắc Thâm như chút được gánh nặng. Chính là hắn không phải một cái tư tưởng đơn thuần người, ở cùng Thẩm Thanh Nhất ở chung trong quá trình, càng là hiểu biết nhà mình đệ tử một ít tính cách cùng phong cách hành sự. Thẩm Thanh Nhất làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại dùng chết giả trốn vào đọa thần tiểu giới, mà dựa theo nàng quá vãng tính tình tới, nếu chỉ là vì lừa gạt Thánh Vương Điện tu sĩ, không có khả năng hợp với bọn họ cùng nhau lừa gạt. Người khác không tin được, kia hắn đâu? Nàng thân sư ba các sư thúc đâu? Nàng sở hữu tu sĩ đều gạt. Như vậy liền không thể không làm Hoắc Thâm nghĩ nhiều. Kia nha đầu từ trước đến nay làm việc làm người hãi hùng khiếp vía, Hoắc Thâm lo lắng có chuyện gì, đã siêu thoát nhất định nguy hiểm trình độ, thế cho nên làm Thẩm Thanh Nhất làm ra như vậy quyết định. Hoắc Thâm mấy năm nay, trừ bỏ nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, chính là tìm đọc các loại thư tịch. Hắn còn góp nhặt lúc ấy Thẩm Thanh Nhất đã làm sự tình, đến quá địa phương. Hắn cần thiết ở sự tình còn chưa phát sinh phía trước, tìm được biện pháp giải quyết. Làm đệ tử, tổng không thể mọi chuyện đều khiêng ở sư phó phía trước đi. Hắn chỉ có Thẩm Thanh Nhất này một cái đệ tử, hắn còn chờ nàng kế thừa hắn ý gì ấy bắt đầu. Thấu chương xong. Chương 867 tiến vào. Chương 867 tiến vào. Viêm kiếm lâm nội, sóng nhiệt cuồn cuộn. Bốn phía đi ngang qua tu sĩ, cơ hồ đại bộ phận đều sắc mặt đống hồng, môi khô nức. Viêm kiếm lâm không giống tầm thường nhiệt, cho dù là tu sĩ thân thể, có linh lực thêm vào, pháp bảo hộ thể, đều có chút không khỏe. Mà Thẩm Thanh nhất đối với về viêm kiếm lâm cái kia truyền thuyết, liền không khỏi càng thêm tin vài phần. Nếu là nơi này thật sự tồn tại lợi hại dị hỏa kỳ hỏa, có lẽ nơi này nóng bức cũng không phải giải thích không thông. Đương nhiên viêm kiếm lâm nóng bức, còn không rời đi chung quanh địa hình. Giống như lợi kiếm giống nhau cao ngất ngọn núi nội ẩn chứa rất nhiều khoáng vật chất, trong đó không thiếu chịu nhiệt hút nhiệt. Mà những cái đó ngọn núi chung quanh, liền giống như bị nướng thiết lò, tản ra nóng bỏng độ ấm, hơn nữa mặt đất dung nham truyền đến quần quận sóng nhiệt, ở viêm kiếm lâm hành tẩu tu sĩ, đại bộ phận dựa vào đều là leo lên cùng nhảy đánh. Nơi này địa thế thập phần phức tạp, những cái đó ngọn núi không chỉ có cao ngất trong mây, hơn nữa bố cục thập phần dày đặc, nếu là ở chỗ này phi hành, rất có khả năng sẽ bởi vì ngọn núi chi gian mãnh liệt trận gió mà rơi xuống dung nham. Mà dung nham bên trong trừ bỏ cực nóng cùng một ít có độc chất lỏng, còn ẩn tàng rồi một ít sinh trưởng ở địa phương cổ thú. Bọn họ chẳng những chịu nhiệt hơn nữa làn da lân giáp thập phần cứng rắn, bởi vì hàng năm sinh hoạt ở viêm kiếm lâm, biết được viêm kiếm lâm hoàn cảnh, đối với địa thế địa hình phương diện lợi dụng, càng là cường với tu sĩ quá nhiều. Ở thành đàn hàng dài cổ thú trước mặt, dung nham nội tác chiến, không thể nghi ngờ là thập phần không sáng suốt lựa chọn. Hơn nữa rắc rối phức tạp ngọn núi bố cục, tạo thành không chỉ là phong tràng hỗn loạn, nhiệt lưu tán loạn, còn trực tiếp tạo thành phi hành khó khăn. Cơ hồ phi hành một lát liền phải quải một cái khúc cong. Cho nên ở chỗ này lựa chọn phi hành con đường này là không thể thực hiện. Mà cũng như bay hành giống nhau, đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng còn có dung nham trượt thủy lộ. Trừ bỏ này hai con đường, bình thường lục hành phương pháp ở chỗ này cũng đúng không thông, bởi vì cao ngất ngọn núi, thập phần thẳng tắp bóng loáng, cơ hồ không có gì điểm dừng chân. Nhưng làm mảnh khảnh ngọn núi lại có thể trở thành leo lên nhảy lên mượn lực điểm, cho nên ở viêm kiếm lâm nội, hình thành chính mình độc hữu một bộ thông hành phương pháp. Các tu sĩ lợi dụng ngoại vật, tỉ như loại cực nóng cùng cọ sát dây thừng, mượn dung ngọn núi, ở viêm kiếm lâm nội nhanh chóng nhảy đánh, hoặc là không có loại này pháp khí, cũng có thể dùng linh lực hóa thẳng, chẳng qua như vậy tương đối tiêu hao linh lực. Cho nên giống nhau tu sĩ ở quyết định tiến vào viêm kiếm lâm sau, đều sẽ trước tiên chuẩn bị loại này pháp khí. Thẩm Thanh Nhất trong tay dây thường hướng về một chỗ ngọn núi đột nhiên huy đi, mảnh dài dây thường vòng quanh ngọn núi quấn quanh một vòng, nàng liền theo lực đạo, hướng về dây thường rơi xuống đất phương hướng nhảy đi. Gào thét tiếng gió cùng dâng lên sóng nhiệt, làm A Thanh cùng Thiên Nguyên đuổi tới thập phần không khỏe, bởi vậy bọn họ hai cái ở kiên trì không có bao lâu sau, liền lựa chọn tiến vào không gian. Hiện giờ, chỉ để lại A Nhung xúc ở nàng trong lòng ngực. Hô hô hô. Bên cạnh nhanh chóng hiện lên mấy cái tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất khống chế được chính mình dây thừng không cùng mặt khác tu sĩ quấn quanh thượng. Bởi vì nơi này mượn lực điểm là ngọn núi, liền tính nơi này ngọn núi so địa phương khác ngọn núi gầy, nhưng là cũng là ngọn núi. Bởi vậy dây thừng chế tác, không thể so giống nhau dây thừng công cụ, đều là thập phần lớn lên. Bất quá vì càng tốt hành tẩu, không bị mặt khác tu sĩ dây thừng quấy nhiễu, dây thừng vẫn là tương đối tinh tế. Mấy cái mượn lực, Thẩm Thanh Nhất liền rơi xuống một chỗ tương đối lùn trên ngọn núi. Đứng ở trên ngọn núi, đi xuống nhìn lại, chính là quần quận dung nham, cùng với một ít dấu ở dung nham cổ thú. Ở sơ tiến vào viêm kiếm lâm lúc ấy, Thẩm Thanh Nhất thậm chí cảm thấy nơi này địa hình cùng linh đạo tông hóa địa phong địa hình không hề thua kém. Tầm mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một đám, lại lật qua vài tòa ngọn núi, liền hoàn toàn ra viêm kiếm lâm bên ngoài. Tới rồi viêm kiếm lâm nội vây, nguy hiểm liền trình thẳng tắp bay lên. Thẩm Thanh Nhất kiểm tra rồi một chút chính mình trên người trang bị, xác định không có vấn đề sau, mới tiếp tục hướng viêm kiếm lâm chỗ sâu trong mà đi. Huyền Ú Băng Diễm thân là dị hỏa, đối với đồng loại hơi thở cảm ứng, tự nhiên cường với bình thường tu sĩ. Nương cùng Huyền Ú Băng Diễm kia phân cảm ứng, Thẩm Thanh Nhất dọc theo đường đi, liền hướng về hỏa linh lực tương đối đầy đủ địa phương mà đi. Chẳng qua ở bên ngoài dạo qua một vòng, đều không có phát hiện dị hỏa hoặc là kỳ hỏa tung tích, nhưng thật ra được đến không ít nơi này đặc có linh thực linh quạng, còn săn giết không ít cổ thú, đạt được một ít cổ thú thu tinh. Đương tiến vào viêm kiếm lâm nội vây kia một khắc, cực nóng ập vào trước mặt, nhấc lên sóng nhiệt cơ hồ làm người nhất thời không mở ra được đôi mắt. Cho dù Thẩm Thanh Nhất có băng linh lực ở, cũng cảm nhận được càng thêm khó chịu. Không có do dự, từ không gian nội móc ra năm đó được đến rồng nước vẩy, thứ này mấy năm nay nàng lục tục dùng không ít, hữu dụng làm đương phòng ngự tâm chán, hữu dụng làm đương dược liệu khoáng thạch, hiện giờ lại lần nữa lấy đảm đương hạ nhiệt độ pháp bảo. Bất quá, thứ này còn đích xác dùng tốt, tuy rằng không gian nội cái kia rồng nước thi thể trên người Long Lân đã bị nàng rút thảm không nỡ nhìn. Long Lân bỏ vào trong lòng ngực kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất tức khắc cảm giác quanh thân độ ấm liền giảm xuống không ít. Trong lòng ngực A Nhung nhìn kia phiến long lân, có chút tham ăn cắn, bị Thẩm Thanh Nhất ấn xuống. A Nhung đối với lực lượng khắc cầu, ở lần đầu tiên nhìn thấy rồng nước thời điểm liền hiện ra. Thân là Chu Tước hậu duệ sáu đầu thủy điểu, đối với cắn nuốt mặt khác đại yêu chấp nhất, là khắc vào trong xương cốt. Nhưng là nàng ngày thường có thể mặc kệ A Nhung ở trong không gian ngẫu nhiên cắn nuốt một ít chính hắn có thể khống chế năng lượng, nhưng là nơi này cũng không phải là không gian. Nếu là tham ăn, một cái không cẩn thận, khả năng liền sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. A Nhung là yêu thú, hắn linh trí cùng tư duy sẽ theo tuổi kinh nghiệm cùng tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, cho dù hiện giờ cùng nàng có khế ước trong người, nhưng là tương lai ai nói định đâu. Nếu là thật sự có một ngày, A Nhung, hoặc là mặt khác A Thanh Thiên Nguyên mâu thuẫn bọn họ muốn tự do, muốn rời đi nàng, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Mà nếu là thật sự có kia một ngày, nàng không hy vọng A Nhung bọn họ không có một chút sinh hoạt thưởng thức, như vậy bọn họ tình cảnh sẽ thập phần nguy hiểm. Bị Thẩm Thanh Nhất chụp đầu, A Nhung tức khắc thành thật. Nó cũng chỉ là có chút thèm ăn, chẳng qua Thẩm Thanh Nhất trước nay liền không thiếu bọn họ đồ vật, chỉ cần trên người nàng có, nàng liền không có đối bọn họ bùn xỉn quá. Tập đi một chút miệng, A Nhung thuận theo lùi về Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực. Nó có Chu Tước huyết mạch cùng Chu Tước chi hỏa bản thân, tự nhiên đối nơi này hỏa linh lực có nhất định sức chống cự. Ầm vang, trên ngọn núi vách đá bị một cái dung nham sóng lớn chụp lạc, rơi xuống tiếng nóng bỏng dung nham sau, lại không có bắn khởi bao lớn bọt sóng. Dung nham đặc sệt độ hơn nữa một ít nọc độc, tự thân liền so bình thường chất lỏng sền sệt, cũng làm rơi vào tu sĩ càng khó thoát thân. Thẩm Thanh Nhất mỗi tiến thêm một bước, thần thức liền phải điều tra chung quanh một vòng, nhìn xem chung quanh ngọn núi hay không có thể làm mượn lực điểm cùng điểm dừng chân. Bởi vì càng là đến nội vây, chân núi dung nham mạch nước ngầm liền càng là hung hiểm. Thấu chương xong. Chương 868 hành động. Chương 868 hành động. Có chút ngọn núi nhìn mặt ngoài hảo hảo, kỳ thật dưới nền đất cùng dung nham giao tiếp địa phương, đã vỡ nát, nhẹ nhàng một chạm vào, đều khả năng sẽ xử một ít ngọn núi hoàn toàn sụp đổ, mà tu sĩ một khi không cẩn thận, liền khả năng bởi vì sơn thể sụp đổ cùng mượn lực điểm biến mất, do đó dẫn tới rơi vào dung nham. Chính là chẳng sợ có đôi khi tiểu tâm lại cẩn thận, vẫn là khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Nhất liền tận mắt nhìn thấy đến quá một đội tu sĩ bởi vì ngọn núi đột nhiên sụp đổ, mất đi mượn lực điểm kia một khắc, đụng phải gào thét phong, toàn bộ rơi vào dung nham. Toàn bộ đội ngũ nguyên bản 16 người, cuối cùng sống sót chính là có 3 người. Mà gần nhất các đại khu đều thập phần náo nhiệt. Không chỉ có bởi vì tam phương tạm thời ngừng lại, cũng bởi vì thú triều gần, một ít tu sĩ ở vì thú triều làm chuẩn bị. Luyện chế đan phù khí trận, tăng lên tu vi chiến lực, tự nhiên thiếu không được linh thực linh dược mấy thứ này. Mà có được mấy thứ này địa phương, tự nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ thăm, một ít đã từng ở các đại thành trì tu luyện tu sĩ cũng không khỏi sôi nổi xuất động. Rốt cuộc lại qua mấy ngày này, các đại khu, trừ bỏ thành trì xem như an toàn, bên ngoài địa phương đều sẽ bị bốn phương tám hướng dũng mãnh vào cổ thú bao phủ. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian. Nhưng mà, Thẩm Thanh Nhất lại không có quản những cái đó. Gặp được Thánh Vương Điện tu sĩ, nàng làm theo sẽ ra tay, có thể giải quyết, nàng trước nay đều không có buông tha. Đến nỗi thú triều, đã từng không có hạ linh vực thời điểm, tiên minh cùng Thánh Vương Điện tu sĩ không phải cũng vượt qua sao. Không đạo lý, hiện giờ hạ linh vực tiến vào sau, bọn họ liền không được, hơn nữa hạ linh vực tu sĩ nhân số so với hai bên, tuyệt đối là thập phần thưa thớt. Đến nỗi này một đường sở quá, nghe được một ít đạo nghĩa, đại cục, Thẩm Thanh Nhất đã sớm nghe nị vai. Nếu là mấy thứ này thật sự bị tiên minh cùng Thánh Vương Điện tu sĩ sở nhớ kỹ, kia lại như thế nào sẽ phát sinh phía trước sự tình. Nói đến cùng, bất quá là ích lợi sử dụng. Mà nếu là tiên minh người ta nói dừng tay liền dừng tay, kia bọn họ người liền bạch bạch hy sinh sao. Hơn nữa Thánh Vương Điện tu sĩ huyết sắc kế hoạch, như vậy trắng trợn táo bạo, bàn không giới ngã xuống tu sĩ, vận viêm giới hy sinh tu sĩ, những cái đó không duyên cớ bị liên lụy sinh linh. Khi cùng bình vô pháp sạch sẽ thời điểm, chỉ có làm máu hoàn toàn khô cạn. Thiên minh một câu, khiến cho bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa. Chờ bọn họ tu sĩ đảm đương pháo hôi lúc sau, lại mặc kệ Thánh Vương Điện chèn ép. Thẩm Thanh Nhất sẽ không mặc kệ chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên, nếu là nàng không có càng tốt biện pháp, có lẽ cũng sẽ thức thời, thuận thế mà làm, nhưng là nàng này một đường sở làm nỗ lực, còn không phải là vì giờ khắc này sao. Thẩm Thanh Nhất không thể không may mắn chính mình cũng không phải không đường có thể đi. Đã từng những cái đó nỗ lực, những cái đó thống khổ, là đáng giá. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. Bang! Lại là một cái dung nham sóng lớn phái tới, đồng thời còn huề bọc một con ngăm đen lợi chảo. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng tránh thân hiện lên. Hỏa lãng xỏ xuyên qua phía sau vách đá, đồng thời kia cổ thú lợi chảo cũng dừng ở trên vách đá. ngọn núi vách đá tức khắc không một đại đống. Đá vụn nổ mạnh, rơi xuống, hoàn toàn đi vào chảy xuôi dung nham trung. Hỏa lãng trung cổ thú thấy nhất thời không có đắc thủ, liền tưởng nhanh chóng ẩn vào hỏa lãng trung, tùy hỏa lãng lại lần nữa lạc hướng dung nham. Nhiên Thẩm Thanh Nhất cũng không có cho nó cơ hội này. Viêm kiếm lâm cụ viêm thằn lằn chính là nơi này đặc sản chi nhất, cũng hoàn toàn không thường thấy. Mặc kệ là bọn họ lực phòng ngự cường hãn ra, vẫn là ẩn chứa phong phú kim hỏa linh lực khung xương, cũng hoặc là bọn họ có dấu thiên phú kỹ năng hai mắt, đều là tu sĩ xua như xua vịt đổ vật. Một con cục viêm thằn lằn, tại ngoại giới buôn bán giá nhưng không thấp. Hơn nữa cụ viêm thằn lằn thú tinh cũng là cổ thú thú tinh trung chân quý tồn tại. Nếu là có thể được đến này tinh thể, liền tính với nàng cùng Huyền U băng diễm không có tác dụng quá lớn, nhưng là chính mình sư huynh sư phó bọn họ lại là có thể dùng đến. Đặc biệt là tứ sư huynh, Lục Cảnh Kình. Dây thừng quấn quanh ở một khắc tòa sơn phong thượng, trong tay trường kiếm đã thứ hướng cụ viêm thằn lằn bụng, nơi đó là cụ viêm thằn lằn chí mạng nhược điểm chi nhất, còn có một chỗ là nó đôi mắt. Chẳng qua nó đôi mắt thập phần chân quý, Thẩm Thanh Nhất tưởng, nếu là có thể tránh đi này đôi mắt, bắt lấy hắn, là tốt nhất bất quá. Đương nhiên, nếu là không thể đủ hoàn mỹ bắt lấy này chỉ cụ viêm thằn lằn, nàng cũng sẽ không chấp nhất với này đôi mắt. Cụ viêm thằn lằn nhận thấy được nguy hiểm đánh úp lại, đột nhiên từ hỏa lãng trung nhảy ra. Thân hình nhanh chóng hướng về một bên ngọn núi nhảy tới. Bang kỷ. Cụ viêm thằn lằn bốn chảo, chặt chẽ hấp thụ ở ngọn núi bóng loáng trên vách đá. Thẩm Thanh Nhất lúc này mới thấy rõ ràng đọa thần tiểu giới nội vẫn luôn truyền lưu cụ viêm thằn lằn rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì. Hoa hồng sắc làn da thượng, phân bố một ít bất quy tắc cám sắc hoa văn, nó ở trên vách đá nhanh chóng hoạt động đồng thời, làn da còn sẽ theo vách đá nhan sắc, quang mang chiếu xạ mà sinh ra biến hóa. Thật sự là có một bộ dung hợp hoàn cảnh hảo tối ra. Cũng là viêm kiếm lâm vùng này chung che giấu sát thủ chi nhất. Cụ viêm thằn lằn mạnh nhất chính là này tốc độ cùng cắn hợp lực. Một khi không chú ý, bị này cắn thượng, trừ phi ở trước tiên tránh thoát hai, nếu không chờ nó miệng hoàn toàn khép lại, liền tính đem đầu của nó lô chặt bỏ, nó miệng cũng như cũ gắt gao cắn không bỏ. Đã từng liền có tu sĩ bị thứ này cắn được, bởi vì không có kịp thời tránh thoát, sau lại chẳng sợ hao hết sức của chín châu hai hổ, đem cụ viêm thằn lằn giết, nhưng là loại bỏ xương cốt huyết nhục sau, kia cụ viêm thằn lằn hàm răng lại gắt gao dính trụ tu sĩ huyết nhục. Đợi khi tìm được luyện đan sư thời điểm, cái kia tu sĩ toàn bộ cánh tay đã hư thối, hợp với xương cốt đều trở nên mềm như bông, một chạm vào liền hóa thành sền sệt máu loãng. Sau lại kia tu sĩ không nghe luyện đan sư khuyên giải, tự phế cánh tay, ý đồ dùng cắn nuốt giải độc đan giải độc, trở lại lần nữa bị người phát hiện thời điểm, đã toàn thân hư thối, hơi thở thoi thoát. Hợp với kinh mạch đan điền đều không có tránh được, cuối cùng kia tu sĩ đương nhiên liền không cứu. Từ kia lúc sau, các tu sĩ liền đều biết cụ viêm thằn lằn khủng bố chỗ. Hoặc là kịp thời giết nó, hoặc là kịp thời đào tẩu, hoặc là trở thành phế nhân, hoặc là trực tiếp ngã xuống. Cụ viêm thằn lằn đánh lén không thành, một đôi phiếm lục mang đôi mắt, dựng thành một cái thẳng tắp, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất có thể cảm giác đến cụ viêm thằn lằn đối với nàng sát ý. Trong tay trường kiếm không tiến phản lui, đồng thời bùa chú ném văng ra, phù văn thành trận, hoàn toàn đem cụ viêm thằn lằn đường lui chặn lại. Gào giống. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng quanh quần ở ngọn núi nội. Cụ viêm thằn lằn đột nhiên một cái nhảy lên, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Phanh. Nhanh như tia chớp màu đỏ thân ảnh đột nhiên đụng phải Thẩm Thanh Nhất trường kiếm thượng, tức khắc khí lãng hỏa hoa nước bắn. Nhìn gắt gao cắn trường kiếm một ngụm răng nhọn, Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý dâng lên. Đôi tay đột nhiên buông ra trường kiếm, tay trái nắm lấy cụ viêm thằn lằn hàm trên, tay phải nắm lấy cụ viêm thằn lằn hàm dưới. Dồn khí đan điền, linh lực hội tụ hướng đôi tay. Trợ thủ đắc lực đột nhiên một cái dùng sức. Xé kéo. Phụt. Thấu chương xong. Chương 869 sông ngầm truyền thuyết. Chương 869 sông ngầm truyền thuyết. Cổ thú nóng bỏng máu tươi vẩy ra, Thẩm Thanh Nhất nhanh trong né tránh, nhưng mà vẫn là có một giọt máu rơi xuống nàng ngu bàn tay thượng, tức khắc một cổ cực nóng đau đớn truyền khai. Ở tu tiên giới, giống nhau thằn lằn yêu thú máu, đại bộ phận đều giống như loài rắn thiềm thử loại, độ ấm thiên thấp, có bởi vì thiên phú huyết mạch nguyên nhân, còn mang theo một cổ hàn tính, rơi trên mặt đất kia một khắc, thậm chí sẽ ngưng kết thành băng. Nhưng mà cụ viêm thằn lằn huyết lại là nóng bỏng. Bị Thẩm Thanh Nhất xé mở cụ viêm thằn lằn run rẩy vài cái, liền hoàn toàn mất đi sinh lợi, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng đem nó thi thể ném vào túi trữ vật, đồng thời trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, vặn khai cái chai, hướng mu bàn tay thượng nhỏ giọt vài giọt màu xanh lục nửa trong suốt chất lỏng. Mu bàn tay thượng phỏng, tức khắc bị một cổ mát lạnh bao vây, mà làn da thượng nguyên bản màu đỏ vết thương, cũng ở mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đạm, cuối cùng cho đến biến mất. Thẩm Thanh Nhất cũng không dám đại ý, nàng không gian nội linh thực cũng không ít, đan dược cũng có rất nhiều, đối chính mình, đặc biệt là tại đây loại nguy hiểm địa phương, nàng từ trước đến nay không keo kiệt bủn xỉn. Thu thập hảo, nhìn xem sắc trời, lựa chọn cảm ứng mạnh nhất một phương hướng, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa xuất phát. Ban đêm, Viêm Kiếm Lâm so với mặt khác khu vực, đặc biệt là Âm Sơn, có thể nói là sáng sủa quá nhiều. Có thể nói, hai cái liền nhau địa phương, quả thực là khác nhau như trời với đất. Một cái rừng cây tươi tốt kín không kẽ hở, một cái cây cối thưa thớt có thể so với sa mạc. Một cái ban ngày đều giống như đêm tối, một buổi tối đều lượng như ban ngày. Thẩm Thanh Nhất thu thập hảo tự mình pháp bảo, suy ở trong ngực dòng nước vẩy lại lần nữa bị nàng thay đổi một khối. Không gian nội truyền đến xa Tử Giang thanh âm. Thanh Nhất, là sư phó xuất quan. Thẩm Thanh Nhất hướng chính mình đứng trên ngọn núi quăng một cái trận pháp, Thẩm Thanh Nhất chợt lóe, liền trốn vào không gian chung. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất xuất hiện, xa Tử Giang lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất mang tiến vào đầy đủ kim hỏa linh lực, xa Tử Giang mày hơi hơi nhăn lại. Hiện giờ, chúng ta đã đến Viêm Kiếm Lâm nội vây quanh. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Kế tiếp, sư phó cùng ngươi cùng nhau tác chiến. Viêm Kiếm Lâm nguy hiểm cũng không ít, xa Tử Giang cảm giác chính mình trên người thương tốt thất thất bát bát, đến nỗi dư lại một ít thương, kia không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Nếu là thật sự phải đợi khỏi hẳn ở đi ra ngoài, kia hắn phải đợi bao lâu? Chẳng phải là muốn vẫn luôn ngốc tại nhà mình đệ tử trong không gian. Xa Tử Giang thực nghiêm túc, Thẩm Thanh Nhất xác định sư phụ trên người cũng không cái gì khác thường sau, cũng không có lại yêu cầu Xa Tử Giang tiếp tục ngốc tại trong không gian đầu. Sư phụ là một cái tu sĩ, có chính mình độc lập tự hỏi năng lực. Nếu là vẫn luôn đem hắn lưu tại không gian nội, nói không chừng còn sẽ làm hắn không dễ chịu. Hơn nữa, nếu là thật sự có nguy hiểm, bọn họ hai cái cũng sẽ không cậy mạnh, đến lúc đó tiến vào không gian cũng đúng. Sư phụ, mấy ngày nay, ta đã thâm nhập Viêm Kiếm Lâm nội vây, bên trong độ ấm thập phần cao, hơn nữa hành động cũng không phải thực phương tiện. Thẩm Thanh Nhất đem trước đó chuẩn bị tốt dây thừng đưa cho Sa Tử Giang, lại cho hắn mấy khối long lân. Cảm nhận được long lân thượng truyền đến đầy đủ thủy linh lực, Sa Tử Giang không khỏi nắm chặt vài phần. Có đồ vật ở, xuất nhập Viêm Kiếm Lâm, nhưng thật ra nhiều ra vài phần bảo đảm. Thử tính lắc lắc dây thừng, quen thuộc dây thừng cơ bản cách dùng sau, hai người cũng không hề ma kỷ, ra không gian. Ập vào trước mặt sóng nhiệt, làm Sa Tử Giang nhất thời có chút không khỏe, chẳng qua hắn thực mau điều chỉnh tốt chính mình linh lực, thở ra một hơi, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ngươi muốn hướng phương hướng nào đi, ta đi theo ngươi. Tuy rằng chính mình tu vi so nhà mình đệ tử cao, lại thân là hắn sư phụ, nhưng là Sa Tử Giang cũng không cảm thấy đi theo chính mình đệ tử có cái gì nhưng mất mặt. Thẩm Thanh Nhất tinh tế cảm ứng một phen, chỉ tây bắc phương. Bên kia. Hảo. Bên hai tiếng gió gào thét. Thẩm Thanh Nhất cùng Sa Tử Giang hai người ở nhanh chóng đi tới, càng là tới gần tây bắc phương, chung quanh độ ấm liền càng cao. Thanh Nhất, sư phụ đã từng cùng ngươi vài vị sư bá cùng các tiền bối đã từng đi qua Vô Lục Nham Địa, nơi đó cùng Viêm Kiếm Lâm tương tiếp, đại khái là đã chịu Viêm Kiếm Lâm nơi này cực nóng ảnh hưởng, Vô Lục Nham Địa độ ấm trừ bỏ Viêm Kiếm Lâm, cũng hàng năm cao hơn mặt khác khu vực. Ở hai người tương tiếp địa phương là một cái đại liệt cốc, nghe nói nơi đó có một cái không biết đi thông nơi nào sông ngầm. Hai người một bên lên đường, một bên dùng thần thức nói chuyện với nhau. Sa Tử Giang rốt cuộc so Thẩm Thanh Nhất tiến vào đọa thần tiểu giới sớm, bởi vậy cũng biết nhiều một ít nơi này sự tình. Nguyên Anh khu rất nhiều địa phương, hắn đều đến quá, trừ bỏ Âm Sơn cùng Vạn Sơn Bục Hải. Hắn muốn đem chính mình ở đọa thần tiểu trong giới rất nhiều hiểu biết kinh nghiệm nói cho Thẩm Thanh Nhất nghe, làm nhà mình đệ tử có thể nhiều nắm giữ một ít nơi này tin tức, hảo bị bất cứ tình huống nào. Ta cùng ngươi chỉ sư thúc bọn họ. Đã từng cũng muốn thăm dò cái kia sông ngầm, chẳng qua nơi đó mặt nhiệt độ không khí thập phần không giống bình thường, ban ngày băng hàn dị thường, thậm chí hợp với chung quanh Viêm Kiếm Lâm dung nham cùng Vô Lục Viêm mà Bắc Thông Thạch đều sẽ bị băng hóa. Phải biết rằng, trừ bỏ Viêm Kiếm Lâm độ ấm cực nóng dung nham, Vô Lục Viêm mà Bắc Thông Thạch, đối với trong thiên địa linh lực đều có phi thường cường sức chống cự, chính là ở ban ngày, đặc biệt là chính ngọ thời điểm, chúng nó đều sẽ bị nơi đó sông ngầm cấp băng hóa, nhưng mà nơi đó sông ngầm lại vô nửa điểm kết băng dấu hiệu. Sa Tử Giang nghĩ đến đoàn người đã từng nhìn đến cảnh tượng, trong mắt quang không khỏi ám ám. Tới rồi buổi tối, kia sông ngầm thủy ôn lại cao thái quá, so với này Viêm Kiếm Lâm dung nham đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng kia độ ấm cực nóng sông ngầm chi thủy, lại không có nửa điểm bốc hơi mạo phao, như cũ bảo trì trước sau như một bình tĩnh, thậm chí lưu động đều không có phát ra âm thanh. Nếu không phải nó thật sự ở động, chúng ta thậm chí đều hoài nghi kia sông ngầm là điều nước lặng mương máng. Sa Tử Giang tuy rằng ở giảng mấy thứ này, nhưng lại thập phần chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Hai người nhanh chóng nhảy lên ở các ngọn núi chi gian. Lúc này đây, chúng ta tiến vào Viêm Kiếm Lâm, ngươi nếu là muốn tìm kiếm hỏa linh lực đầy đủ địa phương, trừ bỏ Viêm Kiếm Lâm nội vây mấy cái địa phương, có lẽ cuối cùng. Chúng ta có thể thử đi nơi đó thăm dò một phen. Bọn họ mấy cái không có tìm được cơ duyên, nhưng là nói không chừng Thẩm Thanh Nhất có thể đâu. Nhà mình đệ tử vận khí luôn luôn không tồi. Sa Tử Giang trực giác nói cho hắn, kia địa phương, khả năng có cái gì không giống bình thường bí mật. Chúng ta tiến vào sông ngầm phía trước, còn đã từng cố ý tìm hiểu quá nơi đó tin tức, về sông ngầm truyền thuyết có rất nhiều. Có nói kia sông ngầm bởi vì ở vào hai khu chỗ giao giới, hàng năm đã chịu cực nóng ảnh hưởng, lại ở vào đại liệt cốc trung, đã chịu phương Đông Hải vực ảnh hưởng, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy hai cực quay cuồng, băng nhiệt luân phiên. Nghe được Sa Tử Giang nói, làm Thẩm Thanh Nhất đầu góc trung không khỏi hiện lên một cái có chút chỗ tương tự. Sư phó, ngươi có hay không cảm thấy, cái này cách nói, cùng chúng ta đại lục trung ương vực rất giống. Ta lần đầu tiên bước vào nơi đó thời điểm, liền nghe được quá có chút cùng loại cách nói. Truyền thuyết ương vực từ vô tận sa mạc cùng vạn nguyên thâm hải luân phiên tạo thành, đã chịu hai bên khí hậu ảnh hưởng, nơi đó hai cái đảo nhỏ thời tiết cũng giống như này sông ngầm giống nhau, thập phần đặc thù. Thấu chương xong. Chương 870 hố lửa. Chương 870 hố lửa. Thẩm Thanh Nhất nói rơi xuống, khiến cho Sa Tử Giang không khỏi cười cười. Lúc trước ngươi chỉ sư thúc cũng là nói như vậy. Vân Trạch trung ương vực, tồn tại thời gian đã lâu, thậm chí có truyền thuyết ương vực là Vân Trạch sớm nhất sinh thành một khối lục địa. Mà cũng là vì trung ương vực tồn tại, lấy nó vì trung tâm, phân bố thành hiện giờ Vân Trạch mấy đại khu vực. Thậm chí có tu sĩ còn từng nghiên cứu quá, mấy cái khu vực chi gian khí hậu, còn phân ra quy luật. Lấy hai cái đảo nhỏ vì điểm xuất phát, hàn, nhiệt, mấy cái vực duy trì như vậy cơ bản quy luật. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến đã từng chính mình nhìn đến Vân Trạch đại lục nhất cổ xưa bản đồ, cùng sau lại bản đồ, không khỏi gật gật đầu. Về trung ương vực truyền thuyết đông đảo. Tuy rằng hiện giờ đã từng thần bí trung ương vực đồng dạng tu sĩ trải rộng, nhưng là tu tiên giới vẫn luôn truyền lưu, trung ương vực chân chính bí mật, trước nay liền không người đặt chân qua cách nói. Cũng không phải không có tu sĩ muốn thăm dò một vài, nhưng là đều không có bất luận cái gì manh mối. Chẳng qua theo tu tiên giới đông đảo kỹ thuật tăng lên, nơi đó nhất thịnh hành âm dương nói đến nhưng thật ra thành hiện giờ tu tiên giới chúng tu tương đối tán thành. Cổ tu tiên giới đạo pháp hưng thịnh, hiện giờ tu tiên giới tuy rằng theo không kịp, nhưng là cũng diễn biến ra rất nhiều cổ tu tiên giới không có đồ vật. Tỷ như hiện giờ cơ quan con rối thuật cũng đã trở thành so độc lập hệ thống. Mà mất đi thật hồn giới đông đảo hồn tu, cũng dần dần có chính mình một bộ tu luyện hệ thống. Tuy rằng, các tu sĩ luôn là ở cảm thán tu tiên giới rất nhiều đạo thống suy sụp, nhưng là cũng vẫn luôn có không ngừng sở soạn đi tới. Sa Tử Giang nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Cho nên, chúng ta đi thời điểm, không ngại có thể liên hợp trung ương vực đủ loại, nói không chừng còn sẽ có một ít ngoài ý muốn chi hỉ đâu. Sư phụ cùng các sư thúc sư bá không có thử qua sao? Thử qua. Thẩm Thanh Nhất ghé mắt. Nhưng là đều thất bại. Bất quá, sư phụ vẫn luôn cảm thấy kia địa phương có chút đặc thù, tu tiên giới không còn có một câu sao. Tuy rằng thực lực có thể sáng tạo cơ duyên, nhưng là cơ duyên cũng có thể sáng tạo thực lực. Cái gì là cơ duyên? Chân chính cơ duyên lại là cái gì? Rốt cuộc là cơ duyên vận khí quan trọng một ít, vẫn là thực lực tu vi quan trọng một ít. Ai cũng nói không rõ. Cho nên, chúng ta không có thăm dò đến, ngươi lại chưa chắc. Sa Tử Giang tầm mắt lạc hướng nhà mình đệ tử. Trong khoảng thời gian này cùng chính mình đồ đệ ở chung, hắn cảm thấy chính mình đệ tử trưởng thành tốc độ quá nhanh, khả năng trong lòng tính phương diện có chút theo không kịp, cũng hoặc là bởi vì trưởng thành quá nhanh, mất đi một ít thuộc về người trẻ tuổi đồ vật. Mà có chút đồ vật là yêu cầu thời gian ấp ủ cùng lắng đọng lại. Thanh nhất, có một số việc, ngươi không cần quá mức chấp nhất để ý ngươi còn nhỏ, tu tiên giới lớn như vậy, đi đến hiện giờ. Đều không phải là một sớm một chiều, một người một linh. Có rất nhiều thứ, tu tiên giới đều gặp phải đại thai đại kiếp nạn, nhưng ngươi nhìn xem, hiện giờ tu tiên giới. Ngươi không ngại thử nhiều đi cảm thụ. Thử học được. Buông tay. Có đôi khi, lui một bước lại làm sao không phải tiến thêm một bước. Đương nhiên, sư phụ cũng không phải làm ngươi mọi việc đều lui, chỉ là tưởng ngươi học được một loại đồ vật, cân bằng. Thẩm Thanh Nhất không nói gì. Âm dương có cân bằng, thiên địa có cân bằng, mà người cũng là như thế. Ngươi có được thẳng tiến không lùi dũng khí cùng kiên trì không ngừng nghị lực, đây là tốt, nhưng là thích hợp học được mặt khác một ít đồ vật, cũng là không tồi. Về tu tiên giới trái phải rõ ràng, thiên hạ sinh linh đều có trách, có đôi khi, ngươi cũng không ngại đi nếm thử một ít chính ngươi muốn làm sự tình, tổ tiên hậu thiên hạ. Sư phụ đến nay đều còn nhớ rõ, ngươi đã từng nói ngươi muốn đi Tây vực Hoàng Tuyền mộng cảnh, còn có Lưu Sa Hà, còn có Bắc vực Bồ Đề Thụ Hải, khi đó ngươi nhắc tới bọn họ thời điểm, trong ánh mắt đều là ánh sáng. Ngươi hướng ra phía ngoài như vậy sinh hoạt, chính là sau lại, sư phụ lại lần nữa dò hỏi thời điểm, ngươi trong mắt quang thiếu, nhiều một ít mặt khác đổ vỡ. Trên đời này à, mỗi người đều ở trưởng thành, thế giới này cũng ở trưởng thành, đi phía trước hướng thời điểm, không ngại cũng ngẫm lại chính mình. Sa Tử Giang nói nói, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắc! Nhìn sư phụ, nguyên bản chỉ là nói kia sông ngầm cùng trung ương vực, hiện giờ nhưng thật ra nhắc lên mấy thứ này tới. Ha ha ha! Sa Tử Giang hơi hơi quay đầu, chính hắn đều cảm thấy chính mình lời nói có chút không đâu vào đâu. Đừng nói Thẩm Thanh Nhất, chính là hắn cái này sống mấy ngàn tuổi người, có chút đồ vật đều nhìn không thấu, không bỏ xuống được. Bọn họ vẫn luôn nghĩ thay đổi, lại sợ hãi thay đổi. Có chút đồ vật, chú định vô pháp đẹp cả đôi đàng, được đến một thứ, cũng chú định mất đi mặt khác đồ vật. Chẳng qua, hắn chỉ là hy vọng. Chính mình đệ tử có thể nhiều vì chính mình sống một chút. Nhắm mắt lại, Sa Tử Giang lại lần nữa ngước mắt, đầy mặt ý cười. Nhiều lời vô ích, hắn có thể làm càng tốt chính là làm chính mình biến cường. Chỉ có bọn họ biến cường, nhà mình đệ tử mới có thể đủ bị bọn họ bảo hộ. Sa Tử Giang vứt đi chính mình đa sầu đa cảm, lại lần nữa cùng Thẩm Thanh Nhất nói cùng mặt khác một ít về đọa thần tiểu giới sự tình. Nhưng mà không gian bàn không lại nhịn không được xen mồm. Người! Thật là kỳ quái! Bất quá sư phó của ngươi nói có chút lời nói cũng không phải không có lý, nhưng là ngươi cũng không cần toàn nghe, rốt của ngươi. Cùng hắn lộ, không giống nhau. Thẩm Thanh Nhất như cũ trầm mặc, lên đường tốc độ bất biến. Nàng hiện giờ có lẽ còn không biết rất nhiều đồ vật, bao gồm một ít nhân sinh triết lý, thế gian đạo lý lớn. Nhưng là nàng biết, chỉ cần chính mình nỗ lực tận lực, không thẹn với tâm liền hảo. Hai người thực mau liền đến Thẩm Thanh Nhất cảm ứng được mục đích địa. Hỏa linh lực huề bọc kim linh lực ở trong không khí kích động quay cuồng, thập phần sinh động. Nhìn cách đó không xa mặt đất một cái hỏa động, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi sáng lên. Mặt đất hỏa linh lực so với này một đường tới nay hỏa linh lực đều phải đầy đủ, hơn nữa bên trong hơi thở có chút không giống bình thường. Kia không phải bình thường dung nham hơi thở, cũng không phải bình thường ngọn lửa hơi thở. Nơi này vô cùng có khả năng tồn tại chấm đất hỏa, cũng hoặc là trong truyền thuyết kỳ hỏa cùng dị hỏa. Thẩm Thanh Nhất tinh tế cảm thụ một phen, thần thức thật cẩn thận phân ra một tiểu chi, tham nhập kia hỏa động bên trong. Hỏa động nhập khẩu nhìn như có chút nhỏ hẹp, nhưng là đương thần thức tham nhập tiến hỏa trong động bộ thời điểm, Thẩm Thanh Nhất liền phát hiện bên trong có khác động thiên. Hỏa trong động bộ ở ngắn ngủi nhỏ hẹp qua đi, đột nhiên mở rộng ước vài lần, hơn nữa càng đến bên trong lại càng lớn. Đương thần thức tham nhập đến trình độ nhất định sau, Thẩm Thanh Nhất liền cảm nhận được một cổ lực cản. Bất đắc dĩ thu hồi thần thức, đối với như vậy hiện tượng, nàng đã thấy nhiều không trách. Rốt cuộc ở đọa thần tiểu giới nội, là cái khu vực có 9 khu vực, đều sẽ bởi vì nơi này quy tắc, đã chịu trình độ nhất định thượng hạn chế. Là muốn đi vào cái này cửa động sao? Sa Tử Giang ánh mắt dừng ở kia chỉ có thành niên tu sĩ đùi lớn nhỏ cửa động. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta vừa mới dùng thần thức nhìn, nay cửa động bên trong diện tích thập phần rộng lớn, hơn nữa nơi này hỏa linh lực thập phần nồng đậm, ta muốn tìm đồ vật, vô cùng có khả năng ở bên trong này. Thẩm Thanh Nhất quay đầu nhìn về phía bốn phía, nhìn chung quanh một vòng sau, tầm mắt lại lần nữa dừng ở hỏa động chỗ. Nơi này bốn phía ngọn núi đều thập phần cao thả dày đặc, hơn nữa này hỏa động cực không chớp mắt, lui tới tu sĩ, phát hiện nó khả năng tính cũng đại đại giảm bớt, bất quá chúng ta vẫn là có thể phòng vạn nhất, tiến vào sau. Ta sẽ dùng trận pháp che giấu nơi này, trận pháp khống chế ta cũng sẽ chia làm hai bộ phận. Thấu chương xong. Chương 871 Dung Nham. Chương 871 Dung Nham. Một bộ phận, ngươi cầm, còn có một bộ phận, ta cầm, nếu là gặp được ngoài ý muốn, cũng hảo có cái phản ứng cơ hội. Dứt lời, Thẩm Thanh Nhất liền từ không gian nội lấy ra trước đó chuẩn bị tốt trận kỳ, trong tay linh lực hội tụ hướng trận kỳ, tức khắc trận kỳ quang mang trận lóe, bay về phía cửa động bốn cái phương hướng. Sa Tử Giang ở một bên yên lặng cấp này hộ pháp. Đương Thẩm Thanh Nhất bấm tay niệm thần chú xong khi, trong tay tung ra một cái trận bàn bay về phía trận trung tâm. Ảo trận thêm phòng ngự trận song trọng trận pháp trồng lên, cũng nhiều một tầng bảo đảm. Trận tâm khống chế xu cũng bị nàng một phân thành hai, một phần đưa cho Sa Tử Giang, một phần chính mình lưu trữ. Sa Tử Giang tiếp nhận kia một phần, lưu lại chính mình thần thức sau, liền thu vào chữ vật không gian. Thẩm Thanh Nhất trong tay trường kiếm đối với cái kia hỏa động xúc lực chặt bỏ. Tức khắc nguyên bản đuổi thô hỏa động bị bổ ra, lộ ra bên trong động. Chẳng qua Thẩm Thanh Nhất khống chế gắng sức độ, cũng không có đem cửa động diện tích mở rộng đến hỏa động chân chính độ rộng như vậy, liền bổ ra đến nhưng cất chứa một người tiến vào lớn nhỏ, liền dừng tay. Hai người một trước một sau tiến vào hỏa động. Vừa tiến vào hỏa động, kia cổ phảng phất nhưng đem người nướng chín cực nóng ập vào trước mặt. Cực nóng độ ấm xử chung quanh hoàn cảnh đều xuất hiện từng đợt vặn mèo, hai người trước đó liền cảnh giác nơi này cực nóng, bởi vậy ở ngoài động liền mở ra linh lực vòng bảo hộ. Nhưng mà sóng nhiệt đánh sâu vào ở linh lực vòng bảo hộ thượng khi, Thẩm Thanh Nhất cùng Sa Tử Giang trên người vòng bảo hộ đều không khỏi xuất hiện một vòng gợn sóng. Thanh Nhất, nơi này đầu độ ấm có chút không giống bình thường, tiểu tâm chút. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Phong bế hoàn cảnh hơn nữa cực nóng dung nham, liền giống như một cái lò luyện, độ ấm không ngừng bò lên, nhưng mà nếu là bình thường ngọn lửa đoạn không có khả năng tạo thành loại này có thể đánh sâu vào nguyên anh tu sĩ linh lực vòng bảo hộ uy năng. Nay cửa động bên trong vô cùng có khả năng tồn tại cái gì dị thường, hoặc là có cao giai hỏa hệ yêu thú, hoặc là có đặc thù lợi hại ngọn lửa, cũng hoặc là có mặt khác một ít đồ vật. Đại cửa động hơi chút rộng lớn, nhưng cất chứa hai người lớn nhỏ khi, Thẩm Thanh Nhất liền cùng Sa Tử Giang sóng vai hành tẩu. Hai người ăn ý phân công, một người quan khán phía trước, một người lưu ý phía sau. Theo hai người càng thêm đi tới, kia cổ sóng nhiệt liền càng thêm tăng vọt lên, linh lực vòng bảo hộ nhiều lần lập lòe, Thẩm Thanh Nhất không khỏi dùng nước đá linh lực lại lần nữa tăng mạnh. Một bên Sa Tử Giang cũng tăng mạnh chính mình linh lực vòng bảo hộ. Chỉ là hai người lại lần nữa đi tới 100 mét tả hữu, đều dừng bước. Cảm giác được lòng bàn chân dính nhớp, hai người cúi đầu. Xên xệt màu lục đậm chất lỏng từ dưới nền đất toát ra, ở cùng đế giày tương giao thời điểm, sinh ra ra một cổ cực cường dính tính, hai người đi tới một bước đều yêu cầu dùng sức một phen. Mà ngay từ đầu như vậy chất nhầy bất quá nhỏ tí tẹo, nhưng hiện giờ trên mặt đất chất nhầy đã càng ngày càng nhiều. Sa Tử Giang cong lưng, từ chữ vật không gian nội móc ra một đôi tay bộ mang ở trên tay. Rồi tay đụng vào trên mặt đất chất nhầy, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn ướt. Sàn sạt. Xên xệt trang chất lỏng phát ra hạt cắt cọ sát thanh âm. Sa Tử Giang lại từ không gian nội lấy ra một lọ giải độc đan, trước tiên bỏ vào trong miệng một viên, để ở đầu lưỡi hạ, để ngừa vặn nhất. Dính có chất nhầy tay phóng tới cái mũi hạ, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sa Tử Giang không khỏi khẽ nhíu mày. Nay xên xệt vật thể, không phải yêu thú nọc độc, cũng không có yêu thú hơi thở, thứ này không thuộc về yêu thú. Vô vô tay, Sa Tử Giang đứng lên, nhìn về phía cửa động phía dưới. Toàn bộ cửa động tuy rằng từ ngoại từ nhỏ biến thành lớn, nhưng là càng là đến bên trong, động phương hướng liền càng chiều hạ, cũng càng đầu tiếu. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, nhìn cửa động phía trên. Cửa động nội ánh sáng cũng không tính ám, bởi vì nơi này thổ nhưỡng tựa hồ đều ẩn chứa một ít hỏa năng lượng, bởi vậy chẳng sợ ở cửa động nội, không có sung túc ánh mặt trời chiếu, cũng có ánh lửa cùng năng lượng chiếu xạ. Cửa động phía trên thực sạch sẽ, cũng không có trung nhũ một loại đồ vật, cũng không có cái gì sền sệt chất lỏng từ phía trên rơi xuống. Bốn phía động bích cũng giống nhau như lúc. Kia này sền sệt chất lỏng từ đâu tới đây? Đi xuống nhìn xem. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, hai người lại lần nữa tăng mạnh cảnh giác, trong tay vũ khí đã để trong người trước. Bọn họ cũng thả chậm tốc độ, từng bước một hướng về hỏa động càng sâu chỗ rảo bước tiến lên. Lộc cộc lộc cộc. Oanh. Từ xa tới gần thanh âm truyền đến, hai người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía nơi xa. Chỉ là chung quanh cực nóng đã hoàn toàn làm nơi này không gian vặn vẹo, nơi xa cảnh tượng căn bản thấy không rõ, chỉ có thể đủ nhìn đến lửa đỏ một mảnh. Mà cung cấp bọn họ hành tẩu động bích cũng sắp không có, lại không đến một mét xa, chính là không đường có thể đi. Trên người che chở linh lực vòng bảo hộ đã yêu cầu nửa khắc trung tăng mạnh một lần. Mà vì tiết kiệm linh lực, Thẩm Thanh Nhất còn từ không gian nội móc ra nước đá thuộc tính bùa chú. Đường rốt cuộc đi đến động bích cuối khi, hai người ăn ý cúi đầu. Lộc cộc lộc cộc. Vâng. Sa Tử Giang vội vàng mang theo Thẩm Thanh Nhất lui về phía sau vài bước. Bang kỷ. Màu cam hồng dung nham rừng ở trên vách đá, nhanh chóng biến sắc, cuối cùng biến thành hai người nhìn đến lục màu nâu. Kia sền sệt vật thể là dung nham. Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút nghi hoặc, lúc trước nàng ở Hoàng Tuyền bí cảnh cái kia dung nham mà, nhìn thấy dung nham phun ra trên mặt đất sau, chẳng sợ động lại cũng không phải cái này nhan sắc. Cùng với nói có chút giống dung nham động lại thể, không bằng nói càng như là yêu thú nọc độc. Nhưng là này sền sệt vật thể chính là kia dưới nền đất dung nham nổ mạnh vẩy ra tới. Hai người lại lần nữa đi đến cửa động cuối chỗ, dưới nền đất dung nham còn ở lộc cộc mạo phao, nơi xa một ít dung nham còn phát sinh hoặc đại hoặc tiểu nhân nổ mạnh. Mà làm hai người giật mình chính là, này dưới nền đất dung nham mà, thập phần rộng lớn, liếc mắt một cái vọng qua đi, giống như là một cái dung nham ao hồ. Ở dung nham lưu động ao hồ chung, ngẫu nhiên còn sót lại một ít chưa bị dung nham ăn mòn hình thù kỳ quái cục đá. Trung quanh đã không có mặt khác điểm dừng chân, trừ bỏ những cái đó đứng ở dung nham chung cục đá. Nhưng chính là kia khủng bố dâng lên sóng nhiệt cực nóng, liền không khỏi làm người có chút sinh ra sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất tinh tế cảm ứng một phen, nhiên nơi này hỏa linh lực đã thập phần đầy đủ, tựa hồ nơi này chính là nàng cuối cùng mục đích địa. Nhẹ nhàng búng tay một cái, một thốc màu đỏ đen ngọn lửa xuất hiện nơi tay đầu ngón tay. Chu tước chi hỏa xuất hiện, làm chung quanh độ ấm không khỏi lại lần nữa lên cao. Sa Tử Giang nhìn nhà mình đệ tử trong tay chu tước chi hỏa, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Hắn là biết nhà mình đệ tử trong tay có dị hỏa huyền u băng diễm. So với hiện giờ này cây mới vừa cụ bị chu tức chi hỏa hình thức ban đầu ngọn lửa, huyền u băng diễm tự nhiên càng thêm lợi hại. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở dưới nền đất kia một mảnh dung nham. Đương chú ý tới Chu Tức chi hỏa xuất hiện kia một khắc, chung quanh tiếng nổ mạnh cùng lộc cộc thanh âm giảm nhỏ khi, trong mắt ám sắc kích động. Thẩm Thanh Nhất trên mặt bất động thanh sắc, nhẹ nhàng đáp thượng Sa Tử Giang cánh tay. "Sư phụ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống nhìn một cái, yên tâm, ta trong tay có lợi hại Chu Tức hỏa, sẽ không có việc gì." Cảm giác được trong tay nhiều một cái đồ vật, Sa Tử Giang con ngươi chợt lóe, ngay sau đó trịnh trọng gật đầu. "Hảo, ngươi có Chu Tức hỏa ở, sư phụ liền ở mặt trên chờ ngươi, nhưng là nếu là phát hiện không thích hợp, liền lập tức đi lên biết không?" Thấu chương xong. Chương 872 Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Chương 872 Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. "Yên tâm đi sư phụ, nếu là có không thích hợp, chúng ta liền lập tức ra này hỏa động." Dứt lời, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt tựa trong lúc lơ đãng liếc về phía cách đó không xa. Kia chỗ lộc cộc thanh tựa hồ so địa phương khác càng cường vài phần. Thẩm Thanh Nhất từ thả ra Chu Tức hỏa kia một khắc, cảm nhận được chung quanh dung nham không thích hợp khi, liền hoài nghi nơi này tồn tại sinh linh địa hỏa. Rốt cuộc địa hỏa dưới nhưng không có như vậy cao độ ấm. Mà nàng có dị hỏa khế ước ở, lại không có cảm nhận được dị hỏa hơi thở. Hơn nữa nơi này độ ấm tuy cao, nhưng là uy năng nếu là so với dị hỏa, vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là có thể có như vậy nhiệt lượng uy năng, này dung nham nội địa hỏa sợ có phải thế không bình thường địa hỏa, nói không chừng đều có muốn đột phá kỳ hỏa dấu hiệu. Mà Chu Tức hỏa ra kia một khắc biến động, thuyết minh này ngọn lửa đại khái là sinh linh. Đối phó loại này có linh thiên địa của quý, trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Thả người nhảy, Thẩm Thanh Nhất liền rơi xuống dung nham ao hồ chung một chỗ phủ thạch thượng. Chung quanh dung nham đãng đãng, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía bốn phía, trong tay Chu Tức chi hỏa ở đầu ngón tay minh minh diệt diệt. Đứng ở phù thạch thượng sau, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được linh lực vòng bảo hộ đã ngăn cản không được bao lâu, hiện tại tăng mạnh linh lực vòng bảo hộ số lần càng nhiều. Hướng về nơi xa phù thạch lại lần nữa nhảy tới, 15 phút qua đi, Thẩm Thanh Nhất khoảng cách Sa Tử Giang cũng có một khoảng cách. Thấy Thẩm Thanh Nhất còn không có tìm được manh mối, phía trên Sa Tử Giang không khỏi hướng về nàng phương hướng mở miệng. "Thanh Nhất, như thế nào? Nếu là không có tìm được thứ gì, chúng ta liền đi thôi." Thẩm Thanh Nhất hơi hơi quay đầu, lên tiếng hảo. Ùng ục. Dưới lòng bàn chân phương phù thạch chỗ toát ra mấy cái phao phao, Thẩm Thanh Nhất túi đầu kia một khắc, trong lòng đột nhiên kinh hoàng. Thân thể bản năng mau với tự hỏi, thân hình nhất dược, tiếp theo phù thạch phát lực, lập tức nhảy lên. "Oeng!" Rầm. Dung nham nháy mắt nổ tung, thấy không có bao bọc lấy con mồi, lại lần nữa hóa thành một đạo ngòi lửa, hướng về Thẩm Thanh Nhất liền chịu qua đi. "Thanh Nhất!" Đứng ở phía trên Sa Tử Giang cái này là thật sự kinh sợ, bởi vì từ hắn tầm mắt xem đi xuống, đã nhìn không tới Thẩm Thanh Nhất tung tích, nguyên bản phía dưới dung nham ao hồ đã bị màu đen bao phủ, như là khoác một khối màn sân khấu. Trong tay linh lực hóa kiếm, hướng về kia màu đen không rõ năng lượng đánh tới. "Oeng!" Năng lượng va chạm kia một khắc, Sa Tử Giang linh lực hóa thành đại kiếm ở một lát đối đâm qua đi, thế nhưng hóa thành giống như khói bụi đồ vật, sóng nhiệt một hiên, tức khắc là tả tàng ra. Sa Tử Giang đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vừa mới đại thân kiếm thượng ngắn ngủi năng lượng quang, thế nhưng giống như u minh ma chơi giống nhau, mà này cổ ngọn lửa thế nhưng có thể trực tiếp đem hắn năng lượng đại kiếm thiêu đốt hầu như không còn. Nay tuyệt đối không phải địa hỏa có thể có được lực lượng. Thậm chí là bình thường kỳ hỏa đều không cụ bị lực lượng như vậy. Này dung nham hố, có gì thường? Sa Tử Giang không có do dự, toàn thân linh lực hội tụ, lại lần nữa đánh về phía màu đen năng lượng. Ầm vang, thật lớn hỏa cầu rơi xuống, làm Thẩm Thanh Nhất phía sau phù thạch nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng thấy được kêu bao vây ở dung nham chỗ sâu trong phát động công kích chân thật đối tượng. Một nửa hắc màu lam, một nửa màu ngân bạch, ở trong đó tâm chỗ là gần trong suốt ngọn lửa tâm. Thẩm Thanh Nhất trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở một thứ thượng. Thiên địa dị hỏa bảng đệ tam danh, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Thẩm Thanh Nhất trăm triệu không nghĩ tới, về Viêm Kiếm Lâm kỳ hỏa dị hỏa truyền thuyết là thật sự. Cũng trăm triệu không nghĩ tới, này tồn tại dị hỏa thế nhưng trực tiếp là dị hỏa bảng đệ tam danh, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Có được tuyệt đối lực phá hoại cùng giết chóc giá trị bạo biểu Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Từ thần ma thái cổ thời kỳ cho tới bây giờ tu tiên giới, có được Lưu Ly dị hỏa tu sĩ chỉ có hai cái. Cái thứ hai còn bị này thí chủ phản sát, rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Thẩm Thanh Nhất nhất thời không biết nên cảm thán chính mình vận khí tốt, nói muốn dị hỏa liền gặp được dị hỏa, hay là nên cảm thán chính mình vận khí kém, gặp được dị hỏa, trực tiếp là vị này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Nhận thấy được chung quanh độ ấm còn ở kết giới bò lên, Thẩm Thanh Nhất trong tay rồng nước vẩy đều sắp ngăn cản không được. Suy, cái trán mồ hôi rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất nghe được trong không khí truyền đến một tiếng cười nhạo thanh. Tràn ngập trào phúng ý vị, tầm mắt dừng ở kia mơ hồ lưu ly diệt thế hỏa thượng. Khai linh lưu ly diệt thế hỏa. Đây là khai cục tay mới đại lễ bao, trực tiếp tới cái trung cực đại bột sao. Ngu xuẩn nhân tu, như toan dùng kẻ hèn một gốc cây chưa thành hình cấp thấp chu tức chi hỏa dụ dỗ ta ra tới. A, hay là ngươi còn muốn dùng chu tức chi hỏa cắn nuốt ta? Thẩm Thanh Nhất đan điền nội băng hỏa linh lực nhanh chóng lưu chuyển, trong tay chu thánh một chút, một đạo băng thuộc tính bùa chú xuất hiện, che ở Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Cách đó không xa lưu ly diệt thế hỏa quơ quơ, lộ ra một đôi giống như nhân tu đôi mắt, nhìn Thẩm Thanh Nhất trong tay chu thánh. Nho tu thánh vật. Đáng tiếc dừng ở ngươi một cái nguyên anh tu sĩ trên người, nhưng thật ra lãng phí. Không cần lãng phí thời gian, ngươi kia chu tức chi hỏa, ở bản tôn nơi này, căn bản thượng không được mặt bản, triệu hồi ra ngươi huyền u băng diễm đi. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thấy kia lưu ly diệt thế hỏa nhãn chung nhất định phải được cùng sát ý, cũng hiểu được, này lưu ly diệt thế hỏa ngay từ đầu coi trọng liền không phải chu tức chi hỏa, mà là nàng trong tay huyền u băng diễm. Đến nỗi vì cái gì nàng có được dị hỏa lại không có cảm giác đến đều là dị hỏa lưu ly diệt thế hỏa, chỉ có thể nói này dị hỏa linh trí chỉ sợ đã phi thường thành thục. Nếu là cấp bậc ở cao một ít, Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ chưa kéo dài tới khai, liền cảm giác được một cổ uy áp từ thiên mà tả, thẳng tóc dừng ở nàng trên người. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Xương bánh trẻ thật mạnh khái ở phù thạch thượng. Này không phải nguyên anh kỳ uy áp, nhưng nơi này không phải nguyên anh khu sao? Tựa hồ là nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, lưu ly diệt thế hỏa không khỏi châm chọc cười ra tiếng. Đừng tưởng rằng, trên đời này chỉ có ngươi một cái thông minh tu sĩ, từ ngươi tiến vào Viêm Kiếm Lâm kia một khắc, ta sẽ biết ngươi tồn tại. Không. Phải nói từ ngươi lần đầu tiên vận dụng huyền u băng diễm thời điểm, ta liền biết thế giới này chung, lại tới nữa một cái có được dị hỏa tu sĩ. Đưa ngươi ở dãy núi nơi đó thời điểm chiến đấu, ta liền biết ngươi khoảng cách ta không xa, nguyên bản còn tưởng rằng, đem ngươi dẫn hướng bên này, có lẽ còn phải tốn phí chút tâm tư, không nghĩ tới, chính ngươi tìm tới môn tới. Ha ha ha. Không uổng phí ta này vài thập niên vẫn luôn canh giữ ở này Viêm Kiếm Lâm nội. Lưu ly diệt thế hỏa nhãn chung ngọn lửa vẫn luôn ở thoáng động, giờ phút này hưng phấn toàn bộ ngọn lửa đều có chút hoảng. Từ lần đầu tiên cảm giác đến dị hỏa tồn tại khi, hắn liền từ hợp thể khu một đường thật cẩn thận chạy tới nguyên anh khu. Nghĩ đến một đường gặp được cấm chế, lưu ly dị hỏa trong mắt không khỏi toát ra thực cốt hận ý. Nếu không phải những người đó đem nó phong ấn tại nơi này, nó lại như thế nào sẽ rơi vào hiện giờ tình trạng này? Bất quá không quan hệ, hắn không hảo quá, bọn họ cũng mơ tưởng hảo quá. Thấu chương xong. Chương 873 bạo động. Chương 873 bạo động. Dựa vào cái gì tu sĩ có thể tùy ý khế ước yêu thú, linh vật? Nếu là khế ước đến, đã bị khen, liền nói là đương nhiên. Dựa vào cái gì bọn họ theo đuổi nói chính là tiên đạo, chính là đại đạo, mà mặt khác sinh linh theo đuổi đều là một ít nhập không được mặt bản tà ma ngoại đạo. Bọn họ nhân tu không phải yêu nhất nói cái gì đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển sao. Chính là vì cái gì nói ra lời này chính là bọn họ, làm không được cũng là bọn họ. Lưu ly diệt thế hỏa quanh thân sát khí càng thêm nồng đậm lên. Hắn đã chán ghét nhân tu mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, đến nỗi kia cái gọi là trăm sông đổ về một biển, cũng hoặc là ly kinh phản đạo, hắn đều đã không để bụng. Từ hắn bởi vì đệ nhất nhậm chủ nhân ngã xuống bị thương, bị đệ nhị nhậm nhân tu thừa cơ mà nhập khế ước thời điểm, hắn đối với nhân tu chán ghét liền ngày càng gia tăng mãnh liệt. Thẳng đến hắn vì tự do mà phản bội chủ, lọt vào vô số tu sĩ đuổi giết. Thế nhân liền quên mất đã từng lưu ly hỏa cũng là tham dự đại chiến dị hỏa, đuổi theo vị kia đại năng khắp nơi chinh chiến, thủ vệ phù không vạn giới chúng sinh vạn linh. Bọn họ chỉ biết, đột có một ngày, lưu ly hỏa phản bội chủ, giết chính mình chủ nhân, hơn nữa đêm này chủ nhân gia tộc đều tàn sát hầu như không còn. Sợ hãi lưu ly hỏa, tham lam lưu ly hỏa, bọn họ toàn bộ đều đuổi theo. Huyết nhiễm hồng nửa bầu trời, đến tận đây tu tiên giới lại vô lưu ly hỏa, chỉ để lại lưu ly diệt thế hỏa. Cho đến sau lại, hắn bị thiết kế rơi vào tu sĩ bấy dập, toàn thân lực lượng bị rút ra hơn phân nửa, càng là bị chấn áp ở cái này quy tắc không hoàn thiện rách nát địa phương. Đường đường một cái thiên địa đến linh, lưu lạc đến tận đây. Người nọ đi rồi, chúng sinh vạn giới, không người hỏi hắn rốt cuộc nghĩ muôn cái gì. Mọi người nói cập đã từng lưu ly hỏa, đều nói này là bảo hộ chúng sinh thần minh chi linh. Mọi người nói cập đời sau lưu ly diệt thế hỏa, đều nói này là tràn ngập lệ khí chỉ biết giết chóc dị hỏa. Theo thời gian phát triển, hợp với người nọ cũng trở thành tu tiên giới quất roi thảo phạt đối tượng. Người nọ dùng hết toàn lực bảo hộ chúng sinh, người nọ tâm tâm niệm niệm tu tiên giới thương sinh, cuối cùng lại liền hắn cùng người nọ đều dung không dưới. Như vậy thế giới, hắn muốn tới gì dùng? Đi tìm chết đi. Lưu ly diệt thế hỏa quanh thân buộc phát ra cường đại năng lượng, trực tiếp đem dung nham quấy nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần hắn cắn nuốt nhất định địa hỏa, kỳ hỏa, dị hỏa, liền nhất định có thể lao ra đi. Lao ra này phương vạn ác lồng giam, uy năng bùng nổ sinh ra lực lượng đánh sâu vào, thẳng tắp đâm hướng Thẩm Thanh Nhất. Phanh! Thẩm Thanh Nhất trên người phòng ngự pháp khí, từng cái vỡ ra, ngực đùa chú cũng nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn. Thân thể đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, Thẩm Thanh Nhất lập tức lùi lại mở ra, lòng bàn chân phù thạch nhanh chóng ra bị nẻ. Dưới nền đất dung nham từ bốn phương tám hướng dung hướng nàng. Huyền u băng diễm, thanh màu lam ngọn lửa nháy mắt nổ tung. Hai bên nháy mắt hình thành giằng co, đẩy ra gợn sóng một tầng hợp với một tầng. Huyền u băng diễm không ngừng biến đại, đem Thẩm Thanh Nhất bao vây ở trong đó. Mà đối diện Lưu Ly Diệt Thế Hỏa rốt cuộc nhìn đến Huyền u băng diễm, một đôi mắt trung ánh lửa kịch liệt bốc cháy lên. Rốt cuộc ra tới. Huyền u băng diễm. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa không hề lưu thủ, thuộc về dị hỏa uy áp hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Tức khắc toàn bộ Viêm Kiếm Lâm dung nham bắt đầu kịch liệt cuộn, vô số ngọn núi ở nháy mắt nổ tung. A. Một cái tu sĩ vô ý, nháy mắt bị cao cao thoán khởi dung nham nuốt hết, mà một ít né tránh không kịp tu sĩ cũng sôi nổi ngã xuống dung nham. Cực nóng lấy cực nhanh tốc độ thổi quét hướng toàn bộ Viêm Kiếm Lâm. Sao lại thế này? Này đó dung nham phát cái gì điên rồi? Đừng vô nghĩa, chạy nhanh rời đi nơi này. Một chúng tu sĩ giờ phút này cũng bất chấp ở Viêm Kiếm Lâm ngự kiếm phi hành là thập phần không sáng suốt lựa chọn, sôi nổi vứt bỏ trong tay dây thừng, bay về phía không trung. Mà Viêm Kiếm Lâm dị động không chỉ có kinh động tu sĩ, còn kinh động này phương khu vực cổ thú nhóm. Một ít hàng năm sinh hoạt ở dung nham bên trong cổ thú không khỏi đều từ dung nham trung toát ra đầu. Ngày thường liền tính dung nham nội độ ấm thập phần cao, là bình thường tu sĩ vô pháp đặt chân địa phương, nhưng là bọn họ bởi vì hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, hơn nữa huyết mạch thiên phú, bởi vậy cũng không cái gì không khỏe. Nhưng là theo thời gian trôi qua, chung quanh độ ấm ở nhanh chóng bò lên. Chẳng sợ thói quen cực nóng chung nó, theo độ ấm càng thêm cực nóng, cũng không thể không từ dung nham chung ló đầu ra. Dung nham tức khắc phát ra lộc cộc thanh âm, lộ ra vô số đôi mắt. Ầm vang. Một đạo thuộc về cao giai cổ thú hơi thở từ dung nham chỗ sâu trong truyền đến, làm chung quanh tham đầu tham não cổ thú sôi nổi nhìn về phía một chỗ. Phi hành ở giữa không trung tu sĩ cũng cảm nhận được kia cổ uy áp, không khỏi sắc mặt sôi nổi đại biến. Đại gia mau bỏ đi. Là Viêm Kiếm Lâm cổ thú lĩnh chủ. Viêm Ma Long. Theo một tiếng thật lớn tiếng gầm gừ vang lên, Viêm Kiếm Lâm nội dung nham nhanh chóng xuống phía dưới hãm. Giống. Cực lớn đến phảng phất nhưng che trời hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên từ dung nham chỗ sâu trong vụt ra, mang theo vô số dung nham sóng lớn. Viêm Ma Long cực đại hai mắt đảo qua một chúng phi hành ở trên bầu trời tu sĩ, nâng lên cái đuôi, hung hăng đảo qua. Tức khắc trên bầu trời vô số tu sĩ bị hắn quét bay đi ra ngoài, có va chạm đến trên ngọn núi, có trực tiếp ngã xuống dung nham. Trường hợp khoảnh khắc loạn thành một đoàn, mà Viêm Ma Long tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng Viêm Kiếm Lâm nơi nào đó. Cự đồng không khỏi nguy hiểm mị mị. Hắn là nơi này vực lĩnh chủ, chính là thượng vị nhiều năm, hắn vẫn luôn có một loại như có như không cảm ứng, đó chính là khắp Viêm Kiếm Lâm tuy rằng nhìn như bị hắn khống chế, nhưng là tựa hồ có một cổ cường đại lực lượng vẫn luôn trộn lẫn ở trong đó. Viêm Ma Long muốn thăm dò, lại phát hiện kia lực lượng xa xa ở hắn phía trên. Mà chính hắn chính là nguyên anh khu cổ thú lĩnh chủ. Chính là ở vài miếng khu vực kia cũng là dẫn đầu tồn tại. Cái này không rõ đồ vật, khẳng định là từ mặt khác khu vực nhập cư trái phép mà đến. Đến nỗi những cái đó áp chế tu vi sinh vật, còn ở bọn họ cho phép bên trong, nhưng là những cái đó trắng trợn táo bạo, muốn đem đọa thần tiểu giới quy tắc đảo loạn sinh vật, đương chu. Đọa thần tiểu giới quy tắc không dung ngoại giới không tuân thủ quy củ sinh vật phá hư, đây là khắc vào mỗi cái cổ thú linh chủ trong xương cốt tín niệm. Giờ phút này kia cổ quen thuộc vô số năm hơi thở, rốt cuộc ở Viêm Kiếm Lâm bùng nổ, Viêm Ma Long rít gào một tiếng, liền hướng về năng lượng phát ra địa phương vọt qua đi. Mà hắn rít gào tự nhiên cũng truyền tới địa phương khác. Ầm sân nội, một đôi lục cú ú đôi mắt chậm rãi mở. Băng nguyên một tòa thật lớn ngọn núi đột nhiên giật giật, trên ngọn núi tuyết sôi nổi rơi xuống, lộ ra một cái thật lớn thân ảnh. Dãy núi chúng phong đỉnh, hai chỉ chim khổng lồ đột nhiên bay về phía không trung, khổng lồ cánh chim triển khai, nháy mắt tiêu phong khởi, vô số sơn thể rách nát. Vô lục viêm mà, kim hoàng sắc thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, kim loại rơi xuống đầy đất, không gian một trận vặn mèo. Vạn sơn bục hải, màu lam thân ảnh từ đám mây toát ra. Theo vô số thác nước chảy xuống phương hướng, đột nhiên nhảy. Thải trạch loan đầm lầy bên trong, một con hình thể cường tráng thiểm thừ nhìn về phía phương tây, há miệng thở dốc, khói nhẹ ngoại mạo. Khâu Sơn, đang ở hưởng thụ suối nước nóng cự mãng đột nhiên dựng lên thân thể. Đồng thời, Nguyên Anh khu vùng cấm nội, tiếng gió mộ một tĩnh. Thấu chương xong. Chương 874 cổ thú lĩnh chủ. Chương 874 cổ thú lĩnh chủ. Tiến vào đọa thần tiểu giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều biết các khu đều sẽ ra đời cao giai cổ thú linh chủ, lại không biết, kỳ thật truyền lưu về linh chủ tiến vào vùng cấm nghe đồn chỉ là một nửa. Một ít linh chủ sở dĩ tiến vào vùng cấm, chân chính nguyên nhân là bởi vì bọn họ cảm nhận được đại nạn buông xuống, hoặc là tu vi dừng bước, liền tiến vào vùng cấm, làm hắn nơi khu vực có mới mẻ máu chảy ra. Rốt cuộc nếu là nguyên bản lĩnh chủ vẫn luôn tồn tại, là rất ít có cổ thú có lật đổ dũng khí cùng quyết tâm. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiến vào vùng cấm, cũng chính là mặc kệ những cái đó cổ thú dã tâm nảy sinh. Ở bọn họ cổ thú tâm, lãnh thổ ý thức rất quan trọng, nhưng là truyền thừa cũng rất quan trọng. Bọn họ muốn đối mặt chính là tu sĩ treo cổ. Vẫn là vô cùng vô tận treo cổ. Từ bao nhiêu năm trước bắt đầu? Đại khái thời gian quá mức đã lâu, liền bọn họ truyền thừa đều có chút mơ hồ. Nhưng là mặc kệ có bao nhiêu mơ hồ, bọn họ vẫn như cũ nhớ kỹ, bọn họ có thể lẫn nhau nội đấu, nhưng là cũng đến đoàn kết. Bên ngoài tu sĩ phảng phất vô cùng vô tận, mà bọn họ sinh hoạt tại đây phương thế giới, đã chịu không hoàn chỉnh quy tắc hạn chế, bọn họ tu vi tối cao dừng lại ở hợp thể kỳ. Muốn lại đột phá, đi ra thế giới này, từ truyền thừa bắt đầu, tựa hồ. Không có vị nào tiền bối đi ra quá cái này địa phương. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là không ngừng biến cường, cho dù chỉ có thể dừng bước hợp thể kỳ. Chỉ có biến cường, mới có thể đủ lưu lại truyền thừa lưu lại huyết mạch, mới có thể đủ ở cùng trong tộc sống sót, mới có thể đủ bên ngoài tộc sinh vật trong tay sống sót. Nhưng là muốn hỏi bọn hắn, rõ ràng xem tới được tương lai, còn như vậy nỗ lực, không khó chịu sao? Đương nhiên khó chịu. Thế gian tu sĩ, tu luyện còn không phải là vì kia càng thêm xa xôi tương lai sao? Chính là loại này phảng phất có thể liếc mắt một cái nhìn đến cuối tu luyện nhật tử. Không chỉ có làm cho bọn họ khó chịu, cũng làm cho bọn họ tuyệt vọng, làm cho bọn họ phẫn nộ. Dựa vào cái gì bọn họ chỉ có thể vẫn luôn dừng lại tại đây phương thiên địa chung, dựa vào cái gì này phương thiên địa cầm tù bọn họ, không cho bọn họ đi ra ngoài, lại bỏ vào bên ngoài sinh linh tiến vào, còn chịu đựng ngoại tộc sinh linh đối bọn họ tàn sát. Rốt cuộc này phương thiên địa quy tắc là hướng về bọn họ, vẫn là hướng về ngoại tộc. Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ xứng đương nhậm người tàn sát đối tượng? Đương không có linh trí cổ thú, có lẽ còn không có này đó ý tưởng, nhưng là này đó có thể đi đến linh chủ địa vị cao dài cổ thú, chỉ số thông minh đã cùng nhân tu vô khác biệt. Từ trước không có biết thế giới này bên ngoài còn có các thế giới khác mặt khác sinh linh còn hảo, chính là đã biết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một lần lại một lần bi kịch phát sinh. Nhìn bọn họ con dân, nhìn bọn họ đồng bạn một lần lại một lần vô số lần tuần hoàn lặp lại. Nếu thiên địa có linh, nếu thiên địa có thần minh, không, thế giới này đã không có thần minh. Bọn họ chỉ có thể đủ chính mình nỗ lực một chút sống sót. Cùng cùng tộc cạnh tranh, chẳng sợ cạnh tranh đối tượng là tử vong chi lộ, cùng tu sĩ cạnh tranh đột phá cơ duyên, cạnh tranh sống sót cơ hội. Bọn họ vô số lần muốn cùng tu sĩ chém giết cái ngươi chết ta sống, chính là vô số lần lại không thể không thỏa hiệp. Con hạ cổ thú kiêu ngạo đầu, cùng tu sĩ đàm phán, bởi vì thế gian này, trừ bỏ bọn họ, đã lại vô cổ thú tồn trên thế gian. Chính là bọn họ vô số đại dùng hết cánh mạng, vứt đi tôn nghiêm tranh thủ đến quy tắc, còn phải bị dễ dàng dẫm đạp sao? Không. Hắc bạch sắc ngọn lửa theo độ ấm bay lên, dần dần xu hướng trong suốt. Huyền ú băng diễm đau khổ chống đỡ, thanh màu lam ngọn lửa không ngừng lập lòe. Lưu Ly dị hỏa mặt vô biểu tình nhìn dãy rùa thẩm thanh nhất cùng huyền ú băng diễm. Như vậy cầu sinh ý chí, nếu là đã từng hắn nhìn thấy, định là thập phần thích như vậy hậu sinh hoa hoa, chỉ tiếc. Vâng. Hắc bạch sắc ngọn lửa lại lần nữa nghiền một cái, thẩm thanh nhất sắc mặt tái nhợt. Hợp thể kỳ uy áp liền đem nàng ép tới không thể động đậy, hiện giờ không điều động một phân linh lực, vận dụng một phân thần thức chi lực, thân thể đều phảng phất muốn tạc nứt ra giống nhau. Đây là thực lực chi gian chênh lệch. Thẩm thanh nhất không rõ, vì cái gì ở chỗ này, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa đều đã vận dụng hợp thể kỳ thực lực, vì cái gì còn không có bị thế giới này quy tắc áp chế. Trong lòng phẫn nộ không cam lòng đồng thời, rồi lại khắc sâu minh bạch tu tiên giới, vốn là như thế. Gặp được chân chính địch nhân khi, đối phương cũng sẽ không quản ngươi tuổi giới tính tu vi. Bên ngoài xa Tử Giang đột nhiên cảm nhận được trong tay ngọc phù phát ra thanh thúy răng rất thanh, ánh mắt nhìn về phía màu đen năng lượng, trong lòng kinh sợ rồi lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không hề do dự, xa Tử Giang nhanh chóng lui lại. Mấy chương truyền tống phù lục ra, chung quanh không gian một trận lập lòe. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa chẳng qua nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. A, ngươi sư phụ vứt bỏ ngươi. Thế gian chúng sinh chính là như vậy, tham lam, ích kỷ, còn dối trá. Bọn họ hai cái tiến vào thời điểm, nói những cái đó đối thoại, hắn chính là nghe được. Không phải thầy trò tình thâm sao. Như thế nào đồ đệ gặp được nguy hiểm, đều sắp ngã xuống, sư phụ liền đi rồi. Bất quá này cũng bình thường, đây là các ngươi nhân tu thích nhất làm sự tình. Các ngươi đem nó nói thành. Sáng suốt lựa chọn. Rốt cuộc hắn lưu lại nơi này cũng làm không được cái gì, nói không chừng còn sẽ bồi ngươi cùng nhau ngã xuống, chi bằng đi trước một bước, có thể rời khỏi một cái chính là một cái. Bất quá hôm nay tính hắn gặp may mắn, bản tôn muốn trước giải quyết ngươi, nếu không. Nhận thấy được chính mình ngọc phù cũng vỡ ra, xác định Sa Tử Giang đã rời đi, Thẩm Thanh Nhất trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là bọn họ trước đó liền thương lượng tốt, hai người đều ra không gian, cho dù cách đến thập phần gần, nhưng là để người vạn nhất Sa Tử Giang vô pháp ở trước tiên nội tiến vào không gian, như vậy liền dùng ngọc phù tới biểu đạt lui lại ý tứ. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nhìn Thẩm Thanh Nhất tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, cùng với chung quanh lung lay sắp đổ huyền vũ băng diễm, không khỏi còn con môi. Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, còn phải mệnh thế giới này quy tắc, bất quá chết quy tắc, luôn là sẽ tồn tại lỗ hổng. Ngươi hôm nay trốn không thoát đâu. Cho dù là hắn hợp thể kỳ một tầng sức chiến đấu, cũng đủ để đặt chân khu vực này. Đương nhiên, tiền đề là ở cùng liên tiếp các đại khu vực sông ngầm phụ cận. Nguyên Anh khu sông ngầm chính là Viêm Kiếm Lâm cùng Vô Lục Nham địa biên giới. Giống. Một tiếng gầm gừ truyền đến, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa quanh thân ngọn lửa không khỏi đột nhiên một đốn. Hai tròng mắt nhìn về phía cách đó không xa. Là kia chỉ Viêm Ma Long đuổi tới. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Nhiều năm như vậy, kia chỉ Viêm Ma Long một có nhàn rỗi thời gian, liền sẽ trộm tuần tra một phen Viêm Kiếm Lâm. Hắn như vậy phòng bị chính là ai? Đương nhiên là ngẫu nhiên tới nơi này đi bộ hắn. Trong mắt hiện lên khinh thường, bất quá là một con lưu có một tia thái cổ thương long huyết mạch tạp chủng, cũng xứng ở chỗ này kêu gào. Nghe được kia cao vút giống lên một tiếng, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời. Là nơi này cao giai cổ thú. Nếu là... Phanh! Bao vây nghiền áp nàng Lưu Ly Diệt Thế Hỏa không khỏi nhanh chóng xoay tròn lên. Bên ngoài huyền u băng diễm mắt thấy liền phải kiên trì không được, Thẩm Thanh Nhất cắn răng, không hề do dự. Ầm vang! Thấu chương xong. Chương 875 chính mình thành trì. Chương 875 chính mình thành trì. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa ngoại phóng năng lượng nháy mắt nghiền áp hướng bốn phía, nổ tung vô số năng lượng hỏa hoa. Dung nham cũng đi cùng nhau bị nổ tung. Chẳng qua Lưu Ly Diệt Thế Hỏa ánh mắt lại đột nhiên một ngừng, nhìn về phía nguyên bản Thẩm Thanh Nhất đứng địa phương, nơi đó đã không có một bóng người. Thẩm Thanh Nhất đâu? Đương Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nhận thấy được chung quanh mỏng manh không gian chấn động khi, một đôi trong con ngươi sát ý bùng nổ. Không gian! Không gian thần khí! Hắn ngàn phòng vạn phòng, trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất còn có một cái không gian thần khí. Đã có đồ vật, vì sao không ở phát hiện đánh không lại hắn trước tiên nội đào tẩu? Còn lãng phí nhiều như vậy phòng ngự pháp khí cùng đùa chú. Không đúng. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nhãn chung ngọn lửa lập lòe, đột nhiên thoáng cao. Nàng hẳn là ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, là hắn giấu ở nơi này. Sau lại, kia tu sĩ ở kéo dài thời gian. Tự cấp nàng một cái khác đồng bọn tranh thủ chạy trốn cơ hội. Đáng giận. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sống nhiều năm như vậy, còn có thể gặp phải một lần cống ngầm lật thuyền. Quả nhiên, nhân tu loại đồ vật này. Mặc kệ sống thành vạn năm vương bát, vẫn là cái trí đồng tiểu nhi, thiên tính âm hiểm xảo trá đều sẽ không biến mất. Chỉ là để lại cho Lưu Ly Diệt Thế Hỏa tự hỏi thời gian cũng không nhiều, Viêm Ma Long tốc độ thập phần nhanh chóng, nó khổng lồ thân hình nhấc lên dung nham cũng làm cùng sông ngầm tương tiếp dung nham sinh ra từng đợt mãnh liệt dao động. Phanh! Viêm Ma Long theo hỏa động lộ ra hơi thở, lập tức đụng phải tiến vào, đương nhìn đến kia hắc bạch sắc ngọn lửa khi, Viêm Ma Long kim đồng không khỏi co rúm lại một chút. Truyền thừa tri thức nhanh chóng hiện lên. Cuối cùng dừng lại ở thiên địa dị hỏa thượng. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Cái kia mặc kệ là từ truyền thừa vẫn là ngoại giới tu sĩ trong trí nhớ biết được, sớm tại tu tiên giới Tiêu Thanh không để lại dấu vết nhiều năm Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, thế nhưng xuất hiện ở đọa thần tiểu giới. Hơn nữa nó tu vi. Hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ dị hỏa, vì sao có thể ở đọa thần tiểu giới Nguyên Anh khu nội tự do hoạt động, còn vung tay đánh nhau. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh, phát hiện không có tìm được cùng dị hỏa đánh nhau đối tượng. Viêm Ma Long trong lòng đã sóng gió mãnh liệt. Là đồng dạng hợp thể kỳ tu sĩ. Vẫn là bọn họ Nguyên Anh khu con dân. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nguyên bản không chỗ phát tiết lửa giận, giờ phút này chính thiêu mãnh liệt, mà Viêm Ma Long lúc này xâm nhập, làm hắn phảng phất lập tức tìm được rồi có thể phát tiết địa phương. Nho nhỏ loài bò sát, cũng dám hư ta chuyện tốt. Trước giải quyết này Viêm Ma Long, hắn cũng không tin, kia Thẩm Thanh Nhất trốn đến quá hôm nay, còn có thể đủ trốn đến quá tương lai vô số ngày đêm. Thượng đến hợp thể khu, hạ đến trúc cơ khu, đều bị cái kia sông ngầm sỏ xuyên qua. Nếu không phải những người đó đem hắn để ở kia vô tận vực sâu nội, hắn lại như thế nào sẽ phát hiện cái này kinh thiên bí mật. Người khác vô pháp đi ngang qua sông ngầm, bởi vì bọn họ hơi thở không bị tán thành, có mặt khác biên giới căn nguyên chi lực hơi thở. Nhưng là hắn không giống nhau, hắn là thiên địa tạo hóa ra tới linh vật. hắn có biện pháp xuyên qua ở trong tối giữa sông, tuy rằng cũng yêu cầu tiêu phí nhất định đại giới. Cự thú tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Viêm Kiếm Lâm. Mà Viêm Ma Long phẫn nộ thê lương tiếng kêu cũng làm mặt khác các nơi lĩnh chủ càng thêm nhanh hơn tốc độ. Nguyên Anh khu nội, mặt đất chấn động. Thuộc về lĩnh chủ uy áp tứ tán, làm vô số cổ thú bừng tỉnh, một ít cao giai cổ thú càng là từ giấc ngủ chung bừng tỉnh, cảm nhận được vô số đạo hơi thở sau, sôi nổi ngửa mặt lên trời thét dài. Này, đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy cổ thú lui tới? Không phải nói khoảng cách thú triều còn có 1-2 năm thời gian sao? Như thế nào thú triều trước tiên? Vì sao tiên minh bên kia một chút đều không có thông chi? Đại gia chạy nhanh đi. Đi thành trì. Chạy nhanh. Nguyên Anh khu nội tức khắc loạn làm một nồi cháo. Thú triều khủng bố, phàm là trải qua quá tu sĩ, đều biết. Mà một ít tân tiến vào không có trải qua quá thú triều tu sĩ, cũng nghe nói qua. Cơ hồ cổ thú sở quá địa phương, không có một ngọn cỏ. Đối mặt khổng lồ số lượng, thân hình thật lớn cổ thú, tu sĩ căn bản là không chiếm theo ưu thế. Mà nếu là tái ngộ đến cái loại này có cao giai cổ thú, càng sâu là cao giai cổ thú linh chủ mang đội cổ thú đội ngũ, tu sĩ cơ hồ rất ít chạy ra sinh thiên, vô số chỉ ưu tú đội ngũ, chính là bị chết ở thú triều bên trong. Ngay thường đọa thần tiểu giới, một ít cổ thú căn bản không lộ mặt, một ít cổ thú am hiểu che giấu, mà thú triều khi, nhưng phạm là đọa thần tiểu giới nội cổ thú, cơ hồ đều sẽ xuất hiện. Nhất khủng bố chính là gặp được cái loại này sẽ tổ đội lĩnh chủ đội ngũ. Lực phòng ngự kinh người vô lục nham địa cự nham tích xung phong, không chỗ không phải độc gâm sơn cổ thú ở một bên bổ đao, am hiểu công kích Viêm Kiếm Lâm cổ thú cùng băng nguyên cổ thú chủ chiến đấu, che giấu thiên phú bạo biểu vạn sơn buộc hải cổ thú cùng dãy núi cổ thú làm đánh lén, khâu sơn làm hậu viên, màu trạch cổ thú ở trên bầu trời phục kích. Như vậy đội ngũ, đã từng tu tiên giới tu sĩ gặp được, vẫn là tiên minh cùng thánh vương điện trước mấy đội ngũ, đều toàn quân bị diệt. Kia chỉ sinh ra dãy núi thương cổ ma vượng, thông minh trình độ cơ hồ làm lúc ấy Nguyên Anh khu sở hữu tu sĩ đầu đau muốn nứt ra. Càng là kinh động tiên giới các tiên nhân. Sau lại, vẫn là mặt trên tu sĩ ra tay, mới ngăn lại một hồi cổ thú đại diện tích chém giết. Lại sau lại, kia chỉ thương cổ ma vượng ngã xuống sau, đoạ thần tiểu giới liền lại vô như vậy thông minh cổ thú xuất hiện. Chỉ là hắn mang cho các tu sĩ này phương bóng ma, nhưng vẫn đều tồn tại. Mỗi lần thú triều tiến đến khi, các tu sĩ luôn là sẽ lo lắng gặp được giống như thương cổ mao vượn đội như vậy đội ngũ. Toàn bộ Nguyên Anh khu các khu vực, đều là qua lại thoán tu sĩ cùng cổ thú. Bọn họ đều ở tìm chính mình đội ngũ, nhưng mà như vậy thời gian là hữu hạn. Tu sĩ này phương tuy rằng không biết vì cái gì thú triều trước tiên tiến đến, nhưng là đối với nguy hiểm cảm giác, làm cho bọn họ nhanh chóng hướng về khoảng cách chính mình gần nhất thành trì mà đi. Một hàng hạ linh vực tu sĩ tìm được sở cảnh thời điểm, sở cảnh đang bị Lưu Khánh Tân mang theo. Thú triều bên ngoài nguy hiểm thật mạnh, chống đỡ thú triều tu sĩ thành trì có lẽ là tương đối an toàn địa phương, nhưng là đối với bọn họ, lại chưa chắc. Trong khoảng thời gian này, hạ linh vực tu sĩ, đã ở trong tối lẫn nhau liên hệ. Ở một ít tu sĩ dẫn dắt hạ, bọn họ cảm thấy có lẽ chính mình tổ kiến một tòa thành trì, có lẽ càng thêm an toàn. Mà cái này ý tưởng, cũng được đến đại bộ phận tu sĩ tán thành. Chúng tu sôi nổi chủ bị lên. Cùng với đem phía sau lưng giao cho Thánh Vương Điện tu sĩ cùng tiên minh tu sĩ, bọn họ càng nguyện ý tử chiến đến cùng. Mà giờ phút này, tu sửa thành trì cũng rốt cuộc phái thượng công dụng. Tuy rằng không địch lại tiên giới xây dựng thành trì như vậy vững chắc, nhưng là cũng coi như là một cái nhưng cung bọn họ nghỉ ngơi nơi làm tổ. Nhìn lấy thất tinh đồ phân bố 7 tòa thành trì, đoàn người không khỏi có chút lệ nóng doanh trọng. Đây đều là bọn họ nỗ lực a. Bên trong một gạch một ngói, khả năng đều là một cái tu sĩ thân thủ chế tác, thân thủ lũy xây mà thành, nhưng cái đó trận pháp bùa chú cơ quan, tụ tập bản không giới, vẫn viêm giới, còn có mặt khác hạ linh vực sở hữu tri thức. Tuy không hoàn thiện, cũng đã là bọn họ có thể làm được tốt nhất. Đại gia chạy nhanh tiến vào thành trì, phụ trách phòng ngự tu sĩ quý vị, mở ra phòng ngự trận pháp. Thấu chương xong. Chương 876 dị hỏa thay đổi. Chương 876 dị hỏa thay đổi. Bọn họ lựa chọn vị trí là dựa vào gần kim đan khu nhập khẩu thải trạch loan, đây cũng là vì phòng ngừa vắng nhất, nếu là không đường tối lui. Có người nguyện ý tự ngã tu vi, có lẽ tiến vào kim đan khu, cũng là một con đường sống. Thẩm Thanh Nhất mới vừa tiến vào không gian, liền phun ra một búng máu, Thiên Nguyên vội vàng đỡ lấy nàng. Á Thanh cũng chạy nhanh đệ một viên đan dược. Thẩm Thanh Nhất ăn vào đan dược sau, khoanh chân mà ngồi, điều chỉnh chính mình hơi thở. Bị kia lưu ly diệt thế hỏa năng lượng uy áp trực tiếp nghiền áp, thân thể không chỗ không đau, kinh mạch, đan điền, cốt cách, huyết nhục. Đan dược nhập khẩu sau, hóa thành một cổ ôn hòa dược lực. Chạy về phía Thẩm Thanh Nhất khắp người. Thiên Nguyên bàn tay màu xanh lục ánh sáng lập lòe, đầy đủ một linh lực xuất hiện, một cổ sinh cơ bừng bừng hơi thở quanh quẩn ở trên đó mặt. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Thẩm Thanh Nhất phía sau lưng thượng, một linh lực liền chui vào Thẩm Thanh Nhất trong thân thể, trợ giúp nàng càng mau chữa trị thương thế. Đứng ở cách đó không xa Độ Độ nhìn đại gia vây quanh Thẩm Thanh Nhất, không khỏi lay một chút chính mình dưới thân thẳng cỏ. Kia hơi thở, sẽ không sai, là cái kia dị hỏa, lưu ly diệt thế hỏa. Tên kia thế nhưng còn tại đây trong không gian, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất sẽ gặp được cái kia khủng bố ra hỏa. Mà chính hắn cũng không có ở trước tiên nghĩ đến. Hắn hàng năm ở tại Âm Sơn, mà Viêm Kiếm Lâm cùng Âm Sơn liền cách Mật Loan Thâm Khe, khoảng cách không tính xa. Hắn từng có hạnh cảm thụ quá kia cổ hơi thở, kia lưu ly diệt thế hỏa còn muốn xuyên qua Mật Loan Thâm Khe, chỉ tiếc cũng không có thành công. Độ Độ không biết, lưu ly diệt thế hỏa có hay không cảm nhận được hắn tồn tại, nhưng là hắn ngay lúc đó xác cảm nhận được lưu ly diệt thế phát hỏa. Hồn thú thuộc về đến trung linh, mà lưu ly diệt thế hỏa nguyên thân, lại là thế gian này chính đạo bảo hộ hỏa. Ở hắn truyền thừa, lưu ly hỏa là phù hộ thương sinh thần minh chi hỏa. Hắn từng ở tiên giới trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vẫn luôn bảo vệ Phượng Sơn vùng kết giới. Ở vị kia đại năng ngã xuống sau, càng là một hỏa bảo hộ nơi đó thượng và năm. Độ Độ không biết vì cái gì lưu ly hỏa sẽ biến thành sau lại lưu ly diệt thế hỏa, cũng không biết vì cái gì lại lần nữa cảm nhận được hắn, sẽ là nồng đậm sát khí. Thiên địa chi linh, cũng xa đoạ sao. Hiện giờ, Thẩm Thanh Nhất gặp được lưu ly diệt thế hỏa. Nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất trên người huyền u băng diễm, Độ Độ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đều nói, di hỏa chi gian đều tồn tại cắn nuốt lẫn nhau thiên tính. Chẳng lẽ kia cây lưu ly diệt thế hỏa muốn cắn nuốt huyền u băng diễm? Chính là, đã từng lưu ly tôn giả, thật sự sẽ không chế không được chính mình thiên tính sao? Độ Độ lay động một chút đầu, hắn không có chính mắt chứng kiến quá đã từng chiến đấu, này đó tri thức cũng đều là tồn tại với hắn truyền thừa bên trong. Liên ở Độ Độ không ngừng rối rắm thời điểm, Thẩm Thanh Nhất mở mắt. Á Thanh lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Tỷ tỷ, cảm nhận được cổ chỗ ướt át, Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ Á Thanh đầu nhỏ. Không có việc gì, tỷ tỷ không có việc gì. Á Thanh gật gật đầu. Tuy rằng đi theo Thẩm Thanh Nhất, nàng gặp được nguy hiểm vẫn luôn không ít, chính là mỗi một lần nhìn Thẩm Thanh Nhất vết thương chồng chất xuất hiện, hắn chính là nhịn không được lo lắng khó chịu. Thiên Nguyên cũng thu hồi tay, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, ngươi ở bên ngoài gặp cái gì? Xa tiền bối đâu? Ta cùng sư phụ ở Viêm Kiếm Lâm chỗ sâu trong phát hiện một cái hỏa động, chúng ta tiến vào lúc sau nguyên bản tưởng bình thường địa hỏa khai linh, không nghĩ tới là dị hỏa lưu ly diệt thế mai phục tại nơi đó. Thẩm Thanh Nhất đem chính mình phát sinh sự tình giảng cho Á Thanh bọn họ nghe. Nửa ngày, Thiên Nguyên không khỏi nhíu mày mở miệng dò hỏi. Nếu đều nói đọa thần tiểu giới quy tắc không giống tầm thường, liền tính là tiên nhân muốn bài trừ cũng không quá khả năng, nhưng vì sao kia lưu ly diệt thế lại có thể lấy hợp thể kỳ thực lực tiến vào nguyên anh khu? Thẩm Thanh Nhất đem bổ nhào vào nàng trong lòng ngực Á Thanh nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, nghĩ nghĩ liền mở miệng. Ta nhớ rõ, hắn cuối cùng nói, ta có thể sống đến bây giờ, ít nhiều đọa thần tiểu giới quy tắc. Này có phải hay không thuyết minh, hắn đều không phải là chân chính làm lơ hoặc là đánh vỡ đọa thần tiểu giới quy tắc. Độ Độ do dự nửa ngày, vẫn là chậm gì gì đi đến mấy người bên cạnh. Đọa thần tiểu giới quy tắc là rất lợi hại, ít nhất ở ta tồn tại mấy năm nay, trừ bỏ Hắc Phong chi khẩu cùng Âm Sơn trong phạm vi nhỏ. Mặt khác địa phương, ta nếu là dám lấy xuất khiếu kỳ đi ra ngoài, nhất định sẽ bị quy tắc tỏa định. Nhưng là có lẽ có cái đặc thù địa phương. Hắn quy tắc tồn tại lỗ hổng. Mấy người nhìn về phía Độ Độ, bị mấy đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú, Độ Độ có chút không được tự nhiên, thấp hèn đầu, thưa dạ mở miệng. Ta đã từng cảm nhận được quá lưu ly hỏa hơi thở, hơn nữa kia lưu ly hỏa cũng muốn thông qua Mật Loan Thâm Khe tiến vào Âm Sơn, nhưng là không có thành công. Hắn đi rồi. Ta đã từng trộm xem qua Âm Sơn giao giới khẩu, ở Mật Loan Thâm Khe chỗ sâu trong. Có một cái sông ngầm, kia sông ngầm tựa hồ từ Viêm Kiếm Lâm lưu tới, chẳng qua sắp tới đem tới Âm Sơn thời điểm, liền biến mất không thấy. Ta lúc ấy cảm thấy, kia lưu ly hỏa không phải nguyên anh kỳ lại có thể hoạt động, mà kia sông ngầm có thể khiến cho ta chú ý là bởi vì, ta cảm thấy, kia sông ngầm hơi thở, có chút đặc thù, vì thế ta cũng muốn thử từ kia sông ngầm thông hướng địa phương khác. Nói tới đây, Độ Độ thở dài. Chỉ là ta không có thành công, tiến vào sông ngầm kia một khắc, chung quanh tựa hồ nhiều một tầng vô hình cái chán, nhất thời lánh nhất thời nhiệt. Nhiệt thời điểm, phảng phất có thể đem ta hồn thể cấp nhiệt hóa rớt, lánh thời điểm, phảng phất có thể trực tiếp đông lại ta thần hồn. Độ Độ lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. So với ngươi huyền lũ băng diễm, từng có chi, mà đều bị cập. Độ Độ giảng sông ngầm, làm Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến nhà mình sư phụ nói cái kia cùng vô lục nham địa tương liên sông ngầm. Hắn là thiên địa chi linh. Hơn nữa kiến thức nhiều, là đã từng lưu ly tôn giả, nói không chừng hắn ở trong tối hà bên trong phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày. Lưu Ly Tôn giả. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nghi hoặc, Độ Độ không khỏi ngẩng đầu. Đúng vậy, Lưu Ly Tôn giả, ngươi nhóm. Không biết sao. Thẩm Thanh Nhất thành khẩn lắc đầu, mà Thiên Nguyên cũng lắc lắc đầu. Mâu thuẫn càng là không chút do dự lắc đầu, đến nội A Thanh, hồi tưởng một chút thức hải nội truyền thừa, nhíu mày lắc đầu. Ta truyền thừa còn không được đầy đủ, trước mắt cũng không có về Lưu Ly Tôn giả tin tức, chỉ có cơ sở dị hỏa chi thức. Thẩm Thanh Nhất không khỏi hỏi bàn không. Vấn đề này, ngươi không cần hỏi ta, ta đại bộ phận ký ức, đều là đã từng chiến trường ký ức, cùng một ít tu sĩ chi thức. Lưu Ly Hỏa. Cùng A Thanh giống nhau, chỉ có cơ sở chi thức, nhưng là Độ Độ trong miệng Lưu Ly Hỏa cùng với Lưu Ly Tôn giả, hẳn là kia dị hỏa Lưu Ly sinh linh sau sự tình, tạm thời không có nhìn đến. Nhưng là ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, chính là vì sao hiện giờ tu sĩ sẽ gọi Lưu Ly Hỏa vì Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Là biến dị vẫn là mặt khác, cũng hoặc là chính là mệnh danh thay đổi mà thôi. Thẩm Thanh Nhất móc ra chính mình Thiên Địa Linh Bảo thư tịch, phiên đến dị hỏa kia một thiên. Thấu chương xong. Chương 877 quân chiến. Chương 877 quân chiến. Đây là ta ở Linh Đạo Tông tàng thư các tìm đến thư tịch, ta từng ở Thiên Hư Tông cũng xem qua cùng loại, về dị hỏa Lưu Ly. Đều là như vậy ghi lại. Dị hỏa bảng đệ tam, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, lực lượng cường đại, tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt hơi thở, kiệt ngạo khó thuần, nếu nói bạo ngược khó thuần phục, so với trước hai người, không phân cao thấp, thậm chí nào đó trình độ, hủy diệt tính càng cường, là giết chóc cùng hủy diệt tượng trưng. Chúng ta nói, là cùng loại dị hỏa sao? Nghe xong Thẩm Thanh Nhất nói, Độ Độ rõ ràng có chút mộng bức. Nửa ngày lẩm bẩm mở miệng. Tại sao lại như vậy? Lưu Ly dị hỏa. Sao có thể là giết chóc cùng hủy diệt tượng trưng? Không phải. Thẩm Thanh Nhất, ta truyền thừa không phải bộ dáng này ký lục. Độ Độ thanh âm có chút cấp, thậm chí có chút nghẹn ngào. Ta không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là ta truyền thừa trong trí nhớ, Lưu Ly Hỏa, Lưu Ly Tôn giả cùng với hắn đệ nhất vị chủ nhân, là tiên giới, là toàn bộ phù sinh vạn vực anh hùng. Bọn họ bảo hộ tiên giới trăm vạn năm, thậm chí không tiếc dùng chính mình tinh huyết thọ mệnh ra cố Phượng Sơn chiến trường kết giới. Làm tiên giới chiến trường vẫn luôn ở Phượng Sơn hư miểu cảnh trung, chưa bao giờ không dao động cùng mặt khác biên giới, khiến vạn giới gặp nạn, sinh linh đổ thán. Bọn họ sao có thể? Lưu Ly Tôn giả, cũng chưa bao giờ lung tung sát sinh. Ta tuy rằng không biết vì sao hắn trên người sẽ dính đầy sát khí, nhưng là, ta truyền thừa không phải là giả. Ta, đều không phải là bình thường hồn thú, ta mãi hồn giới vong xuyên hồn tức, Độ Độ. Thẩm Thanh Nhất còn không có cái gì phản ứng, nhưng là bản không ánh mắt lại không khỏi nhìn phía Độ Độ. Mà một bên Mâu Thuẫn lại đột nhiên nhảy dựng lên. Hồn giới vong xuyên. Hồn tức thú. Cái này hắn thật đúng là biết, rốt cuộc hắn được đến chính là hồn tu truyền thừa công pháp. Độ Độ nhìn đến Mâu Thuẫn, nghiêm túc gật gật đầu. Mâu Thuẫn nuốt một ngụm nước bọt, trăm triệu không nghĩ tới, Thanh Nhất khế ước cái này vật nhỏ, thế nhưng là hồn giới thánh thú chi nhất, hồn tức thú. Thật hồn giới vong xuyên mà, là luân hồi pháp tắc căn nguyên mà. Nơi đó chính là pháp tắc thánh địa, mà hồn tức thú đó là ra đời ở nơi đó. Bọn họ từ sinh ra khởi, liền cụ bị có nhất định pháp tắc chi lực, mà bọn họ truyền thừa, là thiên địa pháp tắc giao cho, trời đất này pháp tắc tổng không có khả năng lừa gạt thú đi. Chính là vì sao đường đường hồn giới thanh thú sẽ hốn. Thảm như vậy, Độ Độ có chút hạ xuống gục đầu xuống. Cho nên nói, ta truyền thừa, là không có khả năng gạt người. Đến nỗi sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, cũng không có tiếp thu đến những cái đó tin tức. Nhưng là, nếu là nói Lưu Ly Hỏa thiên tính buồn giết chóc cùng hủy diệt, Độ Độ không tin. Thiên Nguyên nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất trong tay thư tịch, lại nhìn về phía Độ Độ. Này thiên địa linh bảo là hiện giờ tu tiên giới phổ biến thư tịch, tuy rằng cũng không phải mỗi người đều có, nhưng là nơi này ký lục lại là bị tu tiên giới chúng tu tán thành, tiên minh chứng thực quá. Nếu có phải hay không ngươi truyền thừa có vấn đề, như vậy cũng chỉ có thể nói. Sách này, hoặc là sáng tác truyền lưu chứng minh tu sĩ, có vấn đề. Thẩm Thanh Nhất trên mặt khôi phục bình tĩnh, thu hồi thư tịch. Giống như là tu tiên giới, về luân hồi chi kiếp ghi lại giống nhau. Mấy người liếc nhau. A Thanh cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thánh Vương Điện, thật sự là bọn họ đến nay gặp được đại bộ phận phiền toái đều là Thánh Vương Điện. Chẳng lẽ là sách này tịch truyền thừa việc, cũng là Thánh Vương Điện đang làm trò quỷ. Thiên Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể bị tu tiên giới lưu truyền rộng rãi. Ít nhất là tiên minh bên kia chứng thực quá. Nếu không phải trung gian đã xảy ra cái gì vấn đề, như vậy, liền rất có khả năng là mặt trên tồn tại một ít vấn đề. Lưu Ly Hỏa vì sao sẽ trở thành Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, lại vì sao sẽ biến mất ở tu tiên giới sau xuất hiện ở Đoạ Thần tiểu giới nội. Chẳng qua hiện giờ đều không phải rối rắm này đó thời điểm, rốt cuộc mặc kệ là nào một đạo phân đoạn xảy ra vấn đề, đều không phải chúng ta hiện tại có thể giải quyết. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nhìn về phía mấy cái đồng bọn. Hiện giờ không gian ngoại, cũng không biết rốt cuộc biến thành cái dạng gì, kia cao giai cổ thú có thể hay không phát hiện vấn đề, giải quyết Lưu Ly Hỏa. Màu cam hồng dung nham giống như nước biển giống nhau, ở Lưu Ly Diệt Thế Hỏa cùng Huyền U Băng Diễm ảnh hưởng hạ, đánh ra một cái lại một cái sóng lớn. Viêm Ma Long một con cao giai cổ thú đối phó Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, đích xác tâm lực không đủ, nhưng là mặt khác lĩnh chủ cũng thực mau đổi lại đây. Tức khắc, Viêm Kiếm Lâm bị quấy nghiêng trời lệch đất. Một ít đã chịu lĩnh chủ triệu hoán cao giai cổ thú cũng cùng không muốn sống giống nhau, hướng bên trong hướng. Bị vô số cổ thú bao vây tiêu trừ Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, càng thêm táo bạo lên. Này đó cổ thú chung, đại bộ phận đều có đã từng cùng hắn cùng tác chiến hoang thú huyết mạch. Nhìn bọn họ hiện giờ liều mạng xông lên, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa đột nhiên cảm thấy thực trầm trọng. Này đó cổ thú rốt cuộc là vì cái gì? Vì kia cái gọi là quy tắc sao? Chính là Đoạ Thần tiểu giới nội đủ loại quy tắc, không phải bóc lột chúng nó sao? Những cái đó tu sĩ chỉ là đem bọn họ trở thành quyển dưỡng xuất sinh, muốn lại để vào đi săn giả tiến vào bắt giết. Đến nỗi hai bên cân bằng, kia bất quá là tu sĩ vì có thể có quần quận không ngừng săn thú tài nguyên có thể cung cấp cho bọn hắn. Cổ thú này phương tuy có thể săn giết tu sĩ, nhưng là bọn họ cuối cùng lại không cách nào bước ra này phiến thiên địa, tựa như hắn giống nhau, bị cầm tù ở chỗ này. Giống. Viêm Ma Long ở phía trước cùng hắn tác chiến trên đường, đã bị không nhỏ thương, giờ phút này có đông đảo cổ thú linh chủ gia nhập, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui ở mặt sau, nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế. Có được hợp thể kỳ Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, lại chỉ có thể phát huy một tầng lực lượng, còn chỉ có thể ở quy định khu vực nội, đối phó một đám nguyên anh đỉnh cao giai cổ thú. Theo thời gian trôi qua, chiến tuyến kéo trường, rốt cuộc vẫn là có chút cố hết sức. Chẳng qua bọn họ muốn giết nó, rốt cuộc cũng là không quá khả năng. Có Viêm Kiếm Lâm hoàn cảnh thêm vào, mà Viêm Ma Long cũng đã thân bị trọng thương, nó ở chỗ này tương đương với nửa cái linh chủ, chung quanh lực lượng đều có thể bị hắn điều động. Càng là cùng chi chém giết, một chúng cao giai linh chủ cũng càng là cảm thấy cố hết sức. Đặc biệt là băng nguyên cùng hải vực thủy băng thuộc tính cổ thú, ở Viêm Kiếm Lâm căn bản là tốn công vô ích. Thứ tư, Nuốt Thiên Mãng bị dung nham chụp lui, nhìn chính mình trên người phiên khởi từng khối vảy. Ở đông đảo lĩnh chủ chung, hắn thuộc về thực lực thấp kém, rốt cuộc mới đột phá không có bao lâu. Cái này làm cho hắn cũng hoàn toàn không dễ chịu, loại này bị chèn ép cảm giác, vài thập niên đều không có, làm hắn không khỏi lại nghĩ tới đã từng bị ức hiếp đoạn thời gian đó. Một đôi mắt không khỏi trở nên có chút huyết hồng. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến hải vực cùng Khâu Sơn lão lĩnh chủ khi, cánh mũi thở ra vài đạo hơi thở, Nuốt Thiên Mãng lớn lên miệng nhìn nhìn bốn phía. Vô biên dung nham phảng phất một mảnh biển lửa, đối với có được thủy thuộc tính nó, đồng dạng áp chế lợi hại. Thần thức nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, đương nhìn đến dung nham cái đáy sông ngầm khi, hơi hơi ngẩng đầu lên. Vận dụng tự thân huyết mạch, muốn điều động dung nham hạ sông ngầm, lại phát hiện kia sông ngầm thập phần quỷ dị. Thế nhưng không thể đủ bị điều động bên trong thủy linh lực. Thấu chương xong. Chương 878 Dương Nhu. Chương 878 Dương Nhu. Nuốt Thiên Mãng chưa từ bỏ ý định, thậm chí vận dụng chính mình huyết mạch thiên phú. Phanh. Lực lượng thật vất vả thâm nhập đi vào một chút, lại đột nhiên đụng phải một đạo cái chán. Hơn nữa mặt trên còn có quen thuộc cực nóng hơi thở, Nuốt Thiên Mãng đột nhiên nhìn về phía bị chúng cổ thú vây công Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nhận thấy được có cổ lực lượng muốn phá tan hắn thiết hạ cái chán, lóe ngọn lửa hai trong mắt đột nhiên nhìn về phía Nuốt Thiên Mãng phương hướng. Hơi thở nguy hiểm nháy mắt tràn ngập. Nuốt Thiên Mãng nhận thấy được kia cổ sát ý, nháy mắt cùng nổi lên mãng thân, dựng ngược thành một cái tuyến xà đồng đối thượng Lưu Ly Diệt Thế Hỏa ánh mắt. Suy nghĩ mau với thân thể bản năng. Dung nham phía dưới có điều sông ngầm. Ầm vang. Cùng lúc đó, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa công kích cũng thẳng tắp lạc hướng hắn. Nuốt Thiên Mãng dùng hết toàn lực, liều mạng né tránh. Nhưng Lưu Ly Diệt Thế Hỏa này một kích, đã là hắn ở chỗ này có thể phát ra mạnh nhất công kích. Phanh. Liên ở Nuốt Thiên Mãng cảm thấy chính mình tránh cũng không thể tránh thời điểm, một đạo thân ảnh ngăn ở nó phía trước. Ngẩng đầu nhìn lại, xa đồng tức khắc đột nhiên co rụt lại. Là Khâu Sơn lão linh chủ. Bạo Phong Hổ. Chính là vị này Khâu Sơn đã từng lão linh chủ, không phải ở Lôi Thiên Hùng Vương thượng nhậm khi, liền truyền ra ngã xuống tin tức sao. Hơn nữa đối mặt chính mình cái này từ hải vực tiến vào Khâu Sơn người từ ngoài đến, hắn chẳng lẽ không nên chu sát sao? Liên tính không chu sát, vì sao còn muốn cứu chính mình? Bạo Phong Hổ thân thể cao lớn che ở Nuốt Thiên Mãng phía trước, so với đã từng đỉnh thời kỳ kiện thạc, giờ phút này hổ thân cùng với có chút thon gầy lợi hại, da lông cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, thậm chí có chút khan hiếm loang lổ. Bạo phong hổ tuy rằng đã là này phiến nguyên anh khu tối cao tu vi, nhưng là chặn lại kia một kích thời điểm, vẫn là bị đột nhiên chụp vào phía sau vách đá chung. Nhìn khẩu không ngừng phun ra máu tươi gió bão hổ, nuốt thiên mãng huyết hồng đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Trong mắt âm lãnh ở đệ tam con mắt mở ra thời điểm hóa tới rồi cực hạn. Này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa ở ngăn đón ta mở ra sông ngầm cấm chế. Này sông ngầm rất có khả năng chính là này có thể thuyên chuyển hợp thể kỳ thực lực mấu chốt nơi. Nuốt thiên mãng không có nửa điểm vô nghĩa, nói chuyện đồng thời, thiên phú kỹ năng cũng phát huy tới rồi cực hạn. Không gian từng đợt nhộn nhạo, làm thân ở không gian nội Thẩm Thanh Nhất đều không khỏi cảm giác được lực lượng dao động. Cũng làm nàng minh bạch, bên ngoài chiến đấu kịch liệt còn ở tiếp tục. Nàng còn ở nỗ lực làm chính mình khôi phục đỉnh chiến lực, bởi vậy thương thế hào lúc sau, liền bắt đầu hấp thu linh thạch nội linh lực. Vâng! Không gian ngoại lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Viêm Ma Long nghe được nuốt thiên mãng tin tức sau, cũng trước tiên nghĩ tới sỏ xuyên qua viêm kiếm lâm hơn phân nửa mảnh đất cái kia kỳ quái sông ngầm. Tâm tư vừa chuyển động, liền phát hiện này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa cùng bọn họ chiến đấu, tựa hồ vẫn luôn ở vòng quyển quyển. Đương nhiên cái này vòng quyển quyển là quay chung quanh chấm đất hạ cái kia sông ngầm tới. Nay cực đại trình độ chứng minh rồi, phía dưới sông ngầm đối với này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa tầm quan trọng. Viêm Ma Long thở dốc mấy hơi thở chờ, liền bắt đầu điều động dung nham nội năng lượng. Rốt cuộc là ở viêm kiếm lâm sinh sống nhiều năm như vậy, đối với chung quanh lực lượng thập phần quen thuộc, thao tác cũng thập phần quen thuộc. Cho dù có Lưu Ly Diệt Thế Hỏa cấp bậc nghiền áp, Viêm Ma Long cũng có thể đủ chậm rãi điều động dung nham nội lực lượng. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nhận thấy được chung quanh một đám cổ thú ý tưởng, một đôi con ngươi dạo qua một vòng, ở nuốt thiên mãng cùng Viêm Ma Long thân thượng sát ý càng thêm nồng đậm lên. Nhưng thật ra không nghĩ tới cổ thú chung còn tồn tại đầu góc linh hoạt. Chẳng qua, nếu như vậy thông minh, vì sao lại sẽ bị nhân tu bọn họ chơi xoay quanh? Nuốt thiên mãng không biết Lưu Ly Diệt Thế Hỏa tâm tư, giờ phút này đầy ngập lửa giận, làm suy nghĩ của hắn càng thêm linh hoạt lên, tầm mắt nhìn về phía băng nguyên cổ thú cùng hải vực cổ thú. Này dị hỏa không muốn thay đổi phương hướng, hải vực tộc đàn, tùy ta cùng điều động thủy linh lực, băng nguyên tộc đàn lợi dụng thủy nguyên tố hóa băng. Hắn muốn cho này vô tận biển lửa, quần quần không đứng dậy. Băng nguyên lực lượng khoảng cách nơi này khá xa, nhưng là hải vực lại không xa, nếu là chúng hải vực cổ thú đồng tâm hiệp lực, hơn nữa băng nguyên cổ thú thiên phú kỹ năng, này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, liền tính muốn lại điều động hỏa vực, cũng tuyệt đối không thể. Đến lúc đó, bị ngăn cách bởi ngoại, vô pháp điều động lực lượng Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, vậy giống như quang côn tư lệnh giống nhau. Nếu là kia sông ngầm thật sự cùng này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa dùng chút quan hệ, bọn họ đến lúc đó lại cắt đứt sông ngầm, làm này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa hoàn toàn có đi mà không có về. Nuốt thiên mãng tính tình thị huyết bùng nổ, âm u con ngươi gắt gao tỏa định Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Nếu là có thể đánh chết này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, thiên địa dị hỏa thuộc về thiên địa chi linh, cộng sinh thiên địa quy tắc, nói không chừng còn có thể làm này phương kỳ quái thiên địa phát sinh cái gì biến hóa. Nếu là có thể mượn dùng cổ lực lượng này lại lao ra đi, vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên nếu là không thể, dị hỏa lực lượng cũng không nhỏ, nếu là có thể hấp thu một vài, cũng là không tồi. Nuốt thiên mãng dẫn đầu điều động tự thân lực lượng, thân thức hướng về hải vực phương hướng phát cuốn mà đi. Mặt khác hải vực cổ thú thấy vậy, một ít cũng không khỏi đi theo ra tay. Nuốt thiên mãng thuộc về cổ thú mãng tộc, tuy rằng khi còn bé không chịu tộc đàn đại thấy, nhưng mặt khác mãng tộc thấy Khâu Sơn lĩnh chủ là mãng tộc, hơn nữa vẫn là từ hải vực di chuyển qua khứ, không khỏi đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Hải vực sinh hoạt hoàn cảnh có thể so trên đất bằng gian nan rất nhiều, nếu là có thể hướng ra phía ngoài khuyết trương lãnh thổ. TTT. Tìm chết. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa giận dữ, toàn thân lực lượng bắt đầu nhanh chóng cuồn cuộn. Thuộc về hợp thể kỳ uy áp trực tiếp hướng về một chúng cổ thú nghiền áp mà xuống. Một ít cổ thú chịu không nổi uy áp, trực tiếp hộc máu. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa thân hình chợt lóe, hướng về Nuốt Thiên Mãng trực tiếp sát đi. Cảm nhận được trong không khí cực nóng, Nuốt Thiên Mãng vâng chịu đánh không lại liền chạy nguyên tắc, thân hình nhanh chóng ở chung quanh xuyên qua. Mà những cái đó cổ thú lĩnh chủ thấy Lưu Ly Hỏa dáng vẻ này, cũng nhận định đây là thẹn quá thành giận, tức khắc có mục đích đem Lưu Ly Diệt Thế Hỏa hướng rời xa sông ngầm, tới gần hải vực phương hướng đuổi. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa sống nhiều năm như vậy, vài lần hủy diệt, vài lần trọng sinh, sao có thể không rõ ràng lắm này đó cổ thú tâm tư. Bọn họ động tác cùng tâm tư, ở hắn nơi này đó chính là rõ ràng. Này đó cổ thú, nếu là dựa theo bối phận, đại khái cũng không biết kém hắn nhiều ít bối. Chính là như vậy rõ ràng Dương Nhu, hắn hiện giờ lại không thể không theo con đường này đi. Bởi vì quy tắc hạn chế, hắn chỉ có này một cái lựa chọn lộ. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa không khỏi ở trong lòng càng thêm thống hận khởi những cái đó đem hắn chấn áp tại đây đọa thần tiểu trong giới tu sĩ. Đồng thời đối với đối hắn ra tay cổ thú cũng càng thêm chán ghét lên. Ở hắn xem ra, này đó cổ thú chính là cùng nhân tu bọn họ thông đồng làm bậy. Bị người bán, còn vẻ mặt vui sướng đi theo đếm tiền. Nuốt thiên mãng đi vị thập phần phong tao, cơ hồ là vòng quanh lưu ly diệt thế hỏa. Muốn đánh chết hắn, phải giải quyết càng nhiều cổ thú. Hơn nữa hắn động tác thập phần nhanh chóng, không chút nào ướt át bẩn thỉu, đương hải vực thủy linh lực bị điều động kia một khắc, sóng lớn dọc theo Viêm kiếm Lâm Đông Ngạn nhanh chóng cuồn cuộn tăng vọt. Thấu chương xong. Chương 879 nước biển chảy ngược. Chương 879 nước biển chảy ngược. Tăng vọt nước biển sôi nổi dũng mãnh vào Viêm kiếm Lâm. Một ít mới từ Viêm kiếm Lâm chạy ra sinh thiên tu sĩ nhìn hải vực quay cuồng sóng gió động trời, không khỏi kinh hồn táng đảm. Phảng phất nhưng che trời sóng lớn càng trướng càng cao, ở quay cuồng trung hình thành một đám nhanh chóng xoay tròn dòng nước cuốn, vô số nước biển bị dòng nước cuốn hút vào, hải vực thủy ở nhanh chóng giảm xuống, nhưng mà hình thành dòng nước cuốn lại càng lúc càng lớn. Không trung mây đen che lấp mặt trời, cuồng phong thổi quanh thân hải vực thượng tu sĩ hải thuyền lung lay sắp đổ. Ầm vang, một đạo sấm sét rơi xuống, hải vực phía trên hạ khởi tầm tã mưa to. Dầm dầm nước mưa dừng ở hải vực, làm một ít ở hải vực lên đường tu sĩ không khỏi bị lạc phương hướng. Hơi nước cuồn cuộn, sương mù tăng vọt, nước biển giống như sôi trào giống nhau. Đại nhân, chúng ta Tinh La Bàn đã mất đi phương hướng rồi. Trung quanh năng lượng bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Một tu sĩ nắm Tinh La Bàn, sắc mặt khó coi nhìn về phía Thái Thúc Ngạn Trang. Mặt khác ngự sử hải thuyền thủ nhóm cũng đồng dạng sắc mặt thập phần khó coi. Thái Thúc Ngạn Trang mày nhíu chặt, nhìn về phía hoàn toàn lộn xộn hải vực. Còn có bao nhiêu lâu tới gần nhất thành trì? Còn có 3 cái canh giờ, liền đến Băng Nguyên Xương Bộ Thành. Nhưng là hiện giờ đã chịu hải vực gió lốc ảnh hưởng, chúng ta có khả năng đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản lộ tuyến. Tu sĩ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này đây nguyên anh khu thú triều sẽ trước tiên bùng nổ. Những cái đó cổ thú không phải cùng bọn họ hiệp thương hảo sao? Như thế nào tuân thủ như vậy nhiều năm, lúc này đây lại đột nhiên thay đổi, không sợ bọn họ tu sĩ này phương làm khó dễ sao? Thật giống như đã từng thương cổ mao vượn giống nhau. Chỉ tiếc, mặc kệ tu sĩ này phương mặt sau muốn như thế nào làm khó dễ, giờ phút này bọn họ bị nhốt hải vực là không tranh sự thật. Nếu là lại tìm không thấy đi ra ngoài phương pháp, bọn họ rất có thể sẽ bị hải vực không xác định nguy hiểm sở vây quanh. Đồng Bộ Nguyệt tiếp nhận một cái Thánh Vương Điện tu sĩ trong tay Tinh La Bàn, trong tay năng lượng nhanh chóng kích động, nhưng mà Tinh La Bàn thượng kim đồng hồ chẳng qua là hơi chút dừng một chút, tiếp theo liền lại lần nữa lung tung chuyển động lên. Ở năng lực lượng hạn chế hạ, cuối cùng thế nhưng trực tiếp phanh một tiếng hoàn toàn báo hỏng. Đồng Bộ Nguyệt sắc mặt khó coi, ném xuống trong tay báo hỏng Tinh La Bàn. Nay hải vực năng lượng hiện giờ thập phần bạo ngược hỗn loạn, hơn nữa lúc này đây thú triều bùng nổ, cổ thú bên trong nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta tới khi phương hướng là dãy núi bên kia, mà mỗi một lần cổ thú triều trước hết chú ý đều là dãy núi, Vạn Sơn Bục Hải, Vô Lục Nham Địa cùng Viêm Kiếm Lâm vài tòa cường hãn thành trì. Nhưng lúc này đây, Đồng Bộ Nguyệt tầm mắt dừng ở những cái đó không ngừng dâng lên dòng nước cuốn thượng. Xung quanh gió bão thổi đến người mặt giống như đao cắt giống nhau. Cho dù Nguyên Anh tu vi ở trên người, cũng không thể không vì phòng bị gió bão chung năng lượng mà khởi động linh lực vòng bảo hộ. Hiện giờ bọn họ còn chưa gặp được cái gì cao giai cổ thú, liền phải vận dụng linh lực, nếu là tái ngộ đến cổ thú đội ngũ, thậm chí quy mô nhỏ thú triều, bọn họ đều đem ở vào hạ phong. Dòng nước cuốn phương hướng là nhất trí hướng về chính phương tây, nơi đó là Viêm Kiếm Lâm. Nơi đó nhất định đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình. Đồng Bộ Nguyệt nói, làm Thái Thúc Ngạn Trang khó coi sắc mặt cũng không có đẹp nhiều ít, thậm chí có chút càng thêm bực bội lên. Như vậy dấu hiệu, là cái đầu óc đều biết nhất định là đã xảy ra sự tình gì, nói ra này phiên suy luận, có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ bọn họ chính là ngu xuẩn, không biết mấy thứ này, còn dùng được đến nàng tới chỉ ra. Có lẽ là bị nhốt sở ảnh hưởng, Thái Thúc Ngạn Trang tâm tình thập phần không tốt. Đối với chính mình cái này đặc chiêu lại đây chờ tuyển giả tân tú, cũng có chút nhìn không thuận mắt. Nhưng thật ra một bên Nguyên Diệp Lâm không có ra tiếng. Kia hải vực trung dòng nước cuốn càng lúc càng lớn, hắn ở mặt trên cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Là Khâu Sơn kia chỉ nuốt thiên mãng thiên phú kỹ năng. Hai bên chu toàn nhiều năm, hắn tiến vào đọa thần tiểu giới nhiều năm, dùng rất nhiều biện pháp, cũng vẫn luôn không có bắt lấy kia chỉ tân tấn Khâu Sơn lĩnh chủ nuốt thiên mãng. Ngược lại là có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị hắn bao vây tiêu trừ. Nguyên Diệp Lâm ở Nguyên Anh khu lấy được không ít chiến tích, nhưng mà duy độc thua ở hai bên trong tay. Cái thứ nhất chính là Thẩm Thanh Nhất, cái thứ hai chính là Khâu Sơn nuốt thiên mãng. So với Thẩm Thanh Nhất, nuốt thiên mãng thông minh cũng chút nào không rơi hạ phòng, thậm chí có đôi khi thập phần gian xảo xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính là nuốt thiên mãng không nên ở Khâu Sơn sao? Khâu Sơn thực lực ở khắp Nguyên Anh khu, đều thuộc về Thiên Nhược. Nguyên bản hắn là Khâu Sơn người phụ trách, cho rằng lúc này đây Khâu Sơn có kia chỉ nuốt thiên mãng sẽ khó đối phó rất nhiều, bởi vậy còn hướng Thái Thúc Ngạn Trang để ra một tiếng. Thái Thúc Ngạn Trang cũng đáp ứng sẽ phân ra một ít tu sĩ chi viện Khâu Sơn. Hiện giờ này dấu hiệu, nuốt thiên mãng vì sao sẽ đi Viêm Kiếm Lâm? Chẳng lẽ là này dã tâm nảy sinh, muốn lại lần nữa khuyết trương lãnh thổ? Nguyên Diệp Lâm thực mau liền phủ nhận cái này ý tưởng. Kia nuốt thiên mãng tuy rằng dã tâm cực đại, nhưng là lại không phải ngốc nghếch cổ thú. Viêm Kiếm Lâm lần này lĩnh chủ là kia chỉ sức chiến đấu bạo biểu Viêm Ma Long, hơn nữa ở Viêm Kiếm Lâm nội, dung nham gắn đầy, bị kim hỏa linh lực tràn ngập, đối với thủy sinh nuốt thiên mãng thập phần không hữu hảo. Tiến vào nơi đó khuyết trương lãnh thổ, chi bằng tiến vào Âm Sơn. Dù sao hắn cũng là nuốt thiên mãng trung biến dị chủng loại, đường kịch độc. Nguyên Diệp Lâm không nghĩ ra, cũng chỉ có thể an tĩnh nhắm miệng. Rốt cuộc lúc này, xem Thái Thúc Ngạn Trang sắc mặt liền biết, tâm tình của hắn thập phần không tốt. Lúc này trừ phi có biện pháp giải quyết, nếu không vẫn là tốt nhất không cần phát ra tiếng, rốt cuộc nhiều lời nhiều sai. Viêm Kiếm Lâm nội, hình thành hai cái cực đoan khí hậu.